Chương 3760, vô địch nghiền áp, Lâm Không Vực, người cũng xứng ta dùng Sa Luân chiến sao? Bản tọa chỉ là vì để mấy tên ngu xuẩn này tham gia trận chiến chủ đạo mà thôi, chỉ cần tham gia trận chiến này thì nhất định phải lên đài. Hơn nữa, dựa theo quy củ của cảnh chủ chiến đấu, bất kỳ tu sĩ nào trừ phi mất đi sức chiến đấu, nếu không đều không thể mở miệng nhận thua. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, loại quy tắc này rất hợp lý, phòng ngừa thời điểm chủ chiến lại xuất hiện tình huống Sa Luân chiến. Nếu như có tu sĩ lần lượt đi lên khiêu chiến, sau khi tiêu hao thánh nguyên của đối phương xong thì miệng lập tức nhận thua, chuyện này không khỏi quá bất công đi. Mà người bị khiêu chiến chỉ có bị trọng thương mới có thể chủ động đưa ra kết quả nghỉ ngơi, nếu chỉ đơn thuần tiêu hao quá nhiều thánh nguyên, kết quả nghỉ ngơi sẽ thuộc về bỏ quyền. Cho nên, người muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết sao? Lâm Không Vực còn chưa nói gì, Nguyệt Ma thật sự cười vang nói, Diệp Phàm, người đúng là không biết sống chết. Đám người Đỗ Hàn cũng lần lượt lắc đầu, khóe miệng tràn đầy vẻ khinh thường, Lâm Không Vực không phải là một thông thiên cổ thánh bình thường, hắn là lão tổ cổ thần tông, là cổ thánh chân chính nắm trong tay lực lượng cổ thần. Oanh, khí tức mạnh mẽ lập tức bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, Lâm Không Vực chắp tay sau lưng, thân hình chậm rãi bay lên không trung. Trên thánh chiến đài, trận pháp mở ra, khống chế đến mức tận cùng, hoàn toàn bao bọc chiến đài. Dưới không gian có hạn này, khí tức Lâm Không Vực càng phát ra sắc bén. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, Diệp Phàm, vô địch thánh chủ, không phải tồn tại mà ngươi có thể tưởng tượng ra, đại thần thông trưởng trung giới. Oanh, xung quanh Diệp Phàm, một bàn tay khổng lồ chậm rãi xuất hiện, trong lòng bàn tay có vô số thế giới thu nhỏ hình ảnh giao thoa qua lại, tiếp đó, trên chiến đài được bao phủ bởi trận pháp, không gian điên cuồng sụp đổ, biến thành bão táp không gian kinh khủng. Trong không gian có hạn, bất kỳ công kích gì của thánh chủ cũng đủ để biến thành phong bạo hủy diệt tất cả. Diệp Phàm cũng vươn tay phải ra, một thời gian luân bàn lớn hai trượng chậm rãi xuất hiện, thời gian luân bàn xoay chậm chậm. Mảnh vỡ không gian lộn xộn trong ánh mắt mọi người từ không trật tự biến thành thứ tự, đồng thời cự trưởng dưới chân hắn chậm rãi chìm vào lòng đất, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Thời gian mảnh không gian này phảng phất như đã đảo ngược lại. Lâm Không Vực đưa tay phải ra chậm rãi thu hồi, tiếp theo chắp tay sau lưng, đồng thời thân hình lập lòe trở lại mặt đất. Hết thảy toàn bộ trở về Lâm Không Vực xuất thủ trước đó. Điều thay đổi duy nhất chính là Diệp Phàm đi một bước, đúng vậy, hắn đang chậm rãi đi về phía Lâm Không Vực. Sắc mặt Lâm Không Vực hơi đổi, hoảng sợ nói, đây là thời gian thần thông chí cao nghịch chuyển. Đám tu sĩ Nguyệt Ma cũng ngạc nhiên, bọn họ biết Diệp Phàm giết thánh chủ 6 đại linh tộc, nhưng bọn họ căn bản không biết Diệp Phàm giết như thế nào. Hiển nhiên, Hạo Mộng Điệp không thể nào có thời gian trao đổi những thứ này với bọn họ được, dù sao đám người Lâm Không Vực cũng luôn luôn ra sức bài xích Hạo Vân Điện. Bọn họ không tiếp nhận ngũ hành, càng sẽ không tiếp nhận Hạo Vân Điện, bọn họ muốn người mà bọn họ muốn làm chúa tể, nếu hợp tác với Hạo Vân Điện, trở thành chó săn cho Hạo Vân Điện, vậy còn không bằng đi theo Diệp Phàm. Thánh Nguyên cổ động, ở sau lưng Lâm Không Vực, một người lửa khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Cực Viêm Pháp Tướng, tụ, Lâm Không Vực gầm thét, khí tức cả người trong nháy mắt tăng vọt. Cho dù ngươi nắm giữ thời gian nghịch chuyển thì như thế nào? Đứng trước thực lực tuyệt đối, dù thần thông có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Lâm Không Vực lạnh lùng nói, thật sao? Diệp Phàm không cho là đúng, tiếp theo lại đạp một bước xuống. Phục Thiên, mở, Yêu Thiên, mở, Đạo Thiên, mở, mỗi một bước đạp xuống, khí tức của Diệp Phàm sẽ tăng vọt, sau 3 bước, khí tức của hắn đã đạt tới trình độ dọa người. Sắc mặt của Lâm Không Vực lập tức trở nên cực kỳ khó coi, khí tức của một chí tôn thiên đế lại khiến hắn cảm thấy bị áp bách. Pháp tướng thần thông, Diệu Hỏa Thiên Khuynh, oanh, hỏa diễm vô tận lập tức bùng lên xung quanh Diệp Phàm. Trận pháp chung quanh dưới cỗ hỏa diễm này đều có dấu hiệu tan rã, thánh chiến đài không thể phá vỡ bắt đầu hòa tan. Nhưng sau một khắc, toàn bộ ngọn lửa đã biến mất, mâm tròn thời gian sau lưng Diệp Phàm lại xuất hiện. Vòng tròn xoay tròn, ngay sau đó, pháp tướng khổng lồ Lâm Không Vực từ ngưng thực đến hư hóa, cuối cùng triệt để tiêu tán. Đài thánh chiến bị hòa tan lại khôi phục như lúc ban đầu, trận pháp chung quanh lần nữa trở nên vững chắc. Diệp Phàm tiếp tục đi về phía Lâm Không Vực, giờ khắc này, trên mặt Lâm Không Vực lộ ra một tia bối rối, dưới thời gian khủng bố nghịch chuyển như thế, bất kỳ chiêu thức nào của hắn đều không thể gây thương tổn cho Diệp Phàm. Đây chính là uy lực thần thông chí cao sao? Lâm Không Vực nghiến răng, tiếp theo, âm thanh đại đạo vang tận mây xanh, ở phía sau hắn, một hư ảnh cổ thần chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, cổ thần thứ hai, cổ thần thứ ba, rất nhanh, toàn bộ xung quanh đều có vị cổ thần đứng đấy. Toàn bộ những cổ thần này đều có lửa đỏ biến ảo mà thành, mỗi một thần đều có khí tức mạnh mẽ tiếp cận cấp bậc thánh chủ vô địch. Cổ thần trấn càn khôn, hỏa diễm tụ pháp thân, đạo hóa giới vũ thần cổ. Đạp đạp đạp, cổ thần phi nước đại, đồng thời bay vút về phía Diệp Phàm, không gian không ngừng bị nghiền nát, hỏa diễm thiêu đốt tất cả. Giới trời, mở, pháp tướng huyền thiên, mở, oanh, thời khắc này, hơi thở của Diệp Phàm đạt đến cực hạn, ở phía sau hắn cũng xuất hiện một cự nhân, hai tay của cự nhân, cầm hai cái luân bàn thời gian. Ở sau lưng của hắn, khắp nơi đều là lực lượng thời gian xuyên thẳng qua. Thời gian luân bàn bay ra, dung hợp với trận văn nghịch chuyển thời gian mà Diệp Phàm đánh ra, tiếp theo, xoay tròn. 1, 2, 3, cho tới khi hư ảnh của tất cả cổ thần tiêu tán, đạo hóa giới mạnh mẽ đã biến mất không thấy đâu nữa. Thời khắc này, tất cả tu sĩ đều sững sờ tại chỗ. Đạo hóa giới là thủ đoạn nghiền ép thánh chủ mạnh nhất, là vật diễn hóa của đạo, nghe đồn chỉ có đạo hóa giới mới có thể đối phó đạo hóa giới. Bất kỳ thánh chủ nào, nếu không nắm giữ đạo hóa giới, như vậy tuyệt đối không có khả năng vượt cấp đối chiến với vô địch thánh chủ. Thế nhưng thời khắc này Diệp Phàm làm được, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm chỉ dùng thời gian nghịch chuyển, nhưng thời gian nghịch chuyển lại khó giải quyết như thế. Hắn không phải là thánh thiên đế thật sao? Bách Lý Phi Tuyết không nhịn được sắc mặt trắng bệch, bọn họ đều có loại dự cảm không lành. Lâm Không Vực cũng hoàn toàn sửng sốt, ngay cả đạo hóa giới của hắn cũng có thể hồi tưởng lại, chuyện này sao có thể chứ? Trừ phi Diệp Phàm có thể lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc để áp chế hắn, nhưng mà việc hắn lĩnh ngộ pháp tắc đã bước vào cảnh giới thiên tắc. Lẽ nào Diệp Phàm đã khống chế được vĩnh hằng pháp cảnh? Chuyện này quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, ta không tin ngươi có thể nghịch chuyển thời gian sử dụng không giới hạn, ngươi ngay cả thánh chủ ngươi cũng không phải. Ngươi làm gì có nhiều nguyên lực nghịch chuyển công kích của ta như vậy? Diệp Phàm, ngươi đừng hòng làm loạn đạo tâm của ta tuyệt đối không thể thua trên tay ngươi. Oanh, thân hình Lâm Không Vực trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện trên bầu trời Diệp Phàm, tay phải của hắn trực tiếp cắt qua không gian, nắm chặt đao không gian sắc bén nhất đâm về phía Diệp Phàm. Nhưng mà sau một khắc, thân hình Lâm Không Vực biến mất, về tới chỗ cũ. Ta không tin, chết đi cho ta, Diễm Phần Thiên. Hỏa diễm bộc phát, tuôn tới. Lại trong nháy mắt biến mất, thời gian hồi tưởng. Đại thần thông, sát diệt mưa. Đại thần thông, thiên thủ của cổ thánh. Ta không tin, khốn kiếp, đại thần thông. Vô số lực lượng bạo phá, lại hồi tưởng biến mất hoàn toàn. Mà bước chân của Diệp Phàm vẫn không nhanh không chậm như trước. Giờ khắc này, toàn bộ thánh chiến đài cực kỳ yên tĩnh. Vô địch, khó giải. 3761, Lâm Không Vực nhìn Diệp Phàm chậm rãi tới gần, cả người bị dọa vỡ mật. Môi hắn không ngừng run rẩy, sao có thể chứ, không thể nào như vậy được, chẳng lẽ thánh nguyên của ngươi vô cùng vô tận? Ngươi làm sao mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không có khả năng. Ở trước mặt ta, không có gì là không thể. Bước chân Diệp Phàm đứng vững, lãnh đạm nhìn Lâm Không Vực trước mắt, tiếp theo chậm rãi đưa tay phải ra. Không, ta là thông thiên cổ thánh, ngươi chẳng qua chỉ là chí tôn thiên đế, ngươi dựa vào cái gì đánh bại ta không tin. Lâm Không Vực gầm thét, thánh nguyên khủng bố điên cuồng vận chuyển. Cả người trong nháy mắt biến mất khỏi trước mặt Diệp Phàm, một phân thành ngàn, bao phủ hoàn toàn khu thánh chiến đài này. Leng keng leng keng leng keng, hơn 1000 Lâm Không Vực điên cuồng tấn công Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm đi cơ bản mặc kệ không quan tâm, vẫn chậm rãi chộp về phía trước, đồng thời, phía sau hắn, vòng tròn thời gian một lần nữa xoay tròn. Hơn 1000 Lâm Không Vực biến mất không thấy gì nữa, thời gian hồi tưởng lại, hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Mà tay phải của Diệp Phàm trực tiếp nắm lấy cổ Lâm Không Vực, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ Lâm Không Vực. Lập tức, vô số tu sĩ trên đài thánh chiến kinh hãi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Tàn và Diệp Quỷ kinh hãi nhìn một đám thánh chủ, lúc này không biết nói gì, có cái gì kinh ngạc, hắn là đại ca của ta không gì không thể không biết. Trên chiến đài, Lâm Không Vực bị Diệp Phàm tùy ý nắm trong tay, sau lưng hắn, thời gian luân bàn xoay tròn chậm rãi biến mất. Toàn bộ gió bão thánh nguyên trên thánh đài cũng biến mất không còn. Thời gian lúc này trở nên chậm chạp, sắc mặt đám người Nguyệt Ma trắng bệch, ai nấy đều hận không thể tu hành để thời gian nghịch chuyển thời gian đến trước cuộc chiến của cảnh chủ. Bọn hắn có đánh chết cũng không thể lên đài, một đám thánh chủ như Bách Lý Phi Tuyết cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà mình không lên đài. Mặc dù với thái độ của Diệp Phàm, sau khi trở thành cảnh chủ e rằng hắn cần sự trung thành tuyệt đối của bọn họ, nhưng cũng tốt hơn mất mạng trên thánh đài. Diệp Tông Chủ, cửu trọng thánh chủ từng nói, đối với đại thế giới hỗn độn này, bất kỳ thánh chủ vô địch nào cũng không thể thiếu chiến lực. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn cửu trọng thánh chủ sẽ trách tội ngươi. Lâm Không Vực mặt mày trắng bệch nói, không bằng như vậy, ngươi tha ta, ngày sau cổ thần tông ta nhất định sẽ thuần phục Diệp Tông Chủ, làm tùy tùng cho Diệp Tông Chủ. Lúc này, ở Lâm Không Vực làm gì còn có thịnh khí khinh người như trước kia. Hắn đã bị thực lực của Diệp Phàm hoàn toàn đánh phục rồi, thần thông chí cao. Không hổ có hai chữ chí cao, quá kinh khủng một chút, hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Ta nói rồi, sau hôm nay, cổ thần tông sẽ xóa tên khỏi Thái Linh thần cảnh. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, sau một khắc, hỏa diễm tăng vọt, Lâm Không Vực lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, nhưng mà hỏa diễm của Diệp Phàm kinh khủng cỡ nào, trong khoảnh khắc đã đốt cháy Lâm Không Vực hầu như không còn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám tu sĩ, Lâm Không Vực đã biến mất không còn tăm tích. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thánh chiến đài yên tĩnh như kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít tu sĩ âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm trở nên vô cùng cung kính. Thông Thiên Cổ Thánh chết đi trong tay Diệp Phàm đơn giản như vậy, toàn bộ Thái Linh thần cảnh, còn có ai có thể đánh một trận với Diệp Phàm? Đáng sợ nhất là Diệp Phàm giết người căn bản không cố kỵ gì, mà Cửu Trọng Thánh chủ và Ngũ Hành năm đó có quan hệ sâu xa cỡ nào, Cửu Trọng sao có thể phạt Diệp Phàm ngũ hành chuyển thế? Lâm Không Vực bị chém giết, Diệp Phàm thu lại chữ vật giới chỉ, sau đó hắn vung tay ném cho Y Linh Lung. Đồ tốt trên người một vô địch thánh chủ đương nhiên rất nhiều, bất quá đối với Diệp Phàm mà nói, có thể được hắn coi trọng quá ít. Cho nên hắn trực tiếp giao cho Y Linh Lung xử lý, nếu trong số đó có tác dụng lớn đối với hắn, Y Linh Lung tự nhiên sẽ giao cho hắn. Nhìn về phía Dương Toại, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tuyên bố trận chiến đầu tiên thắng bại đi. Dương Toại đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng nói, cuộc chiến đầu tiên Diệp tông chủ của Thiên Đế môn chiến thắng, những người khác thỉnh lên đài. Đám người Nguyệt Ma hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều nhịn không được mà lùi về sau, ngay cả Lâm Không Vực cũng đã chết rồi, bọn họ làm gì còn có lá gan chiến một trận với Diệp Phàm. Thời gian của Diệp Phàm nghịch chuyển đối phó với bọn họ, còn không phải là phụ thân đánh con trai sao? Chưa bao giờ thấy thần thông kinh khủng như thế. Dựa theo quy củ cảnh chủ chiến đấu, nếu một khắc đồng hồ không có ai lên đài, tất cả tu sĩ chưa từng lên đài đều phải chịu trừng phạt, ta sẵn sàng làm người xử phạt các ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Tiệp, Diệp tông chủ, Hồng Liên đạo hữu cũng không lên đài sao? Lữ Khôi không nhịn được nói, ồ, Diệp Phàm lập tức nhìn về phía Hồng Liên, Hồng Liên nhảy lên một cái, rơi xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh ra phong ấn ngũ hành phong ấn Hồng Liên, khiến cho Hồng Liên mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp theo Hồng Liên dịu dàng nói, ta nhận thua. Diệp Phàm tiện tay vung lên, thu hồi phong ấn, lúc này đóa Hồng Liên nhảy xuống dưới đài. Tốt rồi, Hồng Liên đã hoàn thành chiến đấu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trên chiến trường chính, chỉ có tu sĩ mất đi sức chiến đấu mới có thể nhận thua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm đối phó Lâm Không Vực, hắn chưa từng dùng lực lượng phong ấn hắn lại. Mặc dù hắn dùng tay bắt lấy cổ Lâm Không Vực, thế nhưng thánh nguyên của Lâm Không Vực đều có thể vận chuyển, hắn vẫn có khả năng giãy giụa, cho nên Lâm Không Vực không thể nhận thua. Nhận cũng vô dụng. Hồng Liên xuống đài, chỉ còn lại bốn người Lữ Khôi, Nguyệt Ma. Cảm nhận được hàn ý dày đặc trên người Diệp Phàm, đám người Nguyệt Ma, Lữ Khôi nhất thời không dám lên đài. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh một khắc đồng hồ đã đi qua. Chỉ thấy sau một trận chấn động không gian, thân hình Nguyệt Ma không bị khống chế xuất hiện phía trước Diệp Phàm. Sắc mặt Nguyệt Ma lúc này trắng bệch, môi không nhịn được run lên, Diệp tông chủ. Nguyệt Ma, đây là di ngôn của ngươi sao? Diệp Phàm chậm rãi đi về phía Nguyệt Ma, lực ép này giống như là Lâm Không Vực mà lúc trước hắn đã đi, nhất thời áp lực này khiến cho Nguyệt Ma mất mật. Không, không, Diệp tông chủ, ta nhận thua, chàng này ta nhận thua, ta tán thành ngươi trở thành cảnh chủ Thái Linh thần cảnh. Ta cần ngươi tán thành sao? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, sát khí chậm rãi trở nên ngưng thực. Nguyệt Chiêm Thánh Tông ta nguyện ý trở thành tông môn cấp dưới của Thiên Đế môn, về sau Nguyệt Ma ta tất nhiên sẽ coi Diệp tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyệt Ma nhìn Diệp Phàm đang chậm rãi tới gần, vội vàng lùi lại nói. Ngay cả sự thuần phục của Lâm Không Vực ta còn không thèm để ý, ta quan tâm ngươi có thuần phục không? Bước chân Diệp Phàm hơi dừng lại, ngược lại cười lạnh nói, tiếp tục đi về phía Nguyệt Ma. Nguyệt Ma cảm nhận được sự dừng lại của Diệp Phàm, lúc này trong lòng có tính toán, Diệp Phàm đang nói cho hắn biết, người này đối với một thủ hạ như hắn có chút hứng thú, chỉ là thủ hạ này sao có thể làm tới cấp độ đó. Diệp tông chủ, ta có thể đem Nguyệt Sa Tông hoàn toàn nhập vào Thiên Đế môn. Thiên Đế thiếu đệ tử sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc. Dần dần, Diệp Phàm đi đến trước mặt Nguyệt Ma, tiếp theo chậm rãi nâng tay phải lên. Nguyệt Ma lập tức sợ tới vỡ mật, vội vàng nói, ta có thể phát hạ huyết khế thánh cảnh, trở thành thuộc hạ của Diệp tông chủ. 3762, cảnh chủ Thái Linh thần cảnh. Xoẹt xoẹt, tay Diệp Phàm đã bắt lấy cổ Nguyệt Ma, hỏa diễm bắt đầu khởi động. Ta có thể giao ra lạc ấn căn nguyên linh hồn, lấy đại đạo thề, tuyệt không phản bội chủ nhân. Dưới uy hiếp tử vong, Nguyệt Ma bỏ xuống tôn nghiêm cuối cùng của thánh chủ. Giao ra linh hồn căn nguyên, liền đại biểu cho đại đạo không đầy đủ, hắn vĩnh viễn không thể đột phá cảnh giới vô địch thánh chủ, đây là đoạn đứt con đường tu hành của chính mình. mà Diệp Phàm cũng có được bổn nguyên ấn dấu linh hồn, có thể tùy thời quyết định sinh tử của Nguyệt Ma. Linh hồn căn nguyên của thánh chủ không giống với linh hồn bổn nguyên của tu sĩ khác, linh hồn bản nguyên của thánh chủ là bất cứ bảo vật nào cũng không thể thay thế, cũng sẽ không tồn tại khả năng phản loạn. Lửa bốc cháy chậm rãi tắt đi, Diệp Phàm mở tay phải ra, lãnh đạm nhìn Nguyệt Ma. Nguyệt Ma cảm thụ được động tác của Diệp Phàm, lập tức thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn. Chủ thượng, đây là bản nguyên ấn ký của linh hồn ta. Nguyệt Ma không dám nói nhảm, tay phải vẫy một cái, ấn ký bản nguyên linh hồn liền xuất hiện. Diệp Phàm dùng nghiệp hỏa huyễn hóa ngũ hành phong ấn thần văn, sau đó đánh lạc ấn bản nguyên linh hồn trở về thức hải Nguyệt Ma. Dung hợp nó, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nguyệt Ma hơi sững sờ, nàng vội vàng dung hợp ấn ký căn nguyên linh hồn lại với nhau, đồng thời ngũ hành thần văn mà nghiệp hỏa của Diệp Phàm biến ảo cũng chậm rãi dung nhập vào trong nguyên thần của Nguyệt Ma. Lúc này Nguyệt Ma chỉ cần tùy ý vận chuyển hồn lực là có thể loại trừ nghiệp hỏa của Diệp Phàm ở bên ngoài. Nhưng Nguyệt Ma không dám cử động, để mặc nghiệp hỏa và nguyên thần dung hợp. Linh hồn hoàn chỉnh, người mới có thể đặt chân đến cảnh giới vô địch thánh chủ, nhưng nguyên thần của ngươi đã hoàn toàn dung hợp ngũ hành thần văn của ta, chỉ cần một ý niệm của ta, nguyên thần của ngươi sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy thành hư vô. Cho nên, tốt nhất ngươi đừng phản bội ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mặt khác, ngũ hành thần văn của ta, dù có là thánh chủ thì cũng không thể loại bỏ những tình huống ta không biết được. Diệp Phàm thu tay phải lại, lạnh nhạt nhìn Nguyệt Ma đạo. Nguyệt Ma vội vàng gật đầu đáp, chủ thượng yên tâm, Nguyệt Ma tuyệt đối không có lòng làm trái. Như thế tốt lắm, nói xong, Diệp Phàm đánh ra ngũ hành thần văn phong ấn Nguyệt Ma, Nguyệt Ma liền để ý tới, vội vàng nhận thua. Sau đó Diệp Phàm cởi bỏ ngũ hành thần văn, Nguyệt Ma nhảy lên một cái, rơi vào bên cạnh Thiên Đế Môn. Nhìn đám người Tử Nhứ và Diệp Tàn, vội vàng chắp tay hành lễ, không có cường giả đỉnh cấp cường giả. Sau Nguyệt Ma, Tiết Nam được truyền tống tới. Tiết Nam là đại trưởng lão của Cổ Thần Tông, bán bộ cường giả thánh chủ vô địch. Lúc này nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Tiết Nam, vội vã chậm rãi đi về phía Tiết Nam, đồng dạng bước chân giống như vậy, không nhanh không chậm. Tiết Nam nắm chặt hai tay, cũng bắt đầu nhận thua như Nguyệt Ma, rất hiển nhiên, Diệp Phàm căn bản không hề để mình bị thua. Chờ Diệp Phàm đi tới trước mặt Tiết Nam nhịn không được cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Trở thành người hầu của Diệp Phàm đối với bất cứ một vị thánh chủ đỉnh cấp nào mà nói, đều không thể nào chấp nhận được, dù sao không phải ai cũng dễ dàng buông tha đại đạo vì mạng sống. Tuy nói Diệp Phàm trả lại căn nguyên linh hồn, nhưng có ngũ hành thần văn của Diệp Phàm, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tự do gì, Diệp Phàm để cho bọn họ làm gì đó, bọn họ nhất định phải làm gì đó. Ngọn lửa từ từ ăn mòn Tiết Nam cũng nói ra mình bằng lòng phát xuống huyết khế thánh cảnh, nhưng lại không nói ra lạc ấn linh hồn bổn nguyên. Diệp Phàm hờ hững nhìn Tiết Nam cũng cắn răng nhìn Diệp Phàm. Hắn đang cược với hắn, Diệp Phàm yêu cầu cường giả thánh chủ hỗ trợ. Hắn chỉ không muốn giao ra linh hồn bản nguyên, nhưng cũng nguyện ý phát thánh cảnh huyết khế trở thành thủ hạ của Diệp Phàm, hắn cược Diệp Phàm sẽ thỏa hiệp. Mặc dù hắn là tu sĩ Cổ Thần Tông, nhưng Tiết Nam hắn cũng không phải là người dẫn đầu đối đầu với Diệp Phàm, chuyện giết gà dọa khỉ, Diệp Phàm đã làm rồi, có lẽ sẽ không tiếp tục coi hắn như gà mà giết thịt. Nhưng mà khi ngọn lửa càng cháy rừng rực, nguyên thần Tiết Nam bắt đầu tan rã, Tiết Nam lập tức trở nên hoảng loạn. Diệp Tông Chủ, ta đồng ý giao lưu niệm bổn nguyên linh hồn ra. Tiết Nam vội vàng nói, chậm rồi, Diệp Phàm quát khẽ, ngay sau đó Tiết Nam hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ trong tiếng kêu thảm thiết. Sau khi tiêu diệt triệt để Tiết Nam xong, Diệp Phàm nhìn về phía Lữ Khôi và Đỗ Hàn còn lại, hàm ý nói, luôn có người lòng mang may mắn, chỉ có điều, kiên nhẫn của bản tọa rất có hạn. Nửa bước thánh chủ vô địch khác với hồng hoang thánh chủ, cho nên, sự kiên nhẫn ta đưa ra cũng không giống nhau. Thân thể Lữ Khôi và Đỗ Hàn lập tức khẽ run lên. Mỗi người đều có lòng cầu may, thực lực của bọn họ đặt ở đây, giá trị đặt ở đây là tiền vốn bọn họ đàm phán với Diệp Phàm. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Phàm không ra bài theo lẽ thường, hắn vốn không thèm để ý tới thuộc hạ cấp bậc thánh chủ. Muốn khiêu chiến nội tâm của hắn, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần nộp mạng. Lữ Khôi bay lên chiến đài, nhìn Diệp Phàm khí thế lăng nhân, lập tức nói, đây là dấu ấn bản nguyên của linh hồn ta. Sau khi Lâm Không Vực chết, bốn vị thánh chủ còn lại thậm chí còn không có dũng khí chiến một trận với Diệp Phàm. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trước mặt Lâm Không Vực, bọn họ căn bản không có sức đánh một trận. Thoạt nhìn vô địch thánh chủ và bán bộ vô địch thánh chủ chỉ cách có nửa bước, thực ra thực lực phân chia cực lớn. Tu vi đạt đến loại cấp độ này, ngoại trừ yêu nghiệt không thể lý giải ra, những tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng chiến đấu vượt cấp. Dù sao tu sĩ có thể bước vào cảnh giới thánh chủ, mỗi khi còn trẻ đều là yêu nghiệt đỉnh cấp có thể vượt cấp chiến đấu. Sau khi bọn hắn trở thành thánh chủ, chiến lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Sau khi Diệp Phàm nhận được lạc ấn linh hồn bổn nguyên, cũng giống với cách đối phó với Nguyệt Hàn. Sau khi dùng nghiệp hỏa ngưng tụ ngũ hành thần văn dung nhập vào linh hồn bổn nguyên, hắn một lần nữa trả lại. Rất nhanh, Lữ Khôi cũng thuận lợi bị Diệp Phàm phong ấn nhận thua, đi tới bên cạnh Thiên Đế Môn. Người cuối cùng Đỗ Hàn bay đến trên chiến đài, cũng cực kỳ dứt khoát giao ấn ký bản nguyên linh hồn ra. Từ đó, trận chiến cảnh chủ kết thúc, cuối cùng hai đại cường giả cổ thần tông vẫn lạc, Nguyệt Thiên Tông, Vô Lượng Thánh Tông và Hải Vân Thánh Tông lão tổ trở thành người hầu của Diệp Phàm. Toàn bộ Thái Linh thần cảnh, ngoại trừ tộc trưởng Lôi tộc Lôi Vân, Lôi Khiếu Thiên, mấy người có thực lực mạnh nhất hoặc chết hoặc trở thành thủ hạ của Diệp Phàm. Sắc mặt Bách Lý Phi Tuyết và nhóm thánh chủ phức tạp nhìn Diệp Phàm đang tiếp nhận ấn ký cảnh chủ trên chiến đài, trong lòng cảm thấy cực kỳ phức tạp, âm thầm lo lắng. Bọn hắn chưa từng tham gia trận chiến của cảnh chủ, Diệp Phàm không có lý do gì lại công khai giết chết bọn hắn. Dù sao quy củ của thánh chủ cửu trọng còn không phải là Diệp Phàm muốn phá hoại thì có thể phá được. Nhưng mà chuyện này Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi trở thành cảnh chủ, Diệp Phàm nhìn đám người Bách Lý Phi Tuyết dưới đài, đạm mạc nói, ngày mai ta sẽ tổ chức hội nghị ở Thiên Đế Môn, mục đích đương nhiên là để phát triển tốt hơn Thái Linh thần cảnh. Đương nhiên, cảnh chủ chỉ quản hạt chuyện một cảnh giới, lại không phải chủ nhân của tất cả thế lực. Cho nên ta chỉ đề nghị, Diệp Phàm ta khai sáng nhất, nếu bất kỳ tông môn nào có việc gấp cần giải quyết, ngày mai có thể không đến. Nói xong, khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười quỷ dị, ha ha. Ngay lập tức, đám người Bách Lý Phi Tuyết cảm giác được một trận lạnh lẽo. 3763, cảnh chủ đề nghị, danh tiếng chủ Diệp Phàm của Thái Linh thần cảnh, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố truyền khắp toàn bộ Thái Linh thần cảnh. Đồng thời, truyền thuyết về Diệp Phàm quật khởi ở Thái Linh thần cảnh, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hiểu rõ vị tân tấn cảnh chủ này. Biết khi Diệp Phàm chuyển thế, vô số tu sĩ chấn động không thôi, mà biết được sau khi Diệp Phàm giết thông thiên cổ thánh cảnh chí tôn trước đó, chấn động biến thành tôn kính. Tu sĩ tôn trọng cường giả, mà đương nhiên Diệp Phàm chính là người mạnh nhất trong Thái Linh thần cảnh. Sáng sớm hôm sau, các cường giả đỉnh cấp của Bát Tinh Thánh Tông, Cửu Tinh Thánh Tông đều đã hội tụ ở Thiên Đế Môn. So sánh với lần trước Thiên Đế Môn la tước, lần này có thể nói môn đình như chợ. Chỉ là các tông môn chưa từng tham gia đại điển khai tông của Thiên Đế đều được Diệp Phàm an bài ở Thiên Đế Thành, mà Thiên Đế Môn thì mở tiệc chiêu đãi các tông môn ủng hộ Thiên Đế Môn lúc trước. Mãi cho đến xế chiều, các thánh tông khác mới nhận được tin tức, để bọn họ tiến vào trong Thiên Đế Môn cử hành hội nghị chủ. Bách Lý Phi Tuyết và các thánh chủ khác biết đây là Diệp Phàm ra oai phủ đầu bọn họ nên không ai dám nhiều lời. Trong đại điện Thiên Đế, Diệp Phàm cầm kim đao ngồi trên ghế dài, lạnh nhạt nhìn đám người Bách Lý Phi Tuyết. Hôm nay bản tọa trở thành chàng chủ lần đầu tiên mở hội nghị cảnh chủ, bản tọa thật cao hứng, chư vị đều có thể tham gia hội nghị lần này. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Diệp cảnh chủ thống lĩnh Thái Linh thần cảnh, chúng ta tất nhiên không dám làm trái. Bách Lý Phi Tuyết nói khẽ, đám người Lôi Khiếu Thiên cũng đồng ý. Lôi Khiếu Thiên nhìn thấy Mộc Phong ở gần Diệp Phàm, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Ai có thể ngờ được lúc trước Mộc Linh cảnh Mộc Phong không thể không phong tỏa, hôm nay lại có thể đạt tới độ cao này. Thật sao, ta kỳ thật vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân của các ngươi. Diệp Phàm ý vị thâm trường nói, lần đầu tiên trong hội nghị hôm nay, tất cả các thế lực không có thánh chủ, đều từ Cửu Tinh Thánh Tông hạ xuống Bát Tinh Thánh Tông. Phân phối tài nguyên vượt qua Bát Tinh Thánh Tông, thu hồi toàn bộ. Cái gì, Kim Linh Tộc, Thổ Linh Tộc cùng các đại linh tộc đều trở mặt kinh ngạc. Thánh chủ của bọn họ đều bị Diệp Phàm giết chết. Nhưng mấy năm nay vẫn luôn có tài nguyên của Cửu Tinh Thánh Tông, một phần tài nguyên là nội tình của bản thân Cửu Tinh Thánh Chủ, một phần là phân phối tài nguyên lấy được trong Thái Linh Thần Cảnh. Dù sao rất nhiều bí cảnh Thái Linh Thần Cảnh công dùng, thánh địa tu hành công dùng đều là hợp lực phân phối đến các thế lực lớn. Nếu những tài nguyên này vẫn còn, chưa chắc bọn hắn đã không thể bồi dưỡng ra một thánh chủ nữa. Nhưng một khi không còn tài nguyên này, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội trở lại đỉnh phong. Chư vị có vấn đề thì có thể nói ra. Diệp Phàm hờ hững nhìn về phía các thế lực của Kim Linh Tộc, Thổ Linh Tộc. Những thánh chủ khác nghe vậy lập tức im lặng, thời điểm này, ai sẽ bất bình thay vì các đại linh tộc cùng với Cổ Thần Tông đã chết hai thánh chủ. Lần này cường giả Thái Sơ của Cổ Thần Tông cũng đã đến, tuy Diệp Phàm đã nói sẽ xóa tên Cổ Thần Tông, thế nhưng hắn cần phải tìm một lý do thích hợp. Nếu vô duyên vô cớ xóa đi một tông môn Bát Tinh Cửu Tinh thì bên Cửu Trọng còn chưa biết được. Diệp cảnh chủ, các thánh chủ của linh tộc lớn chúng ta đều chết ở Đạo Thiên Ngũ Linh vực. Chết ở trên đường thủ vệ Thái Linh thần cảnh. Hiện tại, những linh tộc chúng ta phải chịu sự chèn ép như thế, hồn của tổ tiên hà tất phải bị dẹp yên. Cường giả Thái Sơ của Kim Linh tộc không nhịn được nói. Những linh tộc khác cũng nhao nhao đáp ứng. Chúng ta đã từng đi theo ngũ hành thánh chủ chinh chiến xa trường, bình định Thái Linh thần cảnh, tạo dựng nên Thái Linh thần cảnh huy hoàng. Sau khi ngũ hành thánh chủ ngã xuống, các đại linh tộc chúng ta bảo vệ Thái Linh thần cảnh vô tận 5 tháng, hôm nay, chúng ta lại phải rơi vào kết cục như vậy sao? Đại biểu thổ linh tộc là một gã nữ tu, trong mắt nàng tràn đầy nhiệt lệ, tâm tình rất kích động. Nếu không phải tiền bối phúc ấm của các ngươi, lúc trước khi thánh chủ các tộc ra tay với ta, ta đã đem các đại linh tộc các ngươi từ thần đàn cửu tinh thánh tông đánh rơi xuống. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn tu sĩ của mấy đại linh tộc nói, ta cho các ngươi cơ hội duy trì cơ hội của cửu tinh thánh tông. Nhưng mà các ngươi cũng không coi cơ hội này ra gì, nếu ngay cả tầm mắt cũng không có, cũng không xứng tiếp tục dùng thân phận cửu tinh thánh tông tồn tại trong Thái Linh thần cảnh. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta là cảnh chủ, ta có quyền phân phối tài nguyên Thái Linh thần cảnh, hơn nữa chỉ cần ủng hộ thế lực của ta vượt quá 5 thành là chuyện quyết định của ta có thể thông qua. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Bách Lý Phi Tuyết, hiện tại mời chư vị biểu quyết đi. Chúng thánh chủ đồng loạt biểu thị đồng ý với quan điểm của Diệp Phàm, lúc này lục đại linh tộc trong thập đại linh tộc đã bị giáng xuống toàn bộ thành Bát Tinh Thánh Tông. Về việc thu tài nguyên, ta sẽ sau khi hội nghị chấm dứt phái người đi tiếp nhận. Diệp Phàm nói tiếp, nếu đề nghị đầu tiên đã thông qua, như vậy ta không hy vọng có người làm trái Dương Phụng, cho nên bây giờ ta nói ra đề nghị thứ hai. Phàm là thông qua cảnh chủ đề nghị, bất kỳ thế lực nào cũng đều phải phục tùng vô điều kiện, nếu không, chính là đối địch với toàn bộ Thái Linh thần cảnh, cùng hợp lực tấn công. Cảnh chủ có quyền xóa bỏ các đề nghị không phục tùng của mình. Đương nhiên, ta nói là thông qua đề nghị được mọi người tán thành, Diệp Phàm ta cũng không thích ép buộc mọi người, Thái Linh thần cảnh là của mọi người, không phải của Thiên Đế Môn. Đề nghị đầu tiên thông qua, đại đa số thánh chủ đều không có ý kiến, nhưng đề nghị thứ hai lập tức khiến chúng tu sĩ trầm mặc lại. Không ai đồng ý, cũng không có ai đứng ra phản đối cả. Trên thực tế, ai cũng không muốn đồng ý, dù sao chuyện này cũng cho Diệp Phàm một thủ đoạn thích hợp để có thể ra tay với bọn họ. Nhưng lại có người không dám trêu chọc Diệp Phàm, bởi vì lấy tư chất của Diệp Phàm, cho dù hiện tại không có biện pháp đối phó với bọn họ, không bao lâu nữa, 9 tầng cũng không cách nào áp chế được hắn, đến lúc đó, Diệp Phàm nhất định sẽ thanh lý toàn bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hối hận không thôi, nếu lúc đại điển Thiên Đế Môn lúc trước, bọn họ tới chúc mừng, Diệp Phàm cũng không thể dùng phương thức bá đạo như vậy khống chế Thái Linh thần cảnh. Nhìn ngu ra, còn có Bát Tinh Thánh Tông lúc trước tới đây, thái độ của Diệp Phàm đối với bọn họ hoàn toàn không giống nhau, cũng không yêu cầu ngu ra trở thành tông môn cấp dưới của Thiên Đế Môn, cũng không có nhằm vào ngu ra. Diệp Phàm cần có thủ hạ không? Không, kỳ thật hắn cũng không muốn dùng phương thức mạnh mẽ yếu ớt đi thống trị Thái Linh thần cảnh, dù sao tồn tại của mỗi một thế lực đều là trải qua vô tận 5 tháng truyền thừa. Diệp Phàm vừa tới liền muốn làm người thống trị, không khỏi quá bá đạo rồi. Bản tính của Diệp Phàm cũng không phải là như vậy, hắn còn là tìm kiếm minh hữu cùng chung chí hướng, mọi người cùng nhau bảo vệ Thái Linh thần cảnh. Nhưng hiển nhiên, đám người Bách Lý Phi Tuyết tự mình đẩy Diệp Phàm, đẩy Thiên Đế Môn sang mặt đối lập, bọn họ cho Diệp Phàm võ thống lý do. Xem ra các ngươi đều cần thời gian suy nghĩ, nhưng không bao lâu nữa, Thánh chủ 9 tầng sẽ trở về, nếu trước khi cửu trọng trở về, bổn tọa còn chưa giải quyết được việc vặt Thái Linh thần cảnh, ta cũng không xứng làm cảnh giới chủ Thái Linh thần cảnh. Diệp Phàm nhìn mọi người trầm mặc, nhẹ giọng nói, như vậy đi, các ngươi không nói, ta tới Vân An. 3764, một cái hố, dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía Bách Lý Phi Tuyết, lại nói tiếp, lúc trước Bách Lý Trường Việt ta và Bách Lý Trường của Bách Thánh Môn từng có duyên gặp mặt một lần. Lúc trước, thánh đạo thuyền mà ta cưỡi chính là thuyền dài trăm dặm tỏa chấn, chỉ tiếc, vận khí của chúng ta không tốt, gặp phải huyết thuyền khẩu. Cuối cùng bất đắc dĩ, chúng ta bị dồn đến Thánh Diệt Đảo, đám người Bách Lý Trưởng Việt cũng bởi vậy mà vẫn lạc. Nói xong, Diệp Phàm đi đến phía trước Bách Lý Phi Tuyết, Bách Thánh Môn cũng là tông môn lâu năm ở Thái Linh thần cảnh, quyền lên tiếng cũng tương đối đủ. Phi Tuyết đạo hữu, ngươi cảm thấy đề nghị lúc nãy của ta thế nào? Bách Lý Phi Tuyết nghe vậy lập tức hơi sững sờ, thầm tự phỏng đoán tại sao Diệp Phàm nhắc tới Bách Lý Trưởng Việt. Ánh mắt chuyển động, nàng đã hiểu được ý của Diệp Phàm. Diệp Phàm đang cho nàng bậc thang đi xuống. Quan hệ giữa hắn và Bách Lý Trường Việt chỉ có một lần, hắn lại đặc biệt nói ra, cái này cũng giống như lúc diễn ra quan hệ với Phàm Nhân, tùy tiện lấy ra một thứ quan hệ kéo gần hai người. Nói bóng gió, ta và Bách Thánh Môn cũng có chút quan hệ, ngươi nên ủng hộ ta, ngươi nói đi. Lúc này Bách Lý Phi Tuyết lộ ra một tia may mắn, rất hiển nhiên, chỉ cần nàng trả lời tốt, Diệp Phàm không có tính toán so đo chuyện bọn họ đi theo cổ thần tông. Ngoài ra, nàng là người đầu tiên mở miệng, nếu hiện tại nàng phản đối, mà nếu cuối cùng thông qua đề nghị này, Diệp Phàm có thể nắm giữ khả năng xóa bỏ Bách Thánh Môn. Nàng có thể không đồng ý, những tông môn có được thánh chủ đều có thể không đồng ý, nhưng những linh tộc kia thì sao chứ? Bọn họ vừa mới chịu thiệt thòi lớn như vậy, bọn họ chỉ mong có thể khuấy đảo nước. Nếu những linh tộc kia đồng ý, cuối cùng có 5 phần thế lực đồng ý thông qua đề nghị này, vậy Bách Thánh Môn. Đề nghị của Diệp Cảnh Chủ vô cùng hợp lý, nếu không có quy củ, như vậy ý nghĩa của Cảnh Chủ Thái Linh Thần Cảnh nằm ở đâu? Bách Thánh Môn ta ủng hộ đề nghị của Diệp Cảnh Chủ, mặt khác, toàn bộ Bách Thánh Sơn, Bách Thần Các đều ủng hộ đề nghị của Diệp Cảnh Chủ. Nói xong, Bách Lý Phi Tuyết nhìn về phía hai gã thái sơ cường giả của Bát Tinh Thánh Tông và Bách Thần Các. Quan hệ giữa hai tông môn này và Bách Thánh Môn vẫn không tệ, có thể nói là cùng xuất gia nhất nguyên. Lúc này hai gã thái sơ cường giả vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta ủng hộ chủ Diệp Cảnh, đề nghị của Diệp Cảnh Chủ vô cùng hợp lý. Rất tốt, Diệp Phàm gật đầu, thành thiên đế được xây dựng rất lớn, nhưng tu sĩ lại không nhiều, rất nhiều nơi rất trống trải. Kỹ năng trận pháp của Bách Thánh Môn không tệ, nếu ở trong thiên đế thành xây dựng một trận khí các cũng không tồi. Đa tạ Diệp Cảnh Chủ coi trọng, thiên đế môn xây dựng hao phí lượng lớn tài nguyên, Bách Thánh Sơn ta không có bất cứ cống hiến gì cũng có thể mở một khí các ở đây, hành động này không khỏi chiếm tiện nghi. Diệp Cảnh Chủ, đợi lần này trở về, ta sẽ mang một ít nguyên liệu luyện khí tới. Trận khí các kiến tạo theo lý thường được trăm thánh môn chúng ta giải quyết. Diệp Phàm vốn không xây dựng nên trận khí các của Bách Thánh Môn, trong lòng mọi người đều biết rõ Bách Lý Phi Tuyết rất đến, có thể dùng một ít tài nguyên để tiêu trừ bất mãn đối với Bách Thánh Môn, Bách Lý Phi Tuyết lại cảm thấy rất có lời. Bách Thánh Môn khách khí rồi. Diệp Phàm cười cười, tiếp theo nhìn về phía những tông môn khác, không biết các ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Hỏa Diệu Thánh Tông toàn lực ủng hộ đề nghị của Diệp Cảnh Chủ. Dương Toại vội vàng nói, mặt khác, Dương Toại có một yêu cầu quá đáng. Ồ, mời Dương Đạo Hữu nói. Dương Toại thỉnh cầu có thể ở Thiên Đế Thành xây dựng một đan các, Hỏa Diệu Thánh Tông ta nguyện ý tiêu phí tài nguyên xây dựng đan các này. Đan các có thể kiến tạo vô cùng xa hoa, có thể so với đan các năm đó của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực. Nói đơn giản một chút, xây dựng đan điện Thiên Đế môn giao cho Hỏa Diệu Thánh Tông chúng ta. Đều là cáo giả nghe hiểu được hết, đây là đang đưa tài nguyên tới. Ha ha ha. Hỏa Diệu Thánh Tông có thể thành lập một đại đan các ta rất hoan nghênh. Diệp Phàm cười nói, sau đó nhìn về phía tu sĩ tông môn khác. Có người mở đầu, đương nhiên không có ai phản đối. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đề nghị của Diệp Phàm thông qua, ngay cả tu sĩ cổ thần tông cũng không dám nói nửa chữ. Đương nhiên, những tông môn cửu tinh đều hứa sẽ tạo một cửa hàng kiếm trúc tài nguyên ở Thiên Đế Thành. Kể cả Lôi Khiếu Phong cũng như thế. Ban đầu khi Lôi Khiếu Phong chuẩn bị từ bỏ việc ra tay với Diệp Phàm, hơn nữa còn trở về Lôi Linh Tộc. Mà mấy năm nay Diệp Phàm cũng tra xét một chút, Lôi Linh Tộc không có tham dự đánh chết Vân Hạc, cho nên Diệp Phàm cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có nhằm vào Lôi Linh Tộc. Nhưng không nhằm vào là một chuyện, hắn cũng sẽ không ưu đãi Lôi Linh Tộc, việc Thánh Tộc Cửu Tinh muốn làm khác, Lôi Linh Tộc cũng cần làm. Đề nghị thứ hai thông qua, Diệp Phàm gật đầu nói, đề nghị thứ ba, theo ta được biết, ý chí hủy diệt của huyết ngục đã dục dịch. Nếu ta đã là cảnh chủ Thái Linh Thần Cảnh, đương nhiên phải đề phòng chưa có chuyện. Thế thì ta muốn thành lập một Thái Linh Minh, đối phó với huyết ngục, mỗi tu sĩ Thái Linh Thần Cảnh đều có trách nhiệm, nhưng phương thức đối phó với huyết ngục thì khác. Tuy Diệp Phàm ta là cảnh chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mọi người dựa theo phương thức của ta đối phó huyết ngục. Cho nên sự tồn tại của Thái Linh Minh là hoàn toàn tự nguyện. Ta sẽ trở thành minh chủ của Thái Linh Minh, trong Thái Linh Minh, ta có quyền lợi tuyệt đối. Cho nên nếu tính toán gia nhập Thái Linh Minh thì nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Hiện tại có thể quyết định có nên gia nhập Thái Linh Minh hay không. Nói xong, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn đám người Bách Lý Phi Tuyết. Chúng thánh chủ lập tức ngạc nhiên, ai nấy âm thầm cảm khái tính toán của Diệp Phàm. Ba đề nghị này nhìn như không có liên hệ, kỳ thực là một khâu nối liền một khâu. Đề nghị đầu tiên, Diệp Phàm nói bỏ đi địa vị Cửu Tinh Thánh Tông không có thánh chủ, một đề nghị này đối với tông môn có được thánh chủ mà nói. Không có bất kỳ chỗ xấu nào, không muốn trêu chọc Diệp Phàm, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Kể từ đó, địa vị của mấy linh tộc suy giảm trên phạm vi lớn, trở thành Bát Tinh Thánh Tông. Điều này cũng chứng tỏ rất có thể mấy linh tộc này đã không gượng dậy nổi, đồng thời đề nghị đầu tiên trực tiếp phân hóa quan hệ giữa các thế lực lớn Thái Linh Thần Cảnh. Lúc này, Diệp Phàm có đề nghị thứ hai là rất khó thông qua, bởi vì một khi thông qua đề nghị thứ hai, liền có thể giúp Diệp Phàm nắm giữ quyền sanh sát. Lúc này Diệp Phàm lựa chọn tông môn có thánh chủ, hơn nữa còn xây dựng ra một loại hiện tượng chỉ cần ngươi cho ta tài nguyên và đồng ý đề nghị này của ta, chuyện lúc trước xóa bỏ. Lúc này, tông môn có được thánh chủ sẽ vô cùng do dự, bọn họ không biết nên đồng ý hay không, trong tình huống bình thường, tất cả mọi người đều không dám đồng ý. Nhưng đừng quên, bởi vì đề nghị đầu tiên, địa vị của mấy tên linh tộc giảm xuống một khoảng lớn, trong lòng những linh tộc này sẽ không khó chịu với những Cửu Tinh Thánh Tông có được thánh chủ sao? Điều này tất nhiên sẽ khiến những linh tộc này không thể nào một lòng một dạ với đám người Bách Lý Phi Tuyết được. Nếu như đám người Bách Lý Phi Tuyết lựa chọn không đồng ý thì những linh tộc này có rất nhiều khả năng sẽ được lựa chọn đồng ý. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tông môn không đồng ý tất nhiên sẽ phải nhận thanh toán của Diệp Phàm. Mà những tông môn được đồng ý như bọn họ có khả năng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn trong đó, từ đó một lần nữa biến thành Cửu Tinh Thánh Tông. Bách Lý Phi Tuyết hiểu rất rõ, một khi nàng không đồng ý, câu hỏi tiếp theo của Diệp Phàm nhất định là một trong những linh tộc kia. Những tên linh tộc này biết Diệp Phàm khó chịu với bọn họ dưới tình huống không biết đề nghị này có thông qua hay không, tuyệt đối không dám không đồng ý, bởi vì không đồng ý thì đại biểu cho một khi đề nghị thông qua, Diệp Phàm có thể tìm được lý do xóa sổ bọn họ. Bách Lý Phi Tuyết cân nhắc đến điểm này, cho nên là người đầu tiên trả lời Diệp Phàm, nàng lựa chọn đồng ý. Đề nghị đầu tiên ảnh hưởng tới đề nghị thứ hai, mà đề nghị thứ hai hoàn toàn khiến đề nghị thứ ba có được tính chất thực thi. Đề nghị thứ hai giúp Diệp Phàm nắm giữ quyền sinh sát. Điều này cũng dẫn đến cho dù Bách Lý Phi Tuyết có được tông môn như Thánh Chủ không nhất định tham gia Thiên Linh Minh thì nhất định linh tộc cũng sẽ gia nhập. Bởi vì tiến vào Thái Linh Minh, bọn hắn mới chân chính không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chỉ cần gia nhập thế lực bát tinh của Thiên Linh Minh, thế lực cửu tinh vượt qua năm thành của tất cả thế lực Thái Linh Thần Cảnh, như vậy sau này bất cứ đề nghị nào mà Diệp Phàm đề ra đều sẽ thông qua. Chỉ cần thông qua đề nghị, các thế lực khác không thể phản kháng, nếu không Diệp Phàm có thể hủy diệt bọn họ, kết hợp đề nghị thứ hai, thứ ba, trực tiếp tạo thành một bá chủ địa vị. Ba đề nghị, vòng trung đụng, để Diệp Phàm trở thành chủ nhân Thái Linh Thần Cảnh, hơn nữa còn là chủ nhân 102, ai dám phản kháng Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ cần đưa ra một đề nghị đối với cảnh chủ tông môn hoàn thành không được, liền có thể thuận lợi thành trương đem tiêu diệt. Mà tất cả thế lực cứ thế từng bước một rơi vào trong túi Diệp Phàm đã được bố trí sẵn. Thậm chí khi bọn hắn tới Thiên Đế Thành, Thiên Đế Môn tiếp đãi các tông môn đã giao hảo với bọn hắn trước, bọn hắn đều là kế sách. 3765, vì chủ yếu là Diệp Phàm. Quả nhiên, khi Diệp Phàm đưa ra đề nghị thứ ba, toàn bộ linh tộc đều tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Thái Linh Minh. Lấy Diệp Phàm làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc kệ trong lòng bị đè nén cỡ nào, bọn họ đều phải thừa nhận, Diệp Phàm đã nắm chắc bọn họ. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, đến tình huống hiện tại, không phục tùng, Diệp Phàm rất dễ tìm ra lý do xóa bỏ đi mấy đại linh tộc. Có các đại linh tộc cùng với Ngu gia, còn có tông môn bát tinh ủng hộ Thiên Đế Môn, bao gồm ba thế lực linh tộc thủy, hỏa, mộc gia nhập Thiên Linh Minh, số lượng thế lực trong Thiên Linh Minh đã vượt qua một nửa toàn bộ thế lực bát tinh. Cửu tinh của Thái Linh Thần Cảnh. Nói đơn giản, hiện tại Diệp Phàm đề nghị bất kỳ cảnh chủ nào cũng sẽ được hơn một nửa thế lực đồng ý, đề nghị của cảnh chủ nhất định thông qua. Thông qua đề nghị của cảnh chủ không được phản kháng, nếu không Diệp Phàm có quyền trực tiếp xóa bỏ phản kháng của tông môn. Bá quyền đã hình thành, Bách Lý Phi Tuyết và các thánh chủ thấy thế đều âm thầm thở dài, cho dù đã muôn vàn phòng bị nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của Diệp Phàm. Sự tình đã không thể vãn hồi. Bách Lý Phi Tuyết và các thánh chủ khác cũng chỉ tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Thiên Linh Minh. Gia nhập Thiên Linh Minh là đại biểu cho việc lấy Diệp Phàm vi tôn, nhưng ít ra cũng xem như người một nhà của Diệp Phàm. Không gia nhập Thiên Linh Minh, chẳng lẽ bọn họ có thể làm trái mệnh lệnh của Diệp Phàm, phụng dương sao? Không bằng trực tiếp gia nhập Thiên Linh Minh trở thành thủ hạ của Diệp Phàm. Toàn bộ thế lực đều tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Thiên Linh Minh, Diệp Phàm nhìn chúng tu sĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa, thật ra ta cũng không ngờ. Ta lại có thanh âm hô hào cao như vậy, sáng tạo ra một Thiên Linh Minh, vậy mà sẽ được các tông môn ủng hộ. Bách Lý Phi Tuyết, Dương Toại các thánh chủ nhất thời nhịn không được âm thầm chửi má nó, ai mẹ nó ủng hộ ngươi chứ? Chúng ta mẹ nó có lựa chọn, Diệp Phàm ta tự nhiên sẽ không phụ sự ủng hộ của mọi người đối với ta, cho nên, ta trước tiên định ra quy củ Thiên Linh Minh. Diệp Phàm nói xong liền ngồi trở lại ghế dài phía trên, bởi vì sự tồn tại của Thiên Linh Minh là để chống lại huyết ngục. Cho nên lệnh cấm là điều tất nhiên. Ta là minh chủ Thiên Linh Minh, lời của ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm trái. Bất cứ thế lực nào dám can đảm làm trái lời ta nói, trực tiếp diệt môn, các vị nghe rõ chưa? Nói xong Diệp Phàm vẫy tay một cái, một thần tinh ghi chép xuất hiện. Chư vị, nếu như hối hận có thể rời khỏi Thiên Linh Minh, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn khác. Nhưng nếu các ngươi quyết định gia nhập Thiên Linh Minh, nhất định phải tuân thủ quy củ hiện tại. Thần tinh ghi chép ở đây, sau này nếu ta diệt môn, Thánh chủ thứ 9 cũng không có biện pháp nhúng tay vào, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến Thiên Linh Minh. Diệp Phàm nhìn đám người Bách Lý Phi Tuyết, lạnh nhạt nói. Diệt môn, nhất thời chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người tràn đầy sự dãy giụa. Diệp Phàm không hề để lại đường lui cho bọn họ, chủ nghĩa hoàn toàn bá quyền, có thể tưởng tượng dưới sự thống trị bá đạo của Diệp Phàm, toàn bộ tông môn Thái Linh Môn trong tương lai đều sẽ theo Diệp Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. ta, Cổ Thần Tông chúng ta rời khỏi Thiên Linh Minh. Cổ Thần Tông Thái Sơ cường giả đứng ra nói, người này vẫn luôn chờ đợi cơ hội, chờ đợi Diệp Phàm cho bọn hắn cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Tu sĩ Cổ Thần Tông rất rõ ràng, chuyện Diệp Phàm đã từng nói trước mắt bao người rằng Cổ Thần Tông không cần tồn tại nữa. Với tính cách của Diệp Phàm, lời nói tất nhiên sẽ được thực hiện, cho nên sau khi Thiên Linh Minh hoàn toàn thành lập, việc đầu tiên Diệp Phàm phải làm chính là giải tán Cổ Thần Tông, thậm chí là diệt môn Cổ Thần Tông. Cho nên, hắn phải đứng ra, người này biết, Bách Lý Phi Tuyết và một đám tu sĩ đều không hài lòng với sự bá quyền của Thiên Linh Minh, bọn họ chỉ là không dám là người đầu tiên đứng ra mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn tu sĩ Cổ Thần Tông nói chuyện, sau đó vung tay phải lên, tu sĩ Cổ Thần Tông trực tiếp bay ra rơi vào trong tay Diệp Phàm. Hắn hơi dùng sức vặn gãy cổ tu sĩ Cổ Thần Tông, đồng thời nghiệp hỏa thiêu đốt đốt nguyên thần của hắn thành cho bụi. Xin lỗi, vừa rồi ta mới xảy ra sai lầm, không cẩn thận chém giết người này, chuyện này ta sẽ đích thân nói rõ với Cửu Trọng Thánh Chủ. À, ngược lại là quên mất, Thánh Chủ Cửu Trọng cũng không quan tâm đến sống chết của Thái Sơ tu sĩ. Khế ước Thánh Chủ chỉ giới hạn định Thánh Chủ, nếu đã như thế thì chỉ có thể lấy lại công đạo cho bản thân Cổ Thần Tông. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn cường giả Thái Sơ của Bát Tinh Thánh Tông, chư vị, các vị nói xem. Cửu Trọng Thánh Chủ quả thật quản lý cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc chém giết Thánh Chủ giữa hai bên, nhưng lại không bao gồm Thái Sơ cường giả. Dù sao đây cũng là giới tu hành sẽ xuất hiện chém giết. Cường giả Thánh Chủ nếu giết một tu sĩ Thái Sơ đều sẽ bị Cửu Trọng trách tội, vậy Cửu Trọng cũng quá rảnh rỗi rồi. Chẳng lẽ sau này Cửu Trọng còn phải quản chuyện Thái Sơ sát Thánh Hồng giết Nguyên Thần? Thế nhưng hôm nay tính chất không giống nhau, Diệp Phàm là ở trên hội nghị cảnh chủ giết chết Thái Sơ cường giả của tông môn khác, một khi bị Cửu Trọng biết được, Cửu Trọng cũng sẽ trách tội. Vấn đề là, Cửu Trọng làm sao biết được, ai dám lấy mạng đi cáo trạng? Diệp Phàm vung tay phải lên, đánh nát thần tinh ghi chép, sau đó lấy ra một viên thần tinh ghi chép. Không nhanh không chậm nói, chư vị, có nên rời khỏi Thiên Linh Minh là lựa chọn của các ngươi. Diệp Phàm ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Nhưng quyết định gia nhập Thiên Linh Minh thì không thể vi phạm mệnh lệnh của ta. Cơ mặt chúng tu sĩ hơi co rúm, người mẹ nó tôn trọng cái này. Chúng ta nguyện ý trở thành một thành viên của Thiên Linh Minh. Mọi người nhao nhao gật đầu nói. Rất tốt, đây là Thiên Linh Minh lệnh bài. Diệp Phàm vung tay lên, mấy chục tấm lệnh bài bay ra. Lệnh bài của Thiên Linh Minh ta sẽ trực tiếp thông qua lệnh bài mà ra. Chúng tu sĩ tiếp nhận lệnh bài, từng người một âm thầm than thở, những lệnh bài này cũng không phải là lâm thời làm. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm đã tính toán từ sớm. Ai, sớm biết như thế, lúc trước thời điểm đại điển Thiên Đế Môn, bọn họ tới chúc mừng thật tốt. Nhìn ngu ra, còn có các tông môn khác lúc trước tham gia đại điển Thiên Đế Môn, từng người một không chút nóng vội, rất hiển nhiên, Diệp Phàm đã nói rõ cho bọn họ một số thứ. Nếu không, những thế lực này nguyện ý trở thành thủ hạ của Thiên Đế Môn như vậy sao? Lôi Khiếu Phong nhìn lệnh bài trong tay, có cảm giác không chân thực. Lúc trước hắn không tham dự vây công Diệp Phàm hoàn toàn là bởi vì hắn từng đi theo ngũ hành. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tốc độ trưởng thành của Diệp Phàm lại nhanh như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm. Vậy mà hắn đã đứng ở độ cao này. Sớm biết như thế, nếu lúc trước là hắn lưu lại giúp đỡ Diệp Phàm thì Lôi Linh tộc hôm nay có khôi phục lại huy hoàng như trước không? Nghĩ tới đủ loại năm đó, nhìn Diệp Phàm, Lôi Khiếu Phong không khỏi lộ ra nụ cười tự giễu, cho dù chuyển thế trùng sinh thì đã sao? Yêu nghiệt như vậy cuối cùng cũng sẽ bước lên đỉnh phong. Năm đó đại ca của hắn có tầm nhìn xa xôi cỡ nào, đặt cược tư cách lên ngũ hành. Trái lại chính mình, ánh mắt nông cạn cỡ nào. Hắn vẫn luôn trách cứ ngũ hành, cảm thấy bởi vì nguyên nhân ngũ hành mới dẫn đến Lôi Linh tộc xuống dốc. Hắn không biết mình có tư cách trách tội ngũ hành, Lôi Linh tộc quật khởi là nhờ ngũ hành, mà Lôi Linh tộc bị thua là nhờ huyết tuyền bộc phát trọng tâm. Bọn họ có thể mặc kệ huyết tuyền hạch tâm, đến lúc đó toàn bộ thái linh cảnh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lôi Linh tộc cũng sẽ không còn sót lại chút gì. 3766, Ngộ đạo nguyên quả, truyền thừa của ngũ hành lưu lại toàn bộ biến mất, hậu nhân của ngũ hành ngã xuống, ngũ hành mới là thật sự vì Thái Linh thần cảnh mà trả giá tất cả. Sống sót ở các đại linh tộc, là vô số tu sĩ ở Thái Linh thần cảnh, bọn họ mới là người được lợi, ngũ hành không phải là người được lợi. Hắn dựa vào cái gì để trách cứ ngũ hành, cũng bởi vì ngũ hành rời khỏi Thái Linh thần cảnh. Mà bởi vì ngũ hành không một mực trông coi Thái Linh thần cảnh sao? Nực cười, hắn dựa vào cái gì mà phải một mực thủ hộ Thái Linh thần cảnh, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, nhưng mà cường giả thủ hộ thế giới này cần phải được tôn trọng, được cảm kích mà không phải chuyện đương nhiên. Nếu như có một ngày rời đi, đại thế giới hỗn độn này gặp phải đại nạn, lẽ nào tu sĩ của toàn bộ đại thế giới hỗn độn này căm hận phải là 9 tầng, chứ không phải là huyết ngục ư? Đây là đạo lý gì? Thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Ngũ hành là chân chính, người yêu nhất sau khi tiến vào huyết ngục chết đi. Nó chỉ là lựa chọn của mình trên con đường nhân sinh mà thôi, chẳng lẽ mạnh như ngũ hành, đến cuộc đời mình cũng không thể quyết định. Y đã thủ hộ Thái Linh Thần Cảnh vô tận 5 tháng, hơn nữa trước khi y rời đi, đã chuẩn bị tốt đường lui của Thái Linh Thần Cảnh, về sau y ngã xuống, Thái Linh Thần Cảnh xuất hiện tình trạng, suối máu chủ chốt đã sớm bộc phát. Đúng lúc này, bọn họ đang trách cứ ngũ hành, chứ không phải hận những người có thể khiến cho huyết tuyển trung tâm bùng phát sớm hơn, mà không phải là hận huyết ngục, buồn cười, quá đáng buồn, thật đáng buồn trách. Nhìn Diệp Phàm trước mắt, Lôi Khiếu Phong đột nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ, lúc đi theo ngũ hành, hắn không cảm thấy những việc mà ngũ hành Thái Linh Thần Cảnh làm là trả giá cực lớn. Trở thành kẻ địch của Diệp Phàm, hắn mới hiểu được, trên người ngũ hành chưa từng phải một mực thủ hộ sứ mệnh Thái Linh Thần Cảnh, hắn đã làm đủ tốt rồi, thủ hộ một giới không phải là một người làm được. Chín tầng hôm nay, đồng dạng cũng là như thế, chín tầng cũng không phải hồng mông chí cường giả, hắn cũng có thể có một ngày sẽ đổ nhào xuống. Đại thế giới hỗn độn muốn kéo dài, cần tất cả sinh linh có ý chí thành trì, mà không phải đi hy sinh nhân sinh của một cường giả nào đó, thiêu đốt nhân sinh của một cường giả nào đó. Chín tầng có thể coi trọng đại nghĩa vạn vật, hắn đáng tôn trọng, năm hành động đã lựa chọn tiến vào huyết ngục, hắn sẽ bị người khác thoá mạ hay sao? Chẳng lẽ ngũ hành nhất định vì bảo vệ Thái Linh Thần Cảnh mà nhìn nữ nhân của mình hồn phi phách tán hoặc trở thành huyết hồn tộc? Lôi Khiếu Thiên suy nghĩ rất nhiều, tất cả những điều này cũng là vấn đề mà các cường giả linh tộc lớn vẫn luôn suy nghĩ. Con người chính là như vậy, khi ngươi cho nó ăn táo ngọt, nó sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, có một ngày khi ngươi cho nó một cái tát, nó mới có thể suy nghĩ lại. Tiếp nhận lệnh bài, Diệp Phàm dặn dò một số chuyện, hội nghị chủ cảnh lần này cũng viên mãn kết thúc. Đợi tất cả người đại diện tông môn rời khỏi, Diệp Phàm đứng lên, Tô Trọng. Diệp đại ca, Tô gật đầu, giải quyết cổ thần tông luôn. Diệp Phàm bình tĩnh nói, không cần tạo thành sát lục gì, giải tán tông môn này là được, mặt khác, mang tài nguyên về Thiên Đế môn. Ta hiểu rồi, Tô gật đầu, được rồi, vốn dĩ để chúc mừng cuộc hội chủ kết thúc một cách hoàn mỹ, chúng ta nên uống một trận thật tốt, nhưng thời gian ô thánh chi địa sắp mở ra, tu vi của các ngươi vẫn còn quá thấp. Chẳng mấy chốc tài nguyên tu hành sẽ liên tục tiến vào Thiên Đế môn, các ngươi nên đi tiềm tu trong thời gian trận pháp đi. Tranh thủ thời gian tổ chức vùng đất luẩn thánh, tất cả mọi người trong Thiên Đế đều đã bước vào chí tôn Thiên Đế hoặc Thái Sơ cảnh. Ngoài ra, nếu các ngươi có thể tiến vào Thánh Thiên Đế hoặc cảnh giới Thánh chủ là tốt nhất. Diệp Phàm nhìn chúng nhân Thiên Đế cười nói, sau đó nhìn về phía Y Linh Lung, chuyện tông môn ngươi cũng không cần vội vã tiếp nhận, tăng cao tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Đang nói, trên mặt Diệp Phàm đột ngột lộ ra một tia kinh hỉ, nói tiếp, Thu Nguyệt tỉnh rồi, ta đi xem Thu Nguyệt. Nói xong, thân ảnh Diệp Phàm biến mất vô tung. Trận pháp thời gian bên trong hậu sơn Thiên Đế môn, hóa thân năng lượng ngoại thể của Diệp Phàm vẫn luôn canh giữ ở phía trước Cửu Dương Ngọc Quan. Hóa thân thể ngoài năng lượng cũng có thể dùng được lực lượng của sinh mệnh thụ, trong khoảng thời gian này, năng lượng cùng với hai con của đạo sinh, hóa thân ra ngoài luôn lưu chuyển cho Thu Nguyệt, vận chuyển sinh mệnh lực. Mà để cho Thu Nguyệt thức tỉnh, Diệp Phàm lại dùng hồng mông thạch thúc dục Thu Nguyệt ở chỗ đại trận thời gian này tu hành. Lúc này mới khiến Thu Nguyệt thức tỉnh kịp thời. Thân hình Diệp Phàm xuất hiện trong trận pháp thời gian tu hành, giờ phút này mỹ nhân trong quan tài đã mở đôi mắt đẹp mê hoặc thương sinh. Hai người cách nhau quan tài nhìn nhau, Diệp Phàm nhẹ nhàng vung tay, nắp quan tài bay ra. Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, trong mị nhãn tràn đầy tình cảm vô tận. Mấy năm nay, tuy nàng chưa từng thức tỉnh, nhưng trong tiềm thức, nàng biết có một người vẫn luôn ở bên hắn, rất nhiều năm. Trong quan tài, nàng rất an toàn, rất ấm áp, rất an tâm. Tiểu Lang Quân, Thu Nguyệt nói khẽ, một câu đơn giản lại có vô tận mị ý. Thu Nguyệt trời sinh quyến rũ, lúc giơ tay nhấc chân cũng cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Thu Nguyệt nhẹ nhàng bay lên, chân trần dẫm lên quan tài ngọc, thân thể mềm mại như không xương thướt tha động lòng người. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, vội vã vung tay lên, trận pháp ngăn cách xuất hiện, hoàn toàn ngăn cách không gian này. Tiểu Lang Quân, nhiều năm như vậy, cũng không biết công phu của ngươi có biến mất hay không. Tiểu Thu Nguyệt, không cần phải tỉnh lại vừa ôn chuyện như vậy chứ. Diệp Phàm nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. À, vậy ngươi lấy dao găm chỉ vào ta làm cái gì? Thu Nguyệt cười kiều mị, Tiểu Lang Quân, thân thể này của người ta cũng không kém gì tạo hóa thánh liên nha, mặt khác. Nói xong, trên người Thu Nguyệt, một loại khí tức gần như hồng mông đại đạo bắt đầu khởi động. Lúc trước khi ta cơ duyên xảo hợp đi vào đại thế giới hỗn độn, đã từng tiến vào một nơi thời gian loạn lưu, may mà ta không bị thời gian loạn lưu hóa thành bụi đất, hơn nữa còn sử dụng một viên thánh ngộ đạo nguyên quả. Thánh ngộ đạo nguyên quả đã dung nhập vào trong thần hồn của ta, thay đổi bản chất thần hồn của ta. Tiểu Lang Quân, người ta đây là vì giúp ngươi bước vào cảnh giới Thánh Thiên Đế đấy. Đôi môi đỏ mọng của Thu Nguyệt nhanh chóng đặt lên miệng Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi sửng sốt, Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả, đây chính là đạo quả đã tiếp cận cấp bậc Hồng Mông Chí Bảo, Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả không phải về sau hình thành, mà là thời điểm một vũ trụ khai thiên tích địa hội tụ vạn đạo nguyên hình thành. Tu sĩ dùng Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả thì không có bất cứ bình cảnh nào đối với việc ngưng tụ đại đạo, bất cứ đại đạo nào cũng có thể hạ bút thành văn, tương tự, lúc ngộ đạo sẽ không có bất cứ tâm ma nào. Mặt khác, tu sĩ dùng Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả sẽ triệt để thay đổi bản chất của hồn phách, một khi tiến hành thần giao, hồn phách song tu cũng có thể được Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả giúp đỡ, từ đó càng thêm rõ ràng đối với đại đạo của mình. Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả phối hợp với tạo hóa đạo vận, có lẽ hôm nay thật sự có thể dưới sự trợ giúp của Thu Nguyệt mà bước vào cảnh giới Thánh Thiên Đế. Ai có thể nghĩ đến Thu Nguyệt năm đó còn có cơ duyên nghịch thiên bực này, Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả hoàn toàn dung nhập hồn phách của Thu Nguyệt, sớm đã không còn khí tức phóng ra ngoài, ngay cả Hồng Liên lúc trước cũng chưa từng cảm ứng được hồn phách Thu Nguyệt dung hợp Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả. Cái này, phong lưu không phải tất cả đều là chuyện xấu. Diệp Phàm nhịn không được thở dài, bắt đầu tiến hành một hành trình lên núi dạo suối. 3767, quá trình leo núi du suối tuyệt không thể tả, nhưng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, bởi vì Diệp Phàm còn có con đường phía sau. Leo lên suối cũng quá tỉ mỉ, hắn sẽ chết hiểu ở chỗ này. Thần giao so với song tu bình thường thì thoải mái hơn, nhưng cũng càng dễ dàng lạc lối hơn, nhất là dưới thế công nhu tình của Thu Nguyệt, Diệp Phàm càng thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Thánh Ngộ Đạo Nguyên Quả quả thật cực kỳ nghịch thiên, Diệp Phàm càng ngày càng hiểu rõ đại đạo của mình. Thời gian trôi qua, hai người không biết triền miên bao lâu, khi đại đạo của Diệp Phàm giao đấu liều mạng, thiên uy kinh khủng lập tức bao phủ trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm từ trong sâu xa tỉnh táo lại, sau đó tách khỏi Thu Nguyệt, mặc quần áo vào, nhảy lên một cái hạ xuống bên ngoài cửa Thiên Đế. Lôi kiếp đã lâu không gặp lại xuất hiện, không ngờ đại đạo của hắn lại dẫn phát lôi kiếp. Oanh oanh oanh, sấm sét màu đỏ tím đan xen qua lại, thiên uy điên cuồng như thể muốn xé nát cả vùng thế giới này, mạnh như Diệp Phàm cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn. Khoảnh khắc sau, tia sét thứ nhất ầm ầm giáng xuống. Trong khoảnh khắc đó, huyết nhục, linh hồn của Diệp Phàm đều bị lôi đình đánh cho tán loạn. Lôi kiếp này lại có uy lực của lượng kiếp, Diệp Phàm hoảng sợ thời gian nghịch chuyển trong nháy mắt đánh ra, toàn bộ huyết nhục cùng linh hồn đang tán loạn khôi phục. Mệnh thần thuật vận chuyển toàn lực, lôi đình hóa thành vòng xoáy điên cuồng bị Diệp Phàm hấp thu. Thiên địa chi lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng tưới nhuần thế giới trong cơ thể Diệp Phàm, hình dáng thế giới trong Thiên Đế giới càng ngày càng rõ ràng. Đạo của ta, Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên một đời của mình. Vô số lời nói xuyên qua lại trong đầu hắn, đây là thế giới mà ngươi bảo vệ sao? Mục nát, ích kỷ, dơ bẩn, thế giới như thế, không xứng để được cứu vớt. Ta cả đời này, đã sớm nhìn thấu nhân tính, từ phàm giới thảo thành đến lãnh thổ tiên giới, người lương thiện bị ức hiếp, người ích kỷ sống tốt hơn ai hết, thiên đạo bất quá chỉ là sinh vật sống trật tự không có tình cảm, hắn không có thiện ác, càng không có mắt, Diệp Phàm, tất cả những thứ ngươi làm, tất cả những gì kiên trì, bất quá là bởi vì ngươi còn chưa chịu nổi sự phản bội và tuyệt vọng. Thế giới này hỏng rồi, thế giới này, hỏng rồi. Địa ngục lấy đâu ra ánh sáng, vực sâu làm sao nhìn thấy thiên đường, thế giới mục nát, còn có cái gì đáng giá để ta khao khát đi? Thế giới thối nát tới mức nào chứ, là nhân gian tàn khốc cỡ nào, Diệp Phàm, đây là tất cả những gì mà ngươi bảo vệ sao? Ngươi nói cho ta biết, thế giới này sẽ thối rữa như thế, dựa vào cái gì có thể tồn tại? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, oanh, không có vô số hình ảnh vỡ vụn, trong mắt Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia thanh minh, đạo của ta, sáng thế. Nắm giữ thế giới này, sáng tạo thế giới này, cải biến thế giới này. Rồi sẽ có một ngày, ta muốn thế giới này không bị hắc ám thống trị, sẽ có một ngày, ta muốn mảnh hồng vũ này tồn tại trật tự. Thế giới mục nát, không nhất định phải hủy diệt, chúng ta bị nhốt ở thế giới này, vì sao không đi sáng tạo? Sáng thế, chính là đạo của ta. Trong chớp mắt, đạo hư ảo xung quanh Diệp Phàm từ từ trở nên ngưng thực, ở bên cạnh hắn, các thế giới thu nhỏ lại, tiếp đó, những thế giới này hóa thành những điểm sáng dung nhập vào tay Diệp Phàm. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, xung quanh hắn tạo thành một khu vực hỗn độn. Cúi non, Diệp Phàm quát khẽ, ngay sau đó, xung quanh hắn, trong hỗn độn lĩnh vực xuất hiện một dãy núi vô cùng to lớn. Biển cả, rầm rầm rầm, phía dưới dãy núi, dòng nước cuồn cuộn tuôn tới, hình thành hải dương. Đây là đạo hóa giới. Đám người Diệp Tàn lần lượt bay đến trên cửa Thiên Đế, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Trước giờ chưa từng nghe có người nào khi đột phá Thánh Thiên Đế có thể nắm giữ đạo hóa giới, kể cả cửu trọng năm đó, cũng là sau khi tiến vào Thánh Thiên Đế 100 năm mới chậm rãi ngưng tụ ra đạo hóa giới của mình. Hơn nữa, vậy mà đạo hóa giới của Diệp Phàm có thể tạo vật vô ích, điều này đại biểu cho thứ gì? đại biểu cho việc hắn có thể khống chế tất cả mọi thứ trong đạo hóa giới của Diệp Phàm. Đạo hóa sáng thế, tụ. Diệp Phàm gầm lên, đạo hóa giới trong nháy mắt kéo dài, hoàn toàn bao phủ toàn bộ vòng trời, ngay sau đó kéo dài thẳng đến phía dưới Lôi Vân. Thế giới của ta, sấm sét không tụ. Diệp Phàm từ xa chỉ tay, lôi kiếp khủng bố lập tức bị nghiền nát, lực lôi đình trong đó dồn dập dung nhập vào trong đạo hóa giới của Diệp Phàm. Khí tức tu vi của Diệp Phàm bắt đầu tăng lên, củng cố ở dung đạo thánh thiên đế sơ kỳ. Cả thiên đế ai nấy đều không nhịn được mà thầm tặc lưỡi, đạo hóa giới bao phủ lôi kiếp đã bị Diệp Phàm nắm giữ, có cần kinh khủng như vậy không? Thế giới của ta là chúa tể, đây chính là đại đạo sáng thế sao? Những nơi đạo hóa giới đi qua đều là quốc thổ của hắn. Sấm sét tan đi, thân hình Diệp Phàm hạ xuống, tử trệ ngưng, lá tàn, đám người Tô Trọng nhao nhao xông tới, trên mặt từng người tràn đầy vẻ vui mừng. Kể từ hôm nay, thiên đế môn ta không cần ở một góc của an cư, cho dù là Hạo Thiên trở về, ta cũng có lòng tin đấu với hắn một trận. Diệp Phàm cười sang sảng, trên mặt tràn đầy ý cười. Từ sau khi bước vào đại thế giới hỗn độn, vì sự tồn tại của Hạo Thiên, Diệp Phàm rời khỏi Bắc Cảnh đều là lén lút lút. Đám người Tô Trọng thậm chí không có cơ hội rời khỏi Bắc Cảnh tự tìm kiếm tài nguyên. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không sợ, sau khi bước vào Thánh Thiên Đế, hắn đã có thể tự xé rách vết nứt không gian, tiến hành di chuyển khoảng cách cực xa. Ngoài ra, mượn phong thần dực, hắn có thể vượt qua vô tận tinh hà đi đến các nơi trong hồng vũ bất cứ lúc nào. Thánh Thiên Đế là một cái bẫy, trong cảnh giới chí tôn thiên đế, Diệp Phàm có thể dựa vào thời gian nghịch chuyển để đối phó với thế giới đạo hóa của Lâm Không Vực. Hiện giờ hắn đã là Thánh Thiên Đế, có được đạo hóa của chính mình, đại đạo sáng thế của hắn chưa chắc đã mạnh hơn đại đạo căn nguyên, nhưng đây là đại đạo thuộc về chính hắn, vượt qua đại đạo căn nguyên. Đối với hắn, tồn tại của đại đạo sáng thế chính là cho hắn khả năng nhảy ra khỏi mảnh vũ trụ trật tự này. Mọi người nghe Diệp Phàm nói vậy, lập tức trên mặt từng người lộ ra vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng có vốn liếng để so sánh với Hạo Thiên. Đại ca, sao đột nhiên huynh lại bước vào cảnh giới Thánh Thiên rồi? Huynh đốn ngộ rồi. Diệp Quỷ hơi nghi hoặc nói, tốc độ tu hành của hắn xem như cực kỳ biến thái, hơn nữa bởi vì đạo của hắn cực kỳ thuần túy, bản thân chính là võ si, tu vi đã sớm bước vào cảnh giới cửu tinh chí tôn thiên đế. Chỉ còn cách cảnh giới thánh thiên mà thôi, thứ hắn đi là kiếm căn đại đạo, vẫn chưa siêu thoát đại đạo căn nguyên, theo đạo lý mà nói, bước vào thánh thiên đế hắn phải đơn giản hơn Diệp Phàm nhiều. Nhưng hắn ở trong trận pháp thời gian đã ngàn năm rồi cũng chưa từng để đại đạo viên mãn của mình. Bán bộ thánh thiên đế cũng chưa từng bước vào. Diệp Quỷ quả thực rất nghi hoặc, hắn biết đại ca của mình không gì không làm được, nhưng đại ca của hắn đi con đường đó là con đường siêu thoát khỏi đại đạo bản nguyên, con đường này rất mạnh, cũng rất khó. Diệp Phàm nghe vậy liền ho nhẹ một tiếng, loại chuyện như tu hành này, nhất định không nên nóng vội, có đôi khi chỉ cần nước chảy thành sông là được. Tam đệ, không nên nóng vội, chỉ cần ngươi cố gắng tu hành thì ngươi cũng có thể giống như ta, dễ dàng bước vào cảnh giới thánh thiên đế. 3768, quay trở lại, chuyện này, đại ca nói có đạo lý. Nói xong, Diệp Quỷ nhìn về phía Diệp Tàn và Tô Trọng. Diệp Tàn nhún vai, đại ca bình thường, khi không có gì dạy chúng ta sẽ như vậy. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời nhịn không được có chút không biết nói gì, hai người các ngươi thật đúng là một điểm mặt mũi không cho. Có thể đột phá thánh thiên đế, cũng chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, thu nguyệt cho hắn một phần đại lễ. Tam đệ, nếu ngươi tu hành đã đạt tới bình cảnh, không bằng đi cửu trọng thiên cương tìm cơ ngộ đi. Thuận tiện mang theo đám người Tô Trọng, nhị đệ đi cùng, người đối với cửu trọng thiên cương cũng tương đối quen rồi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, thời gian trận pháp mặc dù có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành thật lớn, nhưng đồng dạng khổ tu vẫn tương đối ít. Từ khi đám người Tô Trọng tiến vào đại thế giới hỗn độn, thiếu không ít kinh nghiệm, chỉ bằng tới cửu trọng thiên cương một chuyến. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đi thiên cương cửu trọng thiên, tu vi chưa từng bước chân vào thiên đế của chí tôn thiên đế, vẫn phải lưu lại trong thời gian trận pháp. Dù sao đột phá chí tôn thiên đế cũng không yêu cầu cao đối với trình độ lý giải của đại đạo. Tu vi tăng lên tới cảnh giới thánh thiên đế, thật ra Diệp Phàm cũng có rất nhiều cảm ngộ, lúc này, Diệp Phàm trở lại thiên đế môn bắt đầu giảng đạo. Trong những ngày tháng sau đó, thiên đế chia làm hai nhóm, một nhóm người đi theo Diệp Quỷ đi tới thiên cương cửu trọng thiên, dùng tu vi hiện tại của Diệp Phàm, dẫn bọn họ từ thái linh thần cảnh tiến vào thần cảnh hỗn độn cũng không mất nhiều thời gian. Lúc này Diệp Phàm còn dành chút thời gian đi tới Hạo Vân Điện, chỉ có điều trận pháp của Hạo Vân Điện cực kỳ cường đại, sau khi Diệp Phàm tiến hành so sánh thực lực, vẫn là bỏ qua ý định xông vào Hạo Vân Điện. Nhóm thiên đế chúng tiềm tu trong trận pháp thời gian, về phần Diệp Phàm, không có tiếp tục tiêu phí số lượng lớn thời gian để tăng cao tu vi. Sau khi bước vào cảnh giới thánh thiên đế, muốn tăng cường tu vi phải tiêu hao tới mấy chục triệu đó. cho dù những tông môn khác lấy cớ để vào chú Thiên Đế Thành, ban cho Thiên Đế môn một lượng lớn tài nguyên. Nhưng số lượng hồng mông thạch vẫn ít đến đáng thương như trước, tài nguyên tu hành nghịch thiên cỡ này, bất kỳ tông môn nào cũng không thể tồn trữ quá nhiều, phàm là những hồng mông thạch đều sẽ dùng cho tu hành, dù sao nội tình thế nào cũng không thể sánh được với tu sĩ thánh chủ. Cũng bởi vậy, Diệp Phàm từ trong các đại tông môn đạt được càng nhiều tài nguyên hơn đều là cực phẩm hỗn độn thần tinh, thái sơ thần tài, đỉnh cấp hỗn độn thần linh thảo v.v. Cho nên Diệp Phàm không thể lấy hồng mông thạch của tông môn ra tu hành nữa, cho dù hắn có hấp thu toàn bộ hồng mông thạch thì tu vi cũng không thể nào tăng lên tới cảnh giới hiển lộ thiên đế. Mà thiên đế chúng lại có thể mượn nhờ những hồng mông thạch này để tăng cao tu vi. Không chăm chú tu hành, Diệp Phàm đứng trong thời gian trận pháp thử dung hợp hoàn toàn phong thần dực. Đồng thời, tăng cường lý giải đối với thời gian nghịch chuyển. Dưới tình huống nghịch chuyển thời gian hoàn toàn nắm giữ, có thể nghịch chuyển thánh nguyên của mình, chân chính làm được bất cứ lúc nào cũng có thể giúp bản thân duy trì trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên thế giới này không có thần thông vô địch, cho dù thời gian nghịch chuyển có mạnh hơn nữa, lúc trước đám người Tiết Vân La cũng từng thông qua phương thức phong ấn pháp tắc thời gian khiến hắn không thể sử dụng. Thế nhưng lấy tư cách thần thông chí cao, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể là một loại vô địch. Ngoại trừ tu hành, Diệp Phàm đang nhàn hạ bên ngoài tự nhiên là cùng Thu Nguyệt, Hồng Liên các mỹ kiều nương cùng nhau thăm dò song tu đại đạo. Chỉ có điều tử Nhứ Ngưng, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt đi đến cửu trọng thiên tuyền tu hành, nếu không Diệp Phàm ngược lại rất muốn đến một hứa hẹn đẹp đẽ cùng phòng. Có rất nhiều thần tài, sự phát triển của thiên đế môn đương nhiên cũng theo kịp tiết tấu, dần dần, khu vực của đạo thiên ngũ linh vực đã bị thiên đế môn bao trùm hoàn toàn, thiên đế môn trải dài hàng tỷ dặm tựa như một cổ thú tinh không, tọa lạc trên thái linh thần cảnh. Đồng thời, những năm này thiên đế môn cũng bắt đầu chiêu mộ đệ tử. Y Linh Lung tuy rằng đã tiềm tu bế quan, nhưng Mộng Vũ cũng là một loại cơ thể hợp đạo, có Mộng Vũ ở đây, thời điểm thu đồ đệ cũng có thể tránh được rất nhiều cầm thú áo mũ rộng tiền tiến vào thiên đế môn. Nhưng điều này cũng dẫn tới một loại tình huống, trong số các đệ tử mới gia nhập thiên đế môn, số lượng nữ tu nhiều hơn số lượng nam tu. Trong đó còn có không ít nữ tu đỉnh cấp bị Mộng Vũ dẫn tới phòng nhỏ màu đen. Đối với chuyện này Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng khuyên bảo. Mãi đến khi Mộng Vũ nói một câu có nên cùng nhau chạy, Diệp Phàm mới chạy trối chết, cũng lười quản những chuyện này nữa. Trong nháy mắt, 40 năm vội vã trôi qua, 40 năm qua, cũng là 40 năm sau khi Diệp Phàm đi vào hỗn độn đại thế giới, tương đối nhẹ nhõm. Chỉ tiếc Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ đều phải bận rộn tu hành, mẫu thân của mình, đám trưởng bối Bắc Cung Hàn Tiêu của họ vẫn còn ở thiên thương giới, nếu không, người thân ở bên cạnh, huynh đệ, nữ nhân của mình cũng ở bên cạnh, giống như ban ngày cùng huynh đệ ngao du thiên hạ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ban đêm cùng đạo lữ thăm dò song tu đại đạo, ngược lại cũng rất đẹp. Nếu có một ngày, thiên hạ bình định, hạo kiếp nghiêng đổ, hắn sẽ được hưởng thụ một cuộc sống thật tốt. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, hắn có thể đi thiên thương giới để đón lấy mẫu thân của mình về, nhưng bây giờ Diệp Phàm không có ý định này, hạo kiếp buông xuống, đại thế giới hỗn độn đứng đầu. Nếu cuối cùng hạo kiếp bại, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp phong tỏa đại thế giới tới thiên thương giới, bảo vệ an toàn cho mẫu thân mình. Đã 190 năm kể từ khi bọn người thánh chủ rời khỏi hỗn độn đại thế giới, đại hội đăng thiên còn chừng 10 năm nữa sẽ bắt đầu. Luyện hóa phong thần dực cũng sắp kết thúc, sau khi Diệp Phàm luyện hóa xong đạo cấm chế cuối cùng, phong thần dực hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm. Cổ thần long dực mở ra, bên trên huyết sắc long dực điểm điểm thanh mang hội tụ, tiếp theo trên long dực bắt đầu sinh ra cuồng phong chân chính. Hư ảnh phong thần dực chậm rãi xuất hiện, sau đó hoàn toàn dung nhập vào trong cổ thần long dực, cuối cùng, những đường vân màu xanh khắc họa lên cánh cổ thần long. Khi đường vân màu xanh hoàn toàn phủ kín huyết sắc cổ thần long dực, khí tức Diệp Phàm bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt. Cánh rồng phía sau hơi lập lòe, sau một khắc Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài hành lang thái cổ của Thái Linh thần cảnh. Không sử dụng bất kỳ không gian pháp tắc nào, cũng chưa từng dịch chuyển, đây hoàn toàn là dựa vào lực lượng của gió để hoàn thành năng lực dịch chuyển, thực ra là tốc độ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu gặp phải chỗ không thể sử dụng không gian pháp tắc, phong thần dực vẫn có thể làm cho Diệp Phàm có hiệu quả dịch chuyển. Mặt khác, nếu dịch chuyển có dấu vết có thể lần theo, sẽ lưu lại ấn ký không gian, mà phong thần dực thì khác, phong thần dực không có dấu vết nào để tìm ra. Khóe miệng Diệp Phàm mỉm cười, quả nhiên năng lực tạo hóa bảo vật của mỗi một bảo vật đều cực kỳ độc đáo và cường đại. Long dực chậm rãi thu hồi, Diệp Phàm đứng trong hành lang thái cổ, chậm rãi ngẩng đầu. Sau một khắc, trên bầu trời, vô tận huyết sắc từ từ lan tràn ra, dùng tốc độ cực nhanh xâm nhiễm toàn bộ thiên khung. Màu đỏ, đầu đầu cũng có màu đỏ, bầu trời mênh mông như trong nháy mắt trải lên màn trời màu đỏ, chiếu xuống mặt đất cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đồng thời, 9 tầng khí thức từ trên trời lan tràn tới đại thế giới hỗn độn, một lực lượng hùng hồn từ sâu trong các thánh cảnh xuất hiện, được lực lượng 9 tầng dẫn dắt, tạo thành hộ trận vô thượng vượt qua toàn bộ đại thế giới hỗn độn. 3769, sớm tiến hành đại hội, vùng vũ trụ mà đại thế giới hỗn độn tồn tại, một hộ trận vượt qua tinh vực xuất hiện, trên hộ trận, luồng sáng chói mắt tạo thành một vòng bảo hộ không thể phá vỡ, bảo vệ đại thế giới hỗn độn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang vô tận từ phía chân trời không ngừng truyền đến, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ máu. Diệp Phàm nhảy lên một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trên tinh không xa xôi. Trước mặt Diệp Phàm là vòng bảo hộ màu vàng, còn bên kia vòng bảo hộ lại là vô tận khí màu đỏ tươi, bên trong màu đỏ tươi lại là nguyên một đám sinh linh sắc mặt lãnh khốc. Những sinh linh vô hình này tụ tập lại một chỗ, hình thành một ý chí hủy diệt phá tan bầu trời. Là thủy triều màu đỏ tươi. Diệp Phàm nhíu mày, suối máu chưa từng bùng nổ, sinh linh xanh biếc đã bao vây hoàn toàn đại thế giới hỗn độn, một khi suối máu bộc phát, đại thế giới hỗn độn sẽ bị diệt vong chỉ trong khoảnh khắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại hội lên trời sớm hơn 3 ngày, tất cả các tông môn bát tinh, cửu tinh đều đạt được tư cách thông qua thế giới hư ảo hội tụ hỗn độn thánh cảnh. Một giọng nói có vẻ mệt mỏi vang lên, nhưng là giọng nói của cửu trọng thánh chủ thông qua truyền âm của hộ trận vượt qua vũ trụ này. Bên ngoài màn hào quang màu vàng, vô số sinh linh cá nhân điên cuồng công kích, Diệp Phàm tập trung nhìn lại, phát hiện trong đám sinh linh hoang vu này còn có rất nhiều huyết hồn tộc. Mà thành viên huyết hồn tộc, tất cả đều là sứ giả. Từng tên huyết hồn sứ giả đang kích động cặp cánh màu máu, nhìn chằm chằm vào màn hào quang màu vàng phía dưới. Thông qua vô tận sóng chiều màu đỏ tươi sâu thẳm, nguyên một đám cổ thú tinh không đỏ tươi đang ngủ đông, toàn bộ tinh vực hoàn toàn bị màu đỏ tươi thống trị. Leng keng leng keng leng keng, từng bóng người từ thái linh thần cảnh dịch chuyển tới. Những người này đều là cường giả thánh chủ, Bách Lý Phi Tuyết, Dương Toại đám người hội tụ ở đây. Bái kiến Diệp cảnh chủ, mọi người dồn dập chắp tay. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nhìn thủy triều màu đỏ tươi trước mặt, tâm tình càng thêm trầm trọng. Không ngờ rằng thiên sứ thành thật sự bị luân hãm hoàn toàn. Bách Lý Phi Tuyết không nhịn được nói, hiến tế một vùng vũ trụ, thực lực của huyết ngục đã đạt đến mức độ nào rồi. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, cục diện này, dự định cửu trọng làm sao phá. Trước đó bọn họ cần đề phòng chính là huyết tuyển trung tâm. Mà hiện tại, xung quanh khu vực hỗn độn đại thế giới đã bị sinh linh hoang vu vây quanh hoàn toàn, nếu là trước khi huyết tuyển trung tâm chưa từng bộc phát, bọn họ không thể giải quyết sinh linh bên ngoài, như vậy một khi huyết tuyển trung tâm bộc phát, hỗn độn đại thế giới coi như xong. Luồng khí màu đỏ tươi điên cuồng phun trào, một nữ tử áo đỏ chậm rãi rơi vào trước vòng bảo hộ màu vàng. Ánh mắt của nữ tử đầu tiên chuyển qua người Diệp Phàm. Trên khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được kia đột ngột lộ ra một tia hận ý thấu xương. Bờ môi hơi nhúc nhích giống như đang nói cái gì đó, nhưng mà ngăn cách phía dưới, Diệp Phàm căn bản không nghe được giọng nói của cô gái. Cuối cùng, nữ tử từ từ biến mất không thấy gì nữa, vô tận sinh linh oan uổng cũng hoàn toàn ẩn vào trong thủy triều màu đỏ tươi. Diệp Phàm nhíu mày, mặc dù hắn không nghe thấy nữ tử nói gì, nhưng lại có thể đọc hiểu môi ngữ. Nàng ta nói, quả nhiên ngươi chuyển thế rồi. Năm đó sau khi ngũ hành tiến vào huyết ngục, đã xảy ra chuyện gì, không ai biết, Diệp Phàm cũng không biết, ký ức hắn khôi phục không hoàn toàn. Nhưng rất hiển nhiên, nữ tử thần bí này đã từng gặp qua ngũ hành. Huyết ngục, là thế giới như thế nào? Lần đầu tiên Diệp Phàm có chút tò mò về huyết ngục. Sinh linh tiều tụy không có ý chí hủy diệt tập hợp thể, nhưng nữ tử vừa rồi rõ ràng giống hệt người thường. Diệp Phàm mang theo nghi hoặc trở lại Thiên Đế Môn. Hạo Vân Điện, Hạo Thiên nghe Tiết Vân La báo cáo, tay phải tùy ý gõ lên bàn ngọc, ánh mắt đầy bình tĩnh. Dường như cái chết của Hạo Vân Điện là một điều không quan trọng. Nửa ngày sau, khi Tiết Vân La nói xong tất cả mọi chuyện, Tiết Vân La quỳ trên mặt đất, xin chủ thượng trách phạt, Vân La vô năng, cô phụ kỳ vọng của chủ thượng. Bàn tay phải gõ của Hạo Thiên chợt dừng lại, tiếp đó ánh mắt từ từ tập trung vào Tiết Vân La. Ngươi quả thật cô phụ kỳ vọng của ta, nhưng không phải bởi vì ngươi đấu không lại Diệp Phàm người này rất thông minh, trong tứ đại hồng mông cổ thánh, ta kiêng kỵ nhất chính là ngũ hành. Sau khi hắn chuyển thế, vẫn khó giải quyết như cũ. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, tựa vào trên ghế, ngươi có biết nơi mà ngươi đang làm là nơi thất bại nhất không? Vân La không biết, ta hỏi ngươi, vì sao mệnh lệnh của ta vi phạm không trực tiếp xóa sổ Thiên Đế Môn? Bởi vì phát hiện Diệp Phàm đạo sinh mang thân ngoại hóa thân của song tử, sợ đả thảo kinh xà, cho nên muốn đồng thời hủy diệt hai thân thể Diệp Phàm. Tiết Vân La trả lời, ha ha, đầu tiên ta phải nói cho ngươi biết, sở dĩ ngươi biết Diệp Phàm còn có một thân ngoại hóa thân ở Thánh Đạo Hải là do Diệp Phàm muốn để ngươi biết được. Hắn muốn chính là lúc hóa thân ngoại thân của hắn từ Thánh Đạo Hải trở về cùng nhau ra tay. hắn cần thời gian này trưởng thành. Chuyện này, ta không hiểu. Ta lại hỏi ngươi, có phải lúc Diệp Phàm tiến vào một chỗ bí mật, đã giết chết một kẻ tên Vân Nghê thường gọi là Tiểu Mộc? Vâng, ta biết cái tên Diệp Phàm này có nguyên tắc gần như là cổ hủ. Nếu như hắn không biết cây gỗ nhỏ này là hóa thân ngoại hóa của Vân Nghê Thường, hắn không biết tất cả kế hoạch của Vân Nghê Thường, cho dù buông tha chí bảo, hắn cũng tuyệt sẽ không chủ động đánh lén chém giết Minh Hữu cùng hắn đi tầm bảo. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, thế nhưng hắn ra tay, từ điểm này có thể suy đoán Diệp Phàm nhất định biết tất cả kế hoạch của Vân Nghê Thường. Nếu hắn biết rõ tất cả kế hoạch của Vân Nghê Thường, người cảm thấy Hạo Vân Điện có tham dự trong đó không? Diệp Phàm biết giết Tiểu Mộc sẽ để Vân Nghê Thường nói rõ tất cả mọi chuyện với Hạo Vân Điện, chuyện ngoài thân hóa thân sẽ bị bại lộ. Hắn vốn có thể có rất nhiều cách để bảo vệ tính mạng của Tiểu Mộc, đặt vào hồng mông thế giới trong cơ thể, để nó cất vào quan tài ngọc thần bí kia, nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn giết người, ngươi nói, hắn không phải giết cho ngươi xem, giết cho ai xem? Hạo Thiên nói xong thì lạnh lùng nhìn Tiết Vân La. Lúc này Tiết Vân La khẽ nhếch môi, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, thật ra nàng cũng hiểu rất rõ tính cách của Diệp Phàm. Nhưng mà, nàng cảm thấy đối mặt với sự dụ hoặc của trí bảo đỉnh cấp, đối mặt với nguy cơ sinh tử, việc giết người của Diệp Phàm cũng rất hợp lý. Mặt khác, nếu Diệp Phàm không biết Tiểu Mộc là thân ngoại hóa thân của Vân Nghê Thường, như vậy Diệp Phàm giết chết Tiểu Mộc thì thân phận của hắn cũng sẽ không bị bại lộ. Chỉ là Hạo Thiên có câu nói không sai, Diệp Phàm là loại người đồng minh phản bội kia sao? Tốt nhất là thời gian giết Diệp Phàm, chính là thời gian của hắn ở Thánh Đạo Hải. Hạo Thiên thở dài một hơi, tu vi của hắn ta ở Thánh Đạo Hải quá thấp, không có thánh chủ bảo vệ, hắn ta vốn không có biện pháp sinh tồn ở Thánh Đạo Hải. Cho nên khi các ngươi ra tay với Thiên Đế Môn vào thời điểm đó, Thánh Liên tạo hóa cấp bậc thánh chủ vô địch kia không cách nào trở lại Bắc Cảnh trở thành trợ lực cho bản thể Diệp Phàm. Nếu bọn Mộng Điệp theo ngươi cùng nhau tới Bắc Cảnh tập sát Thiên Đế Môn lấy gì ngăn cản? Diệp Phàm chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, để cho hóa thân ngoại thân và Hồng Liên cùng nhau trở lại Hồng Mông thế giới, phòng thủ Thiên Đế Môn. Nhưng so sánh thực lực song phương, chúng ta vẫn mạnh hơn. Lui một bước mà nói, dưới sự phòng thủ toàn lực của Diệp Phàm, các ngươi chưa từng chém giết Diệp Phàm, nhưng cũng thành công khiến cho thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm chạy về, không thể có được truyền thừa nghịch thiên trong Thánh Đạo Hải. 3770, lần này đổi lại là ta. Nói xong, Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay, nâng Tiết Vân La đang quỳ dậy. Lựa chọn thứ hai, Diệp Phàm dẫn toàn bộ tu sĩ Thiên Đế Môn chuyển rời đến Hồng Mông thế giới trong cơ thể. Sau đó bản thể lại chuyển đến nơi hóa thân ngoài thân. Nếu là như vậy, tu sĩ chuyển di cần không ít thời gian, tất nhiên Diệp Phàm phải trả giá thật lớn mới có thể ngăn trở công kích của các ngươi. Ngoài ra, hắn không thể ung dung rời khỏi, Thiên Đế có rất nhiều tài nguyên sẽ bị để lại, đây chẳng phải là một loại suy yếu đối với Diệp Phàm sao? Mà chỉ cần hắn tiến vào Thánh Đạo Hải, chúng ta liền có thể bắt rùa trong giọ. Chỉ cần giữ vững Thánh Đạo Hải và tiếp xúc với Thái Linh Thần Cảnh, Diệp Phàm có chắp cánh cũng khó thoát được. Thánh Đạo Hải cũng không phải là nơi thích hợp để tu hành. Thế nhưng, ngươi lại chọn thời gian để cho Diệp Phàm trưởng thành, sau đó thì chia binh làm hai đường, tách chiến lực của Hạo Vân Điện ra. Ai, Vân La, người đừng quá tham lam, đối phó loại người như Diệp Phàm, hoặc là dùng lực lượng lôi đình giết chết hắn, hoặc là thừa dịp lúc thực lực chúng ta đang nghiền ép, không ngừng lợi dụng ưu thế của chúng ta để từng bước xâm chiếm thực lực của hắn. Hạo Thiên thở dài một hơi, người nghĩ đến một lần giết chết triệt để Diệp Phàm, khẩu vị không cảm thấy quá lớn sao? Một ván cờ, người lại bại triệt để như thế. Thực xin lỗi chủ thượng, là ta phụ chủ thượng. Tiết Vân La nghe vậy trong mắt tràn đầy áy náy. Được rồi, việc này nói nhiều vô tình, Diệp Phàm bất định số, nhưng cục diện trước mắt còn đang trong khống chế của ta. Thời đại vĩ đại, sắp đến. Nói đến, ta còn phải đa tạ Diệp Phàm, bởi vì hắn cho ta lựa chọn tốt hơn, ha ha ha. Hạo Thiên không nhịn được nở nụ cười, tiếp đó đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy ý cười sâu xa, Diệp Phàm, cuộc đánh cờ này đã bắt đầu mở màn rồi, ở thiên thương giới, ta thất bại, hiện tại đã đến đại thế giới hỗn độn, ngươi hẳn phải ngăn cản ta như thế nào chứ? Bên trong nội điện Thiên Đế, một bóng người chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng đó. Khi Diệp Phàm trở lại Thiên Đế Môn liền cảm ứng được người đến, thân hình lập tức lóe lên, trở lại bên trong đại điện. Nhìn người tới, Diệp Phàm chắp tay, cửu trọng tiền bối. Người tới chính là thánh chủ Cửu Trọng. Cửu Trọng chậm rãi xoay người, ngay sau đó Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, giờ phút này khuôn mặt chín tầng hiện đầy huyết văn, hai mắt khát máu vô cùng, nếu không có tu vi cường đại áp chế, có lẽ chín tầng đã bị ý chí hủy diệt chủ đạo. Diệp Phàm, người không khiến ta thất vọng, còn tốt, người trưởng thành rồi. Cửu Trọng thanh âm rất bình tĩnh, còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cửu Trọng tiền bối, người làm vậy là ta nuốt thánh hạch màu đỏ tươi rồi. Nuốt vào thánh hạch màu đỏ tươi, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, thánh hạch màu đỏ tươi là cái gì? Chính là vật nghịch thiên ngưng kết vô tận khí tinh hồng. Thứ này đừng nói nuốt, cho dù ở gần đây, đều sẽ lập tức bị tinh hồng chi khí khống chế, trở thành huyết hồn tộc. Cửu trọng tiền bối, vì sao người phải nuốt vật này? Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, cửu trọng là ai? Hắn là người khiêng hỗn độn đại thế giới này lên, nếu 9 tầng biến thành huyết hồn tộc, hỗn độn đại thế giới sẽ không còn khả năng lật ngược tình thế nữa. Sau khi ba người chúng ta đi tới trung tâm thần cảnh của Thiên Sứ Chi Thành, liền phát hiện Thiên Sứ Chi Thành đã hoàn toàn bị hiến tế, thần cảnh trung tâm của Thiên Sứ Chi Thành hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thánh hạch màu đỏ tươi như sao trời mênh mông. Một khi thánh hạch này hoàn toàn thành hình, hỗn độn đại thế giới bị diệt chỉ trong sớm tối. Cũng may lực lượng thánh hạch màu đỏ tươi chưa đạt đến cực hạn, lấy thực lực của ta còn có thể áp chế. Cho nên tiền bối nuốt thánh hạch màu đỏ tươi, ngăn cản thánh hạch màu đỏ tươi tiếp tục hoàn thiện. Diệp Phàm có chút khó chịu nói, lấy thực lực của ngươi, cũng không thể phong ấn hoặc phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi sao? Đây là thánh hạch màu đỏ tươi đã hiến tế toàn bộ Thiên Sứ Thành, sức mạnh trong đó cũng không kém thánh hạch trung tâm của huyết ngục bao nhiêu. Ta không phá hủy được thì cũng không có cách phong ấn nó lại, ngoại trừ kéo nó vào trong cửu trọng giới thì ta không còn lựa chọn nào khác. Chín tầng lắc đầu nói, Diệp Phàm, thánh hạch màu đỏ tươi này không giờ khác nào không có tác dụng xâm lấn tư tưởng của ta. Ta cũng không có năng lực hoàn toàn khu trừ thánh hạch màu đỏ tươi. Tất cả sinh linh thuộc huyết hồn tộc, thánh hạch ở Thiên Sứ Thành đều đi theo thánh hạch màu đỏ tươi tới vùng tinh vực hỗn độn đại thế giới này. Ta không biết Chu Thiên tinh thần này có thể chống lại pháp trận hỗn độn bao lâu, ta chỉ biết trước khi chết, chúng ta nhất định phải giết sạch sinh linh bên ngoài và huyết hồn tộc. Chỉ có như vậy, thời điểm huyết tuyền bộc phát tương lai, các ngươi mới có năng lực trấn áp huyết tuyền. Nói xong, trên mặt cửu trọng tâm lộ ra vẻ nghiêm trọng, uẩn thánh chi địa chính là chiến trường của chúng ta. Tiền bối, người định làm như thế nào? Mượn thiên chi khẩu của Hạo Thiên, truyền chuyện vùng đất bao trùm thánh địa cho huyết hồn tộc, lấy một bộ phận tu sĩ thái sơ, thánh chủ làm mồi, dẫn đại đa số linh hồn màu đỏ tươi vào uẩn thánh chi địa. Sau đó hỗn độn đại thế giới dốc toàn bộ lực lượng, chém giết con chi linh còn lại. Cửu trọng nhạt giọng nói, ta sẽ giải quyết linh hồn màu đỏ tươi trong vùng đất uẩn thánh, sau trận chiến này, hỗn độn đại thế giới sẽ giao cho các ngươi. Diệp Phàm, người đã nghịch chuyển vận mệnh tam giới, ta tin tưởng ngươi cũng có thể nghịch chuyển vận mệnh của đại thế giới hỗn độn. Nói xong, Cửu Trọng Huyền lấy ra một hư ảnh cửa thu cực lớn thần bí, đây là thần văn hạch tâm của Cửu Trọng Môn. Sau khi ta chết, ngươi có thể dùng vật ấy triệu hoán Cửu Trọng Môn. Tiền bối, tứ đại hồng mông chí bảo không thể nhận một người làm chủ. Ha ha, Diệp Phàm, trên thế giới này không có gì là không thể, sau khi ngươi bước vào đạo tắc, ngươi chính là chủ nhân của phiến thiên địa này. Hồng mông chí bảo cũng sẽ biến mất. Hoặc là, lấy năng lực của ngươi, mặc dù chưa hoàn toàn khống chế đạo tắc, cũng chưa hẳn không thể tìm được năng lực dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Cửu Trọng nghe vậy không khỏi cười nói, muốn cứu sống thế giới này, muốn sau khi bước vào đạo tắc thì không được đạo tắc đồng hóa dung hợp với hồng mông chí bảo, có lẽ là con đường duy nhất. Ta tin tưởng ngươi, có thể đi con đường này. Nói xong, Cửu Trọng chậm rãi đi ra đại điện, Diệp. Ngũ Hành, ngươi là người thông minh nhất trong bốn huynh đệ chúng ta, cũng là người có dũng đảm nhất, chiếu cố âm dương thật tốt. Bảo hộ thế giới này cho tốt, năm đó, ta làm đại ca cũng không có bảo hộ tốt các ngươi. Lần này, ta sẽ kháng cự lại bầu trời sụp đổ trong lòng ngươi. Ngươi không cần tới vùng đất uẩn thánh, sau khi ta rời khỏi đây, ngươi đã là chúa tể của đại thế giới hỗn độn. Chín tầng, đại ca, hai tay Diệp Phàm nắm chặt, trong mắt tràn đầy đau khổ, ký ức ngũ hành tình cảm không ngừng đánh thẳng vào thức hải của hắn. Không còn lựa chọn nào khác sao, năm đó khi ngươi đến huyết ngục, ta cũng từng hỏi ngươi như vậy. Cửu Trọng Âm nói khẽ, nếu không phải ngươi và Vũ Thánh hợp lực đánh nát trận đấu chuyển thiên di trong huyết ngục, thì ta lấy cái gì mà phong ấn huyết tuyền nhiều năm như vậy? Năm đó ngươi có thể thản nhiên chịu chết, lần này, đến phiên ta. Hạo Thiên, ta sẽ đưa tới vùng đất uẩn thánh, ta chỉ biết là hắn không đầu nhập vào huyết ngục, sự hợp tác giữa hắn và huyết ngục là do ta phân phó, nhưng hắn cũng không có thiện ý gì với đại thế giới hỗn độn. Ta cũng không rõ kế hoạch của hắn, nếu như có thể, ta sẽ giết chết hắn ngay tại nơi uẩn thánh. 3771, câu trả lời hậu sự, Cửu Trọng Huyền rời đi, tâm tình của Diệp Phàm thật không tốt. Cửu Trọng là tới nói rõ hậu sự, khi hắn còn ở tam giới, lần đầu tiên gặp phải Cửu Trọng đã nói bản thân có một trận luân hồi kiếp. Chỉ là Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới sẽ là thời điểm như thế này. Đôi tay nắm chặt, Diệp Phàm cảm thấy thực lực của mình vẫn kém xa như trước, hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, hắn thật sự có thể thống lĩnh đại thế giới hỗn độn sao? Oanh! Lôi đình kinh khủng xuất hiện trên bầu trời, tiếp theo hạt mưa chậm chậm rơi xuống, Diệp Phàm chậm rãi đi đến trước đại điện, nhìn giọt mưa rơi xuống, trong lòng có một cảm giác khó tả nói nên lời. Đại thế giới hỗn độn gần như rất ít khi có trời mưa, bởi vì từ trước đến nay 9 tầng đều dùng pháp tắc của mình để ảnh hưởng tới đại thế giới hỗn độn, do đó khiến đại thế giới hỗn độn có được thời tiết vô cùng tốt. Dù hỗn độn đại thế giới không có mưa rơi trăm vạn năm cũng sẽ không xuất hiện tình huống khô hạn. Mà bây giờ lại mưa, có thể thấy được 9 tầng đã không rảnh quản những việc nhỏ này rồi, phóng lớn xem ra, những hạt mưa này càng giống như kết thúc của một thời đại. Nàng duỗi bàn tay phải ra, cảm nhận giọt mưa lạnh buốt, ánh mắt sâu thẳm mà trầm tĩnh. Sắp thay đổi rồi, Diệp Phàm nhẹ giọng nói rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi vô tận kia giống như một cái lồng giam, bao phủ trọn vẹn đại thế giới hỗn độn. Hạo Vân Điện, Hạo Thiên chắp tay nhìn bầu trời, nương theo từng giọt mưa rơi xuống, trong mắt hắn lộ ra một tia cô độc. Cửu Trọng, đáng tiếc, ta từng chứng kiến sự huy hoàng của ngươi, cũng sắp chứng kiến kết thúc của ngươi, thế giới tương lai đã không có các ngươi, ta lại càng phải cô đơn cỡ nào chứ? Hạo Thiên lẩm bẩm, vì một thế giới mục nát như vậy mà phải trả giá cả đời, đáng giá không? Nói xong, Hạo Thiên lấy ra một bình rượu, uống một ngụm đầy. Sau đó hắn đổ đầy rượu xuống, Uẩn Thánh chi địa. Địa phương tốt, Thiên Đế Môn, Trường Thanh, ta nói hết thảy ngươi đều hiểu chưa? Diệp Phàm nhìn Cổ Trường Thanh nói. Diệp Thúc, ta hiểu rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Vốn dĩ ta định để Hồng Liên đi theo ngươi, ít nhất cũng cam đoan ngươi không đến mức bị động quá mức ở Thái Huyền Thần Cảnh. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, hạo kiếp màu đỏ tươi lúc nào cũng có thể bộc phát, an nguy của huyết tuyển trung tâm vượt xa tất cả. Hồng Liên không thể rời khỏi Thiên Đế Môn. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, Thái Huyền Thần Cảnh giao cho ngươi. Diệp Thúc yên tâm đi, ta đã tu hành đạo sinh song tử, thực lực của ta mạnh hơn Diệp Thúc ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Cố Trường Thanh lộ ra vẻ tươi cười nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo nhìn Cổ Trường Thanh nói, hiện tại ngươi là hóa thân ngoài thân hay là bản thể? Cái này, ta là thân ngoại hóa thân, Cổ Trường Thanh nhún vai nói, cho nên, âm dương huyền hà vị chủ nhân âm dương kính kia. Là ta, Cổ Trường Thanh gật đầu, ta lại xem thường ngươi rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu, một khi hạo kiếp bộc phát, rất có thể các đại thần cảnh đều sẽ tự chiến với chính mình, Thái Huyền Thần Cảnh sẽ giao cho ngươi. Nói xong, Diệp Phàm vỗ hai tay lên vai Cổ Trường Thanh. Ánh mắt Cổ Trường Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, gật đầu nói, Diệp Thúc, chỉ cần Cổ Trường Thanh ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để linh hồn màu đỏ tươi đánh rơi Thái Huyền Thần Cảnh. Được, ta tin ngươi, bảo nhóc tỷ đi cùng với ngươi. Thẻn nhỏ, Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, sau đó nhịn không được sờ lên mũi. Nếu không thì sao? Diệp Phàm có chút khó chịu nhìn Cổ Trường Thanh nói, tuổi nhỏ ở lại Thiên Đế Môn, sợ là cả ngày cũng mất hồn mất vía. Trường Thanh, tiểu thố ta giao cho ngươi, ngươi đừng để nhóc tỷ bị thương tổn. Diệp Thúc yên tâm, bất kể lúc nào ta cũng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nàng ta. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Diệp Phàm gật đầu, huyền đồng mở ra, diễn hóa thiên cơ mệnh đồng. Một vệt máu lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, tiếp đó sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi. Cổ Trường Thanh là chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo, thiên cơ mệnh đồng không coi là thiên cơ, vừa rồi hắn là thiên cơ của xốp giòn. Trong mơ hồ, phảng phất có tài ương huyết quang. Trường Thanh, tiểu thố đi đây, nguy cơ trùng trùng. Diệp Phàm nhịn không được nói, ngược lại có chút trịnh trọng nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, người đáp ứng Diệp Thúc một lời thỉnh cầu. Diệp Thúc, Thúc nói đi, bất luận lúc nào, cũng không thể bị huyết mạch màu đỏ tươi trong cơ thể người khống chế được, người nhất định phải ngăn chặn huyết mạch màu đỏ tươi trong cơ thể. Diệp Thúc, ta hiểu, Cổ Trường Thanh trịnh trọng nói. Được, đi thôi, Diệp Phàm gật đầu. Diệp Thúc, lần này tiểu nhi đã đi nguy cơ trùng trùng, không bằng để muội ấy ở lại Thiên Đế Môn đi. Trên người tất cả mọi người Thiên Đế Môn đều có màu máu, hạch tâm huyết tuyền rất có thể sẽ bộc phát, tốt nhỏ ở lại Thiên Đế Môn cũng sẽ không an toàn hơn. Diệp Phàm lắc đầu, Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức trầm mặc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kiên định, chắp tay chào Diệp Phàm rồi cáo từ rời đi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng Cổ Trường Thanh, trong mắt lóe lên cảnh tượng lúc trước ở trong nhân quả đạo tắc. Hai tay không nhịn được nắm chặt, Trường Thanh, đừng để ta thất vọng a. Cơn mưa nhỏ rơi một ngày, đến ngày thứ hai, toàn bộ cửu tinh tông môn trong đại thế giới hỗn độn đều thông qua thế giới hư ảo mà bước tới con đường đi tới hỗn độn thần cảnh. Màu đỏ máu trên bầu trời khiến hỗn độn đại thế giới vốn an bình trở nên bất an, hầu như tu sĩ nào trong mỗi một hỗn độn đại thế giới đều biết màu đỏ tươi này đại biểu cho thứ gì. Đám người Tử Nhứ ngưng tụ ngay tại Cửu Trọng Thiên Cương, Diệp Phàm phân phó Hồng Liên canh giữ Thiên Đế Môn thật kỹ, sau đó liền dẫn đám người Thu Nguyệt đi tới hỗn độn thần cảnh. Hư huyễn chi giới rất náo nhiệt, từng cường giả thánh chủ mang theo yêu nghiệt trẻ tuổi tông môn xuyên thẳng qua. Dọc theo đường đi, không ít tu sĩ quen biết hàn huyên với nhau. Mặc dù sự tồn tại của sóng chiều màu đỏ tươi khiến bọn họ nhịn không được có cảm giác nặng nề, nhưng đại đa số biểu hiện của họ vẫn có chút thoải mái. Bọn họ cũng không biết tất cả những gì diễn ra trên 9 tầng người. Đại thế giới hỗn độn bị huyết ngục công kích không phải một hai lần một lần. Mỗi lần bọn họ không phải đều biến nguy thành an sao. Lần này có lẽ nguy hiểm hơn một chút, nhưng nếu nói hạo kiếp diệt thế sắp xuất hiện, vậy thì quá khoa trương rồi. Các tông môn thái linh thần cảnh đều lấy Diệp Phàm làm chủ, Diệp Phàm đi trước, phía sau hắn là Bách Lý Phi Tuyết và các thánh chủ khác. Trong khoảng thời gian ngắn, những tu sĩ thần cảnh khác đều có chút bất ngờ nhìn Diệp Phàm. Sau khi nghe ngóng một hồi, liền hiểu rõ lai lịch của Diệp Phàm, lúc này không ít tu sĩ chủ động đi lên chào hỏi. Diệp Phàm đều chắp tay hoàn lễ, thánh chủ tới vùng đất Uẩn Thánh sẽ trở thành mồi nhử, như vậy 9 tầng có phải đã nghĩ ra tu sĩ nào có thể trở thành mồi nhử không? Hay là hắn sẽ tập hợp tất cả các thánh chủ lại một chỗ, chọn ra một số tu sĩ cam nguyện hy sinh vì đại thế giới hỗn độn? Dựa theo tính cách 9 tầng, e là sẽ tụ hợp tất cả tu sĩ lại tìm kiếm tu sĩ tự nguyện vì đại nghĩa mà hiến thân. Đổi thành Diệp Phàm sẽ không như vậy, dưới hạo kiếp, sinh mệnh không thể được tôn trọng, nếu là hắn, hắn sẽ lựa chọn lừa gạt những thánh chủ này, ưu tiên lựa chọn những thánh chủ khá ích kỷ kia đi tới vùng đất Uẩn Thánh. Để lại thánh chủ có đại nghĩa trong lòng trấn thủ hỗn độn đại thế giới, chỉ có như vậy, khi tương lai hỗn độn đại thế giới trải qua hạo kiếp, toàn bộ hỗn độn đại thế giới mới có thể bùng nổ lực lượng mạnh nhất để chống lại hạo kiếp. Mà không phải xuất hiện các loại phản đồ tham sinh sợ chết như vậy. 3772 Hội tụ cửu trọng thiên cương, đạo của mỗi người bất đồng, tôn trọng sinh mệnh, Diệp Phàm chú trọng là thành bại, cho nên Diệp Phàm không thể thành anh hùng 9 tầng. Bởi vì có đôi khi, lý tính của Diệp Phàm quá tàn khốc. Nhưng cũng chính vì lý tính này, cho nên Diệp Phàm có thể ngăn cơn sóng dữ trong tuyệt cảnh, hắn sẽ tính toán chính xác từng phần được mất, trả giá nhỏ nhất đạt được lợi ích tối cao. Dưới tuyệt cảnh, tôn trọng và sinh tồn là lựa chọn như thế nào? Hỗn độn thần cảnh cách thái linh thần cảnh rất xa. Nhưng có thế giới hư ảo tồn tại, cự ly cũng không phải vấn đề. Trong thế giới hư ảo, thân hình Diệp Phàm đột một dừng lại. Tiểu Lang Quân, làm sao vậy? Hai mắt Thu Nguyệt quyến rũ nhìn Diệp Phàm, nhịn không được dịu dàng nói. Không đúng, Diệp Phàm nhíu mày, Bát Tinh Tông Môn, tất cả cường giả của Cửu Tinh Tông Môn đều đã hội tụ đến hỗn độn thần cảnh. Nếu như vào lúc này, huyết tuyền của các thần cảnh bộc phát, thì chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Cửu Trọng Thánh Chủ không thể ngay cả điều này cũng không nghĩ tới. Tiểu Lang Quân, chẳng lẽ cửu trọng tiền bối đã? Không đâu, nếu là như vậy, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tất cả mọi người ra tay, tiến vào thế giới hư ảo, mà tại thế giới hư ảo, cửu trọng tiền bối chính là chúa tể. Không có bất cứ ai có thể chống lại cửu trọng tiền bối ở thế giới hư ảo này. Diệp Phàm lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy 9 tầng ấp ủ một kế hoạch kinh thiên, nhưng kế hoạch này đến tột cùng là cái gì thì hắn không biết. Thậm chí cửu trọng thánh chủ còn không tin Diệp Phàm hắn. Không phải không tin Diệp Phàm hắn, mà là không tin được người bên cạnh hắn, dù sao cửu trọng cũng không biết rõ người bên cạnh hắn. Nếu có người bên cạnh hắn là phản đồ, lấy tính cách của Diệp Phàm hắn là không có khả năng gạt người một nhà, như vậy, kế hoạch cửu trọng rất có thể sẽ trực tiếp thất bại trong gang tấc. Diệp Phàm nhíu mày, cửu trọng quyết muốn làm gì? Mặc kệ như thế nào, hóa thân ngoài thân của hắn đều là thái linh thần cảnh, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể kịp thời dẫn người bên cạnh mình đến bên trong thiên đế giới. Lại nói tiếp, những năm qua hắn một mực tìm kiếm đại lực, nhưng lực lượng lại phảng phất mất tích, rốt cuộc đã đi đâu? Huyết hồn tộc tới quá đột ngột, khiến Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa hoàn thành. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, đối mặt với chiều cường màu đỏ tươi, căn bản không có tác dụng quá lớn, 9 tầng không thể không biết thời gian của Diệp Phàm quá ngắn. Diệp Phàm không có năng lực nâng đại kỳ hỗn độn đại thế giới lên, nhưng hắn lại đến chỗ Diệp Phàm dặn dò hậu sự, hơn nữa còn nói giao hỗn độn đại thế giới cho hắn. Diệp Phàm càng nghĩ càng nhíu chặt mày, nơi này quá nhiều chỗ không hợp lý, mà nhiều chỗ không hợp lý như vậy, sẽ không xuất hiện trên người cửu trọng huyền, cho nên mục đích lần này của cửu trọng chắc chắn không chỉ là đến giải thích hậu sự. Lần này hắn tới là dùng một loại phương thức khác nói cho ta biết, để cho ta tùy thời chuẩn bị mang người bên cạnh mình đi, tất cả không hợp lý chỉ có một cách giải thích, 9 tầng sẽ giải quyết toàn bộ phiền phức trước khi chết. Mà cái giá phải trả trong đó, rất lớn, tương lai muốn trùng kiến đại thế giới hỗn độn mới là chuyện ta cần làm. Lần này, đến lượt hắn định kết thúc thời đại này đúng không? Diệp Phàm âm thầm nỉ non, tất cả những điều này, sở dĩ thánh chủ cửu trọng không nói thẳng với hắn là vì không muốn hắn chuẩn bị sẵn sàng trước, tính 9 lần tính ra được Diệp Phàm sẽ ở trên đường suy nghĩ cẩn thận tất cả những điều này, mà chờ hắn hiểu ra, hắn cũng nhất định phải tiến vào hỗn độn thần cảnh. Bởi vì 9 tầng biết, Diệp Phàm sẽ không bởi vì nghi ngờ của mình mà phá hư kế hoạch của hắn. Diệp Phàm là phản đồ ngũ hành chuyển thế, hỗn độn đại thế giới che giấu tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm trở về chính là nói cho những phản đồ kia biết, lần này đăng thiên đại hội có vấn đề. Mà bản thể không trở về, việc hắn có thể làm chính là để phân thân tùy thời chuẩn bị cứu người bên cạnh mình đi. Về phần sớm chuẩn bị sẵn sàng, cáo chi người bên cạnh mình, chín tầng khác thường tự nhiên là không thể nào, sự tình đã đến nước này, hắn chỉ có thể đi theo kế hoạch chín tầng. Có thương thảo nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Đại hội lên trời đúng hẹn mà tới, toàn bộ hỗn độn thần cảnh đều hội tụ gần như tất cả tông chủ và yêu nghiệt đỉnh cấp của tông môn cửu tinh. Người thay thế thiên đế môn xuất chiến là Cổ Trường Thanh, nhưng nếu Diệp Phàm đã biết ý nghĩa của đại hội đăng thiên, tất nhiên cũng sẽ không quá coi trọng. Hắn vẫn luôn phỏng đoán về kế hoạch của Cửu Trọng Thủy, đồng thời cũng suy nghĩ xem Hạo Thiên sẽ lợi dụng trận hạo kiếp này như thế nào. Tình báo quá ít, dù sao hắn cũng mới tới đại thế giới hỗn độn một thời gian ngắn. Đại đạo của mình đã viên mãn, ký ức ngũ hành đã không còn ảnh hưởng gì tới đạo của mình nữa. Đã đến lúc khôi phục lại ký ức ngũ hành rồi, chỉ khi có được ký ức ngũ hành, hắn mới có thể hiểu hết về Cửu Trọng, Hạo Thiên cũng hiểu hết về nó, đồng thời tùy cơ ứng biến. Rời khỏi thế giới hư ảo, Diệp Phàm đi thẳng tới Cửu Trọng Thiên Cương. Vô tận dãy núi răng khắp nơi, tựa như thương long cúi đầu kêu khẽ, thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt, tiến vào nơi đây, tựa như phi thăng thượng giới. Cho dù trên vòm trời vẫn bị màu đỏ tươi bao phủ, nhưng mà đứng ở chỗ này, mỗi người đều có một loại an tâm khó tả. Cửu Trọng Thiên Cương, không hổ danh Thiên Cương, cung điện lơ lửng trên không trung chằng chịt, vô số tu sĩ qua lại bay lượn trên không trung, thương long bay lượn xuyên qua tầng mây, nhảy múa trong mây. Sơn môn Cửu Trọng Thiên Cương so với ngũ linh vực thiên ngũ linh vực chỉ có hơn chứ không kém, trên bốn chữ đại đạo Cửu Trọng Thiên Cương mơ hồ có âm thanh đại đạo vang vọng trời đất, chỉ đứng trước sơn môn, đã như có thể bị âm thanh đại đạo trong đó ghi vào trong vong ngã tu hành của ta. Hỗn độn thập nhị cảnh, Cửu Trọng có thể vi tôn. Không ít tu sĩ bị Cửu Trọng Thiên Cương làm cho chấn động. Diệp Phàm nhìn cảnh đẹp trước mắt, tiếp theo nhìn về phía màu đỏ tươi trên bầu trời, lại không biết người hậu thế có thể thấy được sự thịnh vượng của hôm nay hay không. Lệnh cho đám người Thu Nguyệt tiến vào tầng 9 Thiên Cương trước, bản thân Diệp Phàm lặng yên rời khỏi, hắn cần tìm một nơi yên tĩnh để thức tỉnh ký ức ngũ hành. Mà muốn thức tỉnh ký ức ngũ hành, chỉ có loại pháp môn hồn, mà trùng hồn chi pháp lại bị thiên đạo nhận không ra, cho nên tất nhiên hắn sẽ trải qua lôi kiếp. Đương nhiên, lấy thực lực hiện tại của Diệp Phàm, trừ phi là lượng kiếp, bằng không hắn căn bản không sợ. Sau khi tìm được một chỗ vắng vẻ, Diệp Phàm bố trí xong đại trận và hộ trận, lúc này tiến vào trong động phủ tạm thời mở. Khoanh chân ngồi xuống, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển phương pháp trùng hồn. Lực lượng luân hồi pháp tắc bao phủ, tiếp theo, bên trong linh hồn của hắn, từng mảnh vỡ ký ức đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc này, trên bầu trời, lôi vân vô tận hội tụ, sấm sét đỏ thẫm đan xen qua lại, chỉ trong chớp mắt đã khóa chặt hoàn toàn Diệp Phàm. Ngay sau đó, lôi đình giáng xuống, muốn xóa sổ Diệp Phàm khỏi thế gian này. Đạo hóa sáng thế, hỗn độn lĩnh vực lấy Diệp Phàm làm trung tâm, nháy mắt bao phủ lôi vân phía trên vòm trời. Phía sau Diệp Phàm, hoang cổ pháp tướng chậm rãi hiện lên, tiếp theo, ở sau lưng hoang cổ pháp tướng, từng đạo hư ảnh pháp tướng lóe lên, ở đó phảng phất có vô số pháp tướng mạnh mẽ chìm nổi. Lui, một tiếng quát khẽ vang lên, lôi vân bị đạo hóa giới bao phủ, ngay sau đó lập tức tản đi. 3773, phong thiên trận, lôi kiếp tan đi, trong đầu Diệp Phàm nhiều thêm một lượng ký ức. Đó là ký ức thuộc về ngũ hành. Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, tận lực lấy đi trí nhớ tương đối trọng yếu trong đó. Ngoài ra, chính là các loại thần thông liên quan tới ngũ hành tu hành. Điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn là ngũ hành cũng từng tu hành để nghịch chuyển thời gian. Nhất thời, liên quan tới áo nghĩa thời gian nghịch chuyển không ngừng xuyên qua lại trong thức hải của Diệp Phàm, dung hợp lý giải nghịch chuyển thời gian hai đời, Diệp Phàm lập tức chìm vào đốn ngộ. Nửa ngày sau, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Sau lưng hắn, bánh răng thời gian khổng lồ chậm rãi xoay tròn, hệt như một vòng bánh xe cổ xưa. Nếu có một ngày thời gian pháp tắc của ta bước vào cảnh giới đạo tắc, ta có thể nghịch chuyển đại thế giới hỗn độn để người đã chết sống lại không? Trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ điên cuồng, tiếp theo hắn lắc đầu, ít nhất trước khi bước vào cảnh giới vô địch thiên đế, hắn không làm được. Thập phương phong thiên trận, Diệp Phàm nhìn trận pháp trên bầu trời, trong mắt tràn đầy suy tư. Cửu Trọng đại ca, quả nhiên huynh vẫn lựa chọn bước này, xem ra, huynh đã dùng hết linh hồn ngũ hành năm xưa ta lưu lại rồi. Trận pháp bao phủ toàn bộ thế giới hỗn độn này chính là thập phương phong thiên trận, là ba người năm xưa cùng Cửu Trọng, âm dương hợp lực bố trí thành. Đó chính là trận pháp bảo vệ dùng hạt giống của các đại thần cảnh làm vật dẫn để bố trí. Xuyên qua toàn bộ đại thế giới hỗn độn, bao phủ tinh vực vô tận, nhưng mà đại trận này ban đầu không phải dùng để bảo hộ hỗn độn đại thế giới, mà dùng để phong ấn huyết tuyển trung tâm, dung hợp thập phương hiểm địa. Suy nghĩ lưu chuyển, đột nhiên phảng phất trở lại trăm vạn năm trước. Ba bóng người chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi cao nhất của Cửu Trọng Thiên Cương, quan sát mảnh thiên địa này. Ngũ Hành, người quá cực đoan, đại thế giới hỗn độn còn chưa đạt tới trình độ đó, cho dù trận pháp đấu chuyển thiên di thành hình, ta cũng sẽ không lựa chọn phương thức của ngươi, ta sẽ dùng cách của ta để bảo hộ thế giới này. Biểu cảm của Cửu Trọng Huyền có chút kích động, Cửu Trọng đại ca, huynh làm việc luôn như vậy, quá lý tưởng hóa, việc gì cũng phải đề phòng mới được. Ngươi quá điên cuồng như vậy coi như chúng ta thắng, chúng ta có thể còn lại gì? Thua rồi thì chúng ta cũng chẳng còn cái gì nữa hết, thắng thì chúng ta lại lần nữa đứng lên thôi. Cửu Trọng đại ca, thập phương phong thiên trận này, ngươi nhất định phải bố trí. Nếu ta nói không thì sao? Cửu Trọng rất khó chịu nói. Vậy thì ta đánh tới khi ngươi bố trí trận pháp này mới thôi. Ngũ Hành hét vang, tay phải nắm hờ, chỉ trong chớp mắt, thiên địa thay đổi bất ngờ, uy thế vô tận của thiên đạo lập tức bao phủ Ngũ Hành. Được, hôm nay hoặc là ngươi đánh phục ta, hoặc là ngươi nghe lời ta, ta là đại ca. Cửu Trọng lãng uống, còn xem cửu ấn thần thể của ta mạnh, vẫn là thiên đạo hồn kinh của ngươi mạnh hơn. Ai, Cửu Trọng đại ca, Ngũ Hành đại ca, hai người có chuyện gì từ từ nói, đều là huynh đệ, đừng động một chút là đánh đánh giết giết. Âm Dương Thánh Chủ ở một bên khuyên can, đồng thời tay phải vẫy một cái, một quả linh quả cực lớn hình thể xuất hiện trong tay, đồng thời âm dương kính bay ra, biến thành âm dương đỉnh. Âm Dương Thánh Chủ nhảy lên ngồi trên âm dương đỉnh, vừa cắn linh quả vừa lắc lư giường, thật không thích ý. Trên vai hắn còn có một đứa bé mập mạp đang ngồi, cũng lấy ra một linh quả bắt đầu bẹp bẹp ăn, hai người cứ như vậy bình luận đủ loại. 3000 vạn hồng mông thạch, ta cược Ngũ Hành đại ca thắng. Bổn bảo bảo thề thề cùng đánh cuộc thế bất lưỡng lập, âm dương tiểu tử, ta sẽ không đánh cuộc với ngươi. Oanh oanh oanh, sông sao thánh nguyên hóa thành sao, chí cường giả của đại thế giới hỗn độn chiến đấu kinh thiên động địa, nương theo chiến đấu của hai người từ từ tiến vào giai đoạn gay cấn, sức tấn công của hai người cũng từ từ mất đi sự khống chế. Thẳng đến khi Ngũ Hành từ tinh hà đánh xuống một quyền nện ở hỗn độn thần cảnh. Âm Dương Thánh Chủ ăn dưa xem kịch đã vận chuyển đại trưởng nghịch thiên chặn lại một quyền này, nhưng đã dẫn lực lượng tới dưới hỗn độn thần cảnh. Sau đó hỗn độn thần cảnh lại bị chia thành ba thần cảnh: Thái Linh thần cảnh, hỗn độn thần cảnh và Thái Huyền thần cảnh. Cách nói của Âm Dương Thánh Chủ đối với Ngũ Hành là do thực lực của mình không đủ, không có biện pháp ngăn cản công kích của Ngũ Hành, quay đầu lại liền chiếm Thái Huyền thần cảnh làm của riêng, vậy gọi là nhanh. Một trận chiến này lấy ngang tay kết thúc, 9 tầng chịu đựng không quá Ngũ Hành, cuối cùng vẫn bố trí thập phương phong thiên đại trận. Tốn 10 vạn năm, ba người vào hành lang thái cổ mới bố trí thành công thập phương phong thiên đại trận. Ngũ Hành, cho dù thập phương phong thiên đại trận bố trí xong, ta nhiều nhất chỉ có thể dùng trận này bảo hộ hỗn độn đại thế giới, bất kể thế nào ta cũng sẽ không đi ra bước đó. Cửu Trọng Thánh Chủ lắc đầu, Cửu Trọng đại ca, nếu như có thể, để cũng không muốn đi đến bước kia, nhưng ở chỗ An An suy nghĩ nguy hiểm, chuẩn bị nhiều một chút luôn là không sai. Ngũ Hành thở dài một hơi nói, tay phải vung lên, một bóng hình hư ảo xuất hiện, đây là thần hồn Ngũ Hành của ta, thật sự đến ngày đó, thời điểm Cửu Trọng đại ca ngươi không thể hạ quyết tâm, liền dùng thần thể cửu ấn dung hợp thần hồn Ngũ Hành của ta. Chỉ cần mở ra Ngũ Hành thần hồn, tất cả tư duy của ngươi đều sẽ lấy nhân cách của ta, phương thức hành sự của ta là chính. Ta không cần, thật đến ngày đó, ngươi phụ trách khống chế thập phương phong thiên đại trận là được. Ta sợ là không còn cơ hội nữa rồi. Ngũ Hành lắc đầu, ngươi đang nói cái gì vậy? Đấu chuyển thiên di trận không phá hủy, thập phương phong thiên trận này phải sớm sử dụng. Ngươi làm sao phá hủy đấu chuyển thiên di trận? Thần thông chỉ xích thiên nhai cao nhất, ngươi chưa từng nắm giữ. Ta sẽ không, nhưng Vũ Nhi của ta sẽ biết, nàng ấy đi huyết ngục trước, sau đó lưu lại dấu ấn không gian. Mẹ nó, ngươi ở lại, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, huynh đệ ta là huynh đệ, ngươi đừng có đánh sự chú ý của Vũ Nhi ta. Nó là đệ nhất mỹ nhân của đại thế giới hỗn độn, vậy cũng là nữ nhân của ta. Ngũ Hành, đại ca 9 tầng, đại thế giới hỗn độn giao cho ngươi rồi, ta không thích hợp quản lý vũ trụ này, thủ đoạn của ta quá độc ác, đến lúc đó không tránh khỏi các loại phiền phức. Lần trước, thiên địa đã chống đỡ được, lần này là ta rồi. Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Cửu Trọng Thiên Tuyền, trong khoảnh khắc đó hắn như thấy được 9 tầng khí đỏ tươi bao phủ hoàn toàn. Sâu trong đôi mắt đầy bi thương. Hắn bi thương không chỉ vì Cửu Trọng sẽ dùng phương thức này kết thúc, mà hắn bi thương chính là lựa chọn sử dụng hồn Ngũ Hành cuối cùng của mình. Lý niệm của hắn khác với Cửu Trọng, 9 tầng càng giống nhân quân hơn, mọi sự lấy dân làm gốc. Mà Diệp Phàm, thích hợp cho thời loạn lạc, không thích hợp cho thời thịnh thế, dưới loạn thế, mệnh như cỏ rác, dưới thịnh thế, mạng người vượt qua trời. Đương nhiên, mạng của thế giới tu hành cũng không đáng tiền, nhưng Diệp Phàm và 9 tầng đều thuộc về cấp chấp trưởng vũ trụ, bọn họ là một quyết sách. quyết định chính là trăm ức, ngàn tỷ mạng tu sĩ. Trở lại tầng 9 thiên cương, tâm trạng của Diệp Phàm càng thêm nặng nề. Hắn đã biết được kế hoạch tầng 9, kế hoạch này cũng là kế hoạch của ngũ hành năm đó. Khi đại thế giới hỗn độn đang tồn vong thì cục diện trở nên không có chút phần thắng nào, đây chính là nước cờ mà tuyệt cảnh có thể gặp lại. 3774, tình thế hiện nay, nhưng một trận này, còn chưa đánh nha. 9 tầng đã đưa ra lựa chọn này, có thể thấy được tình huống của đại thế giới hỗn độn nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Tiến vào thiên cương 9 tầng, Diệp Phàm trực tiếp tìm được 9 tầng. Lúc này 9 tầng trên người đã bị huyết văn bao trùm hoàn toàn. Đám người Hoắc Hiên Viên, Hoắc Mộng Ly đứng một bên bi thương. Diệp Phàm, người đến rồi, quả nhiên có thể để ý tới ý của ta. Cửu Trọng nhìn thẳng Diệp Phàm, miễn cưỡng cười nói, hiển nhiên hắn đang trong trạng thái không tốt. Cửu Trọng đại ca, ngươi sao phải làm như vậy, ngươi đã từng nói, không đến cuối cùng ngươi tuyệt đối sẽ không đi con đường này. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, năm, ngũ hành, ngươi về rồi. Cửu Trọng nhìn Diệp Phàm, lo lắng cẩn thận trong mắt biến mất không còn tăm tích, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngươi đã trở về, ta cũng yên tâm, tại sao phải chọn con đường ta đưa ra, bởi vì chỉ có con đường ngươi cho mới có thể cứu hỗn độn đại thế giới. Con đã nói con sẽ không làm, cho nên ta dung hợp ngũ hành chi hồn của ngươi, khi ta do dự không quyết, ta sẽ dùng tư duy của ngươi đi suy nghĩ vấn đề. Cho nên nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ đi đến một bước này. Chín Trọng dựa vào ghế dài nói, đồng thời không chút hoang mang giơ lên một chén trà thần uống hết, loại thần thái kia rõ ràng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Có lẽ ngũ hành cũng chưa từng nghĩ tới, đối với Cửu Trọng mà nói, hắn đều là một liều thuốc trợ tim. Hoắc Mộng Ly nhẹ nhàng vung tay, một cái ghế sau lưng Diệp Phàm xuất hiện. Ngũ hành thúc thúc, thúc thúc ngồi đi. Hoắc Mộng Ly dịu dàng nói. Phốc, chín tầng đổ hết thần trà trong miệng ra ngoài. Diệp Phàm cũng có chút ngây người, tiếp theo trên mặt có chút xấu hổ. Ta khôi phục ký ức ngũ hành, nhưng ta vẫn là Diệp Phàm. Ngươi gọi ta là cha, ta là Cửu Trọng đại ca, vậy ta không gọi ngươi thúc thúc là gì? Hoắc Mộng Ly không nhịn được nói. Khụ, ngươi có thể gọi hắn là phu quân, sau này gả cho hắn thì tốt rồi. Như vậy ta chính là nhạc phụ ngũ hành rồi. Chín tầng xen vào nói. Chờ sau khi ngươi chuyển thế, ta sẽ gả cháu gái ta cho ngươi, sau này ngươi còn phải gọi ta là gia gia. Diệp Phàm không khách khí nói, tiếp theo trực tiếp ngồi xuống ghế dài. Cửu Trọng, ngươi sợ không nằm mơ giữa ban ngày chứ? Ai, trước kia thấy ta đều gọi Cửu Trọng tiền bối, sau đó là Cửu Trọng đại ca, bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp gọi là Cửu Trọng. Nhân tâm không cổ, nhân tâm không cổ a. Cửu Trọng cảm thán nói, ngươi đừng có nói bừa, nói chính sự, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để ngươi nhất định phải nuốt thánh hạch màu đỏ tươi này, càng là dự định mở ra toàn bộ thập phương phong thiên trận. Diệp Phàm khoát tay áo nói, Cửu Trọng nặc nghe vậy, sắc mặt đúng là từ từ ngưng trọng. Ngũ hành, ngươi cứ gọi ta là Diệp Phàm đi, ta vẫn thích làm Diệp Phàm hơn. Được rồi, Diệp Phàm, lần này ta rời khỏi đại thế giới hỗn độn, không chỉ tới thiên sứ thành mà ta còn tới những vũ trụ khác nữa. Vũ trụ khác, chẳng lẽ Tổ Long và Phượng Tổ? Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên khó coi vô cùng, nếu Tổ tiên cùng Phượng Tổ bị ý chí hủy diệt khống chế, vậy đối với hỗn độn đại thế giới mà nói sẽ là tai nạn thật sự. Cái này thì không, Tổ Long và Phượng Tổ đã là thiên đế vô địch, tuy rằng bọn họ không thể tiêu diệt huyết ngục, nhưng huyết ngục muốn khống chế bọn họ cũng không được. Chín tầng lắc đầu nói, thế nhưng lôi vực và tịnh thổ vô thượng lại có khí tức màu đỏ tươi, trên thực tế, thiên sứ chi thành bị hãm xuống, cũng hoàn toàn là bởi vì huyết ngục đã nhận được sức mạnh của lôi vực và vô thượng tịnh thổ. Lôi ngục, suối trời phạt chi nguyên, vạn vật đều có định số, khi cấp độ sinh mệnh bắt đầu tăng lên, nhất định phải trải qua thiên phạt tẩy lễ, ngàn vạn thế giới bị phạt, đều do lôi ngục gây ra. Trong lôi vực ngoại trừ thiên kiếp lôi kiếp, căn bản không có vật sống, huyết ngục làm sao mượn dùng lôi vực lực lượng. Còn vô thượng tịnh thổ chính là nơi sinh ra pháp tắc thiên đạo ở trung tâm của bát phương hồng vũ, tất cả đều bị hủy diệt. Nơi này không có sinh linh, không có ý chí hủy diệt, là nơi sinh ra pháp tắc thiên đạo. Huyết ngục sao có thể mượn sức mạnh của vô thượng tịnh thổ chứ? Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu, thánh hạch màu máu tươi, có thể hiến tế mọi thứ trở thành lực lượng màu đỏ tươi, đồng dạng lực lượng màu đỏ tươi cũng có thể mang ý chí hủy diệt tất cả sinh linh. Chín tầng giải thích nói, trừ những thứ đó ra, thánh hạch màu đỏ tươi còn có thể hấp thu bất cứ lực lượng gì, đồng thời đem loại lực lượng này giao cho sinh linh hư vô. Nếu như thánh hạch màu đỏ tươi thật sự mượn dùng lực lượng lôi vực và vô thượng tịnh thổ, như vậy tất cả sinh linh mục nát đều có thể nắm giữ lực lượng sấm sét mạnh mẽ, hơn nữa, bởi vì lực lượng hủy diệt, năng lượng hủy diệt, sự khống chế hủy diệt của bọn chúng có thể đạt đến trình độ cực kỳ nghịch thiên. Lực lượng sáng sinh thì để cho bọn họ càng khó giết hơn. Nói xong, Cửu Trọng thở dài một hơi, lúc trước chúng ta đối phó với huyết ngục, là không ngừng chém giết sinh linh oan uổng và huyết hồn tộc, từ đó làm cho thánh hạch màu đỏ tươi tiêu hao một lượng lớn năng lượng để phục sinh thánh nhân. Cuối cùng phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi, nếu mỗi sinh linh mang ý nghĩa mục nát, huyết hồn tộc đều cực kỳ khó chém giết, vậy thì trận chiến tiêu hao này, chúng ta càng không có phần thắng. Cho nên ngươi nuốt thánh hạch màu đỏ tươi của thiên sứ chi thành. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng hiểu rõ, vỏ màu đỏ tươi của thiên sứ chi thành vẫn chưa tới mức ngươi cần phải nuốt vào, sở dĩ ngươi nuốt thánh hạch màu đỏ tươi này, chính là vì thông qua thánh hạch màu đỏ tươi này để xác định huyết ngục đã mượn nhờ lực lượng vô thượng tịnh thổ cùng lôi vực hay chưa, đúng không? Không sai, ta chém giết huyết hồn tộc ở thiên sứ thành, sinh linh xấu xa không có sức mạnh của hai vũ trụ này. Nhưng ta không thể vì vậy mà kết luận huyết ngục không thể mượn lực lượng hai vũ trụ, vì lẽ đó ta liều mạng nuốt vào thánh hạch màu đỏ tươi. Nếu là thánh hạch màu đỏ tươi chưa từng mượn dùng lực lượng hai vũ trụ, bằng vào thực lực của ta, hoàn toàn có thể áp chế được viên thánh thạch màu máu tươi này. Nhưng ngươi không thể áp chế được, nói cách khác, huyết ngục thật sự có thể mượn sức mạnh của hai vũ trụ. Sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi. Đúng vậy, Diệp Phàm, thời đại thánh ám, tuy rằng chúng ta vẫn có thể bảo vệ đại thế giới của vô số thần vực, nhưng cũng khiến thực lực của đại thế giới hỗn độn suy yếu đi không ít. Cộng thêm mấy năm nay huyết ngục không ngừng quấy rối, hỗn độn đại thế giới của chúng ta đã không có vốn để đánh với huyết ngục. Mà huyết ngục lại nhảy qua thiên đạo phán quyết của hai vũ trụ, mượn sức mạnh của hai vũ trụ. Đừng nói huyết tuyền sẽ bộc phát, hiện tại xem như huyết tuyền không bộc phát, phần thắng của chúng ta cũng không cao. Chín phần gật đầu nói, con đường ngươi làm tuy sẽ khiến đại thế giới hỗn độn trả giá thật lớn, nhưng lại là phương pháp duy nhất có thể làm bị thương nặng huyết ngục. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu, không nói nhiều nữa, tình huống nguy hiểm hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, lần này, có lẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa đại thế giới hỗn độn và huyết ngục. Thua, đại thế giới hỗn độn không còn sót lại chút gì, thắng rồi, huyết ngục bị trọng thương. Hủy diệt huyết ngục, e rằng cũng không thể. Nhưng để tranh thủ thời gian phát triển cho đại thế giới hỗn độn thì vẫn có thể làm được. Lần này rời đi, hắn yêu cầu có thật nhiều hồng mông thạch ở cửu trọng, trong thời gian ngắn nhất cần phải bế quan dung hợp thiên đạo hồn kinh và mệnh thần thuật. Nếu kế hoạch thành công, bên trong tinh vực còn có một trận chiến đấu cứng rắn. 3775, thông qua thiên đế giới, đạo sinh song tử của Diệp Phàm hóa thân ngoại thân tới cửu trọng thiên cương, mà bản thể Diệp Phàm thông qua phương pháp dịch chuyển về thái linh thần cảnh. Đồng thời, ông phát tin tức cho đám người Nhiếp Đình phía Bắc, dặn dò một vài chuyện. Làm xong những việc này, Diệp Phàm dùng hồng mông thạch thúc dục trận pháp thời gian, bắt đầu toàn lực hấp thu hồng mông thạch, dung hợp hai công pháp nghịch thiên. Bên trong cửu trọng thiên cương, sáng sớm ngày hôm sau, đại hội thượng thiên đã tổ chức. Bên phía thiên đế môn, Diệp Vân Sơ dẫn đầu yêu nghiệt thiên đế môn xuất chiến. Cuối cùng đoạt được top 5, sau khi đại hội đăng thiên chấm dứt, đám người leo lên thang trời, mỗi người cũng đạt được lực lượng thời gian pháp tắc tăng lên, giúp cho bọn họ có thể thuận lợi tiến vào vùng đất ẩn chứa thánh. Ngày mai liền muốn mở ra cửa vào ẩn thánh địa, đây là nơi bí ẩn nhất của thiên cương cửu trọng thiên, hóa thân năng lượng trong cơ thể Diệp Phàm và hóa thân 9 tầng ngoài cùng ngồi trong động phủ. Cửu trọng đại ca, cửu trọng thiên cương có phản đồ không? Thần khôi thánh đạo môn, ngươi biết không? Biết, tàn hồn của thánh chủ nào đang nằm trong trí bảo của ta. Vậy ngươi hẳn phải biết thần khôi thánh đạo môn bị ai phá hủy chứ? Cửu trọng đại ca không biết sao? Có điều suy đoán, Hạo Thiên làm việc chưa bao giờ giữ đuôi, ta cũng rất khó bắt được đuôi của hắn. Đương nhiên, hắn có biện pháp có thể liên hệ với huyết ngục, cho nên ta vẫn chưa giết hắn, bởi vì ta cần tin tức hắn cho huyết ngục sai lầm. Cửu trọng nhẹ giọng nói, thần khôi thánh đạo môn có một loại truyền thừa khôi lỗi thuật đỉnh cấp tên là di hồn hoán phách thánh pháp. Có thể đánh vào thần văn màu trắng sâu trong linh hồn tu sĩ, sau đó xóa đi toàn bộ hình dáng của người đó, hơn nữa còn có thể làm cho tu sĩ nhìn không ra có gì khác thường. Không sai, xem ra ngươi đã được chứng kiến. Di hồn hoán phách thánh pháp chính là một đạo truyền thừa thánh pháp năm đó ở hành lang thái cổ nhận được khắc ở trên một cái hồng mông bi. Hà đạo pháp này mang về tông môn của mình, khổ nỗi truyền thừa thánh pháp này không nhận pháp môn nào cả, hay nên nói là không tán thành toàn bộ thần khôi thánh đạo môn. Cho nên một đạo cảm ngộ ở trong đó, cũng không nắm giữ. Sau khi thần khôi thánh đạo môn diệt môn, hồng mông cổ bi biến mất không còn tăm hơi. Mà ngươi còn nhớ những thánh chủ đã tập sát ngươi lúc trước không? Ta nhớ rõ, lúc ta gạt bọn họ, ta cảm ứng được trong thần hồn của bọn họ có dấu vết khôi lỗi pháp tắc, từ lúc đó, ta đã hoài nghi Hạo Thiên rất có thể đã nhận được di hồn hoán phách thánh pháp. Chín gật đầu nói, cho nên hôm nay ở trên đại điện, ngươi và ta đang cố ý nói cho một số người nghe. Không sai, bởi vì ta không biết Hạo Thiên có dùng phép thuật này để ngầm khống chế người của cửu trọng thiên cương ta hay không, ta cũng không biết người bên cạnh ngươi có bị hắn khống chế hay không. Kế hoạch thật sự là chấp hành kế hoạch mà ta nói ngày hôm nay cho ngươi. Chín tầng trả lời, bản thể của ta đủ để đưa các thánh chủ tiến vào ẩn thánh chi địa, nhưng hóa thân ngoài thân của ta cũng phải theo đó, ngươi đã biết kế hoạch của ta rồi chứ? Ta hiểu rồi, Cửu Trọng đại ca yên tâm, tuồng kịch này, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Sau một khắc, năng lượng của Diệp Phàm hóa thân thành linh khí thiên địa tinh thuần biến mất không thấy đâu nữa. Trong Cửu Trọng Thiên Tuyền đại điện, chín tầng nhìn chằm chằm vào đông đảo cường giả thánh chủ. Chín tầng trước mắt chỉ là một thân ngoại hóa thân nào đó của hắn, trên thân ngược lại không có bất kỳ huyết văn nào. Đám người Diệp Phàm ngồi phía dưới, lặng lặng nghe Cửu Trọng nói chuyện. Hồn phách ngũ hành, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, hắn có thể nhìn ra, hiện tại chín tầng vẫn là trạng thái dung hợp ngũ hành chi hồn, như thế xem ra, Cửu Trọng đã hạ quyết tâm. Diệp Phàm ở đây chỉ là hóa thân từ ngoài, đương nhiên, khi dung hợp hóa thân ngoại thân lần nữa để phân thân ở bên ngoài. Khuôn mặt mới của phân thân cũng giống với bản thể, căn bản không thể nhận ra thật giả. Chư vị, chắc hẳn tất cả mọi người đều đã nhìn ra, đại thế giới hỗn độn đã bị sinh linh vô dụng trùng trùng vây quanh, mà với thực lực trước mắt của chúng ta, cho dù có thể đánh bại quân đoàn mục nát trong tinh không thì cũng sẽ tiếp tục vô lực tiếp tục phong ấn huyết tuyền. Cho nên, chúng ta nhất định phải ở trước khi Chu Thiên Hộ Tinh đại trận không bị phá vỡ, toàn lực nâng cao tu vi. Nhưng, chúng ta đã đến vùng đất uẩn thánh rồi, phải làm gì với đại thế giới hỗn độn này? Nói xong, Cửu Trọng khoanh hai tay sau lưng đứng lên, cho nên, ta quyết định dung hợp lực lượng thời gian của chư vị vào trong. Để một bộ phận thánh chủ đi tới vùng đất càng sâu trong uẩn thánh toàn lực tăng cao tu vi. Đại đa số thánh chủ thì phải ở lại bảo vệ đại thế giới hỗn độn, hơn nữa còn phải huyết chiến với linh hồn tội nghiệp trong tinh không, toàn lực kéo dài thời gian Chu Thiên Hộ Tinh đại trận. Chuyện thập phương phong thiên trận, Cửu Trọng đương nhiên sẽ không nói cho các tu sĩ, cho nên hắn nói là Chu Thiên Hộ Tinh đại trận. Chuyện này, chúng tu sĩ nghe vậy lập tức nhao nhao nghị luận, trong đó không ít tu sĩ bày tỏ sự bất mãn. Loại này thực lực đại đa số tu sĩ không mạnh, cảm thấy phần danh sách đi tới vùng đất uẩn thánh không có bọn họ. Im lặng, Cửu Trọng băng quát một tiếng, mọi người lúc này nhao nhao trầm mặc. Hiện tại đại thế giới hỗn độn đang đối mặt với nguy cơ xưa nay chưa từng có, bất kể là ở lại đây cố thủ một phương hay là đi tới vùng đất tần thánh để nâng cao tu vi đều cực kỳ quan trọng. Nhưng chuyện này ta sẽ không ép buộc bất cứ ai, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như hỗn độn đại thế giới bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy tu sĩ tới vùng đất uẩn thánh có lẽ sẽ sống được. Cho nên lưu lại nơi này cố thủ tu sĩ tất nhiên là có tất cả bất công. Ta nhất định phải đi tới vùng đất uẩn thánh, không có sức mạnh của ta, các ngươi không thể ngăn cản thời gian pháp tắc của vùng thánh. Hóa thân ngoại của ta không thể ở lại thế giới hỗn độn được, đều dựa cả vào sức mạnh của bản thể ta, còn chưa đủ sức chống lại sức mạnh của vùng đất thời gian. Cho nên ta quyết định để Diệp Phàm ở lại, Diệp Phàm là ai, các ngươi nghĩ đến chắc hẳn đã rõ ràng, hắn là ngũ hành chuyển thế, đồng dạng, bây giờ hắn đã thức tỉnh trí nhớ ngũ hành. Nói xong, Cửu Trọng nhìn về phía Diệp Phàm, ta đi rồi. Hỗn độn đại thế giới sắp do ngươi dẫn dắt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đứng lên chắp tay nói, không phụ ủy thác. Cửu Trọng điểm, tiếp theo nhìn về phía các thánh chủ khác, không có ai có tư cách trở thành thống lĩnh tu sĩ bảo vệ hỗn độn đại thế giới hơn Diệp Phàm. Biết chư vị không có ý kiến gì chứ? Cái tên ngũ hành, vậy đủ rồi. Hồng Thái Hoang ở một bên gật đầu nói, trừ chuyện đó ra, ngươi cũng cần giữ lại để trợ giúp Diệp Phàm ở lại. Cửu Trọng nhìn về phía Hồng Thái Hoang nói, được. Hồng Thái Hoang rất là dứt khoát nói, Hạo Thiên, ngươi đi theo ta tới nơi ẩn núp thánh, ta cần lực lượng của ngươi. Cửu Trọng tiếp theo nhìn về phía Hạo Thiên đạo, Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Diệp Phàm với vẻ ôn hòa. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, sau đó dần tách ra. Hôm nay là ngày Diệp Phàm chạm mặt thật sự với Hạo Thiên, nhưng trên thực tế, giữa hai người gặp nhau rất nhiều. Những người khác có thể tự do lựa chọn ở lại trấn thủ hỗn độn đại thế giới hay là đi tới Thái Huyền thần cảnh. Huyết tuyền phong ấn trung tâm vỡ tan. Sắc mặt Cửu Trọng Huyền vốn đang nói chuyện đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Cái gì, chúng thánh chủ nhao nhao đứng lên, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Thánh chủ Âm Dương Huyền Hà, còn có Thiên Phong Thành thánh chủ nhanh chóng tới Thái Huyền thần cảnh trấn áp huyết tuyền trung tâm, toàn lực chữa trị phong ấn. Nói xong, chín tầng tay phải vung lên, một lệnh bài xuất hiện trong tay Hồng Thái Hoang. Thái Hoang, muốn hoàn toàn phong ấn hoàn toàn huyết tuyền trung tâm của Thái Huyền thần cảnh đã không thể nào. Lực lượng của ta phải dùng trên cả ẩn thánh địa. Chu Thiên Hộ Tinh đại trận không kiên trì được bao lâu, nếu chúng ta không thể đạt được đủ thực lực ở vùng đất ẩn thánh, nhất định hỗn độn đại thế giới sẽ bị đánh bại. Thái Huyền thần cảnh, giao cho ngươi. Chín tầng ngưng trọng nói, yên tâm đi, Thái Huyền thần cảnh sẽ kiên trì đến khi các ngươi trở về từ vùng đất ẩn thánh. Sắc mặt Hồng Thái Hoang ngưng trọng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 3776, Diệp Phàm chau mày, tiếp theo nhịn không được nhìn về phía 9 tầng. Cửu Trọng khẽ gật đầu, bên tai Diệp Phàm vang lên một đạo truyền âm, lực lượng của ta nhất định phải thu lại một ít, nếu không ta không giữ được đám Hạo Thiên, chỉ có buông bỏ một chỗ huyết tuyển trung tâm. Hồng Thái Hoang trấn thủ Thái Huyền thần cảnh, cho dù đối mặt với thánh hạch màu đỏ tươi, cũng có thể chống cự một khoảng thời gian. Không có Hồng Thái Hoang, thực lực của ngươi đủ để áp chế tất cả thánh chủ nơi này, dùng phương thức của ngươi đi khống chế bọn hắn. Cửu Trọng truyền âm chỉ có Diệp Phàm nghe được, mà đối với các thánh chủ mà nói, 9 tầng vẫn đang thương thảo chuyện tiến vào vùng đất chứa thánh. Huyết Tuyền phong ấn trung tâm Thái Huyền thần cảnh đã xuất hiện vấn đề, tình cảnh của hỗn độn đại thế giới rất không ổn, chư vị, thời gian thừa ta cũng không cần nói nhiều, bây giờ, người quyết định đến vùng đất Huyền Thánh đi đến phía sau ta. Nguyện ý hy sinh vì đại nghĩa, tu sĩ trấn thủ hỗn độn đại thế giới mời ngồi ở chỗ ngồi. Sau khi Cửu Trọng nói xong, không ít thánh chủ nhao nhao đứng dậy, đi đến sau lưng Cửu Trọng. Trong đó nhân số chiếm trên 6 phần 10, mà trong 4 phần còn lại, thánh chủ Cửu Trọng Thiên Cương và Thiên Đế Môn chiếm cứ non nửa. Trong số những tu sĩ ở lại, có không ít thánh chủ vẫn luôn sống từ thời thánh ám, mà thánh chủ tới Uẩn Thánh lại có không ít đều là thánh chủ mới gia nhập vào thời đại sau này. Trong mắt 9 tầng hiện lên một tia bi thương, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với việc này đã sớm đoán trước, tín nhiệm của chủng tộc đối với tu sĩ tu vi càng cao mà nói càng không đáng nhắc tới. Sống lâu rồi, nhìn nhiều quá, rất nhiều thứ liền phai nhạt. Ngày thứ hai, 9 tầng mang đi 6 phần 10 thánh chủ, trong những thánh chủ này, có bao nhiêu phản đồ không thể biết, huyết ngục thẩm thấu vào hỗn độn đại thế giới cũng không phải một ngày hai. Tầng thánh chủ đã sớm có người thành con cờ để huyết ngục xếp vào trong hỗn độn đại thế giới. Mà trong số những tu sĩ lưu lại, đã không còn kẻ phản bội. Chưa chắc, nương theo thiên môn trên đăng thiên thang chậm rãi đóng lại, trong lòng thánh chủ lưu lại đều nhịn không được có loại phiền muộn khó tả. Ai cũng biết, thánh chủ lưu lại đã mất đi cơ hội tìm hiểu đại đạo ở vùng đất Huyền Thánh. Diệp cảnh chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ngô Thường Phong nhịn không được nói. Đám người Bách Lý Phi Tuyết cũng không nhịn được mà nhìn về phía Diệp Phàm. Ai nói thật, đám người Bách Lý Phi Tuyết chưa từng tới vùng đất của Huyền Thánh, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút bất ngờ. Trên thực tế, đại đa số thánh chủ Thái Linh thần cảnh đều không tiến về vùng đất Huyền Thánh, dù sao thì Diệp Phàm cũng đã ở lại hỗn độn đại thế giới, bọn họ là một phần của Thái Linh Minh. Lúc này tất nhiên phải tỏ lòng trung thành rồi. Đương nhiên, cũng có một số thánh chủ vẫn lựa chọn rời đi theo Cửu Trọng, dù sao bọn họ cũng không phải phản bội Diệp Phàm, đây chỉ là một lựa chọn mà thôi. Diệp Phàm nhìn các tu sĩ đang ngồi, cất cao giọng nói, chư vị, đám người Cửu Trọng thánh chủ lần này đến Uẩn Thánh Chi Địa, khoảng cách rất xa, mặc dù là thông qua không gian truyền tống, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm mới có thể tới được vùng đất Uẩn Thánh. Chúng ta hiện tại cần phải làm chờ 5 năm sau. Phát động tổng công đối với sinh linh trên tinh vực trên không. 5 năm, thời gian 5 năm, đám người Cửu Trọng thánh chủ căn bản sẽ không quay về. Với thực lực của chúng ta, căn bản là không có biện pháp đánh bại sinh linh bình thường phía trên tinh vực đúng không? Các thánh chủ không nhịn được nghi ngờ hỏi, yên tâm, đến lúc đó tự có biện pháp. Trước khi Cửu Trọng Thiên Cương rời đi, đã mở ra toàn bộ thánh địa tu hành của Cửu Trọng Thiên Cương, kính xin các vị đạo hữu dốc toàn lực tu hành cho Cửu Trọng Thiên Cương, cố gắng nâng cao tu vi. Trong lòng Diệp Phàm đã dự tính trước, các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, Bách Lý Phi Tuyết không nhìn được nói, cảnh chủ, phải làm sao với Thái Huyền thần cảnh bây giờ? Huyết Tuyền trung tâm nơi đó đã nổ tung rồi, còn không bộc phát toàn diện, chỉ là nứt ra khe hở, với thực lực của Hồng Thái Hoang, đã đủ để tiếp tục duy trì phong ấn, chư vị tạm thời không cần lo lắng Thái Huyền thần cảnh. Diệp Phàm lắc đầu nói, chư vị, huyết tuyền các cảnh đều có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cũng may ngoại trừ ba đại thần cảnh ra. Huyết tuyền khác của thần cảnh chỉ là huyết tuyền bình thường, với thực lực của chư vị ngược lại có thể ứng phó được với tình huống đột ngột phát sinh. Diệp Phàm nói tiếp, không biết đạo hữu nào nguyện ý trở lại thần cảnh của mình để trấn thủ. Để phòng huyết tuyền phong ấn đột nhiên xuất hiện vấn đề. Chúng thánh chủ nghe vậy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó có gần 50 thánh chủ đứng ra. Chúng ta nguyện ý trở lại trấn thủ thần cảnh của mình. Diệp Phàm nhìn 50 tu sĩ đang nói, gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút nói, trước mắt không cần nhiều người trở lại thần cảnh khác như vậy, dù sao chúng ta cũng cần tổng tiến hành tổng phản công. Một khi tổng tiến công, trận môn bảo vệ phía trên hỗn độn thần cảnh sẽ mở ra. Đến lúc đó, chiến trường nơi đây nếu thất bại, không cần huyết tuyền bộc phát, chúng ta cũng đã thua. Mặt khác, thánh chủ Cửu Trọng giao lệnh bài khống chế phong ấn từng huyết tuyền cho ta, những lệnh bài này ta cần giao cho tu sĩ trấn thủ các thần cảnh. Chư vị đạo hữu, trấn thủ huyết tuyền gánh vác trách nhiệm chữa trị trận pháp phong ấn bất cứ lúc nào. Đồng dạng, cũng phải bảo vệ tốt lệnh bài của các ngươi, tuyệt đối không thể bị mất đi. Có ai nhất định phải kiên trì đi trấn thủ thần cảnh khác không? Nói xong, Diệp Phàm đánh giá 50 thánh chủ trước mắt. Rất nhanh, đã có gần 20 vị thánh chủ đi ra, 20 người này liếc nhìn nhau, sau đó trong mắt lóe lên vẻ khác thường, tiếp đó đồng thời chắp tay nói, chúng ta nguyện ý toàn lực bảo vệ những thần cảnh khác. Được, như vậy phía sau sẽ giao cho 20 người các ngươi. Nói xong Diệp Phàm vung tay lên, ném 8 lệnh bài ra, 8 lệnh bài này được phân biệt khống chế huyết tuyền, phong ấn trong thiên địa, đông nam, tây, nam, bắc. 20 người nhìn nhau, tiếp đó có 8 người chủ động nhận lệnh bài. Bản thân loại thần cảnh như huyền cảnh này không có thánh chủ, cho nên ở đây có một vài thánh chủ không được coi là nơi mình tu hành, đa phần chính là chuyên môn trấn thủ một số thần cảnh. Đa tạ chư vị đã cống hiến vì đại thế giới hỗn độn. Diệp Phàm chắp tay nói, 20 tu sĩ nghe vậy lập tức nhao nhao chắp tay hoàn lễ, sau đó lướt đi. Ánh mắt thâm thúy của Diệp Phàm lẳng lặng nhìn 20 vị thánh chủ bay đi, trong lòng âm thầm cười lạnh. Tất cả thánh chủ đều hội tụ đến tam cực cảnh, lại đưa lệnh bài cho các ngươi, nếu các ngươi đều không có biện pháp khống chế thời gian huyết tuyền bùng nổ, vậy thật sự khiến ta quá thất vọng rồi. Không sai, những chuyện Diệp Phàm làm đều là cố ý gây ra. 9 tầng phụ trách hội tụ tất cả thánh chủ ở hỗn độn thần cảnh, sau này vì để bảo lưu thực lực, lại buông lỏng phong ấn thái huyền thần cảnh, từ đó khiến đại đa số thánh chủ thái huyền thần cảnh thuận lý thành trương trở về. Mà thái linh thần cảnh, có hồng mông thế giới trong cơ thể Diệp Phàm, hắn có thể điều một lượng lớn thánh chủ đến thái linh thần cảnh để ứng phó tình huống đột ngột phát sinh. Chỉ cần 3 cái suối máu trung tâm không hoàn toàn bộc phát, bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian, từ đó hoàn thành việc mời quân vào cuộc. Suối máu bình thường và suối máu trung tâm có rất nhiều khác biệt, sau khi suối máu bình thường bộc phát, không thể lập tức mang lõi màu đỏ tươi đến hỗn độn đại thế giới, bọn họ cần phải có thời gian từ từ. Mà cơ quan huyết truyền trung tâm thì khác, một khi suối máu trung tâm bộc phát, thánh hạch màu đỏ tươi sẽ rơi xuống mặt vị trong thời gian ngắn nhất. Cho nên huyết truyền trung tâm của tam đại thần cảnh vẫn phải chú ý nhiều hơn. Toàn bộ thánh cảnh thánh chủ đều hội tụ tới hỗn độn thần cảnh, đối với phản đồ mà nói, 9 tầng đã rời khỏi hỗn độn đại thế giới, đối với phản đồ mà nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để khống chế huyết truyền phong ấn. Bọn họ không cự tuyệt được cám dỗ này, vì vậy, Diệp Phàm thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Diệp Phàm có thể xác định, bên trong 20 thánh chủ kiên trì muốn trở về trấn thủ này có 9 phần 10 là phản đồ. 3777, đại năng, các tu sĩ ở lại bắt đầu được các tu sĩ của Cửu Trọng Thiên Cương tiếp dẫn tiến vào bên trong thánh địa của Cửu Trọng Thiên Cương. Thời gian 5 năm, có lẽ là cuối cùng hắn có thể tu hành, hiện tại hắn chỉ có tu vi dung đạo thánh thiên đế, nhưng mà sinh linh bình thường trên tinh không, mạnh nhất cũng có tồn tại cấp bậc thái nhất cổ thánh. Thực lực hiện tại của Diệp Phàm, chém giết thông thiên cổ thánh không khó, đối phó với đãng thiên cổ thánh cũng có thể đánh một trận. Nhưng đối mặt với thái nhất cổ thánh, vẫn như cũng không hề có lực hoàn thủ. Mà thực lực của sinh linh oan uổng cũng không thua kém yêu nghiệt cùng giai của các chủng tộc khác. Nếu thực lực của Diệp Phàm không thể tăng lên, như vậy kế hoạch tiếp theo cũng không thể thuận lợi thực hiện. Đại thế giới hỗn độn còn có bao nhiêu phản đồ, Diệp Phàm không biết, hắn cũng không cần biết. Bởi vì nên nhảy ra, tự nhiên sẽ nhảy ra. Thời gian 5 năm, vô cùng vội vàng, Diệp Phàm căn bản không chuẩn bị tốt vốn có. Thực lực của hắn chưa từng tăng lên đủ mạnh thì thôi, thiên đế hiện tại là người mạnh nhất, Diệp Quỷ cũng mới đột phá Cửu Trọng Thiên Cương cảnh giới thánh thiên đế. Với chiến lực mạnh mẽ của Diệp Quỷ, cảnh giới thánh thiên đế cũng không sợ thông thiên thánh chủ, nhưng đối mặt với trường hạo kiếp này, hắn vẫn có cảm giác như muối bỏ biển. Làm thế nào trong thời gian ngắn nhất tăng lên toàn bộ thực lực thiên đế chúng? Diệp Phàm thầm nhíu mày, Cửu Trọng Thiên Cương tu hành thánh địa không tồi, nhưng lại không thể giúp tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn minh ngộ đại đạo của chính mình. Bây giờ tu vi của đám người Diệp Tàn hầu như đều đã bước vào cảnh giới Chí Tôn Thiên Đế hoặc Thái Sơ, số lượng hồng mông thạch và đại trận căn nguyên đủ để giúp tu vi của bọn họ bước vào cảnh giới Cửu Tinh Thái Sơ hoặc Chí Tôn Thiên Đế. Nhưng mà không trở thành thánh chủ, cuối cùng không thể tung hoành trong vòng trời minh mông này. Có lẽ, ta nên tìm nàng ta. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ kiên định. Lúc này, Diệp Phàm truyền âm ra, rất nhanh, một bóng người đi vào đại điện Cửu Trọng Thiên Tuyền. Diệp cảnh chủ, người tìm ta, người nói là đại trưởng lão Vô Lượng Thánh Tông Nhiếp Cuồng Đào. Nhiếp trưởng lão, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm dùng tên giả là Sở Phong Vân không phải chuyện bí mật ở Thái Linh Thần Cảnh. Đương nhiên Nhiếp Cuồng Đào biết rõ lúc trước hắn gặp Ngu Gia, nam tử bên cạnh Ngu Trường Phong chính là Diệp Phàm ngày hôm nay. Diệp cảnh chủ, đó đã là chuyện cũ năm xưa, hơn nữa, lúc ấy ta cũng không làm khó Diệp cảnh chủ. Nhiếp Cuồng Đào biến sắc, Nhiếp trưởng lão, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải so đo chuyện này, ta là muốn hỏi ngươi, Tô Di đâu rồi? Tô Di, chính là cô gái lúc trước bị ngươi dẫn đi, nàng ấy, Nhiếp Cuồng Đào nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tiếp theo cố gắng bình phục tâm tình nói, có lỗi với Diệp cảnh chủ, nàng đã bị ta thải bổ mà chết. Dựa vào ngươi mà cũng xứng lấy nó để thải bổ chết sao? Nhiếp Cuồng Đào, ngươi thật sự cho rằng lúc trước khi ngươi mang nó đi, ta không biết tình huống của Tô Di sao? Đại năng thánh ám thời đại trước, còn không đến mức bị một thánh chủ thải bổ mà chết. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, Nhiếp Cuồng Đào sắc mặt hơi đổi, tiếp theo nhịn không được nuốt nước miếng nói, Diệp cảnh chủ, ngươi biết thân phận của cô ấy. Ta mang nàng rời khỏi Không Minh Hải Nhãn, ta đương nhiên biết rõ tình huống của nàng. Cho nên, ngươi không cần giả bộ ngớ ngẩn trước mặt ta, hiện tại ta cần phải gặp mặt vị tiền bối này một lần. Diệp Phàm trực tiếp nói, vậy lúc trước ngươi dứt khoát liền. Nói xong, thanh âm của Nhiếp Cuồng Đào từ từ nhỏ đi, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, nghĩ đến tao ngộ của mình những năm này, lại càng khóc không ra nước mắt. Vị tiền bối kia cũng không phải là người lương thiện gì, hiện tại linh hồn bản nguyên của hắn cũng không hoàn chỉnh. Càng không dám nói cho bất cứ ai biết, nếu không có Diệp Phàm trực tiếp nói ra thân phận của Tô Di, hắn căn bản không có khả năng nói với Diệp Phàm về Tô Di. Con bé có đến hỗn độn thần cảnh không? Đến rồi, sắp xếp một chút, ta gặp nàng ấy. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, vào thời khắc này, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Di lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói. Đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Thực lực của người này, cho dù kém 9 tầng cũng không kém là bao nhiêu. Mặt khác, người này là thân thể đoạt xá, nếu người này chưa từng vẫn lạc, thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn có thể chiến với cửu trọng nhất. Vị đạo hữu này, hạnh ngộ, lấy thân phận cùng thực lực trước mắt của Diệp Phàm, cũng không cần xưng hô đối phương là tiền bối. Hạnh ngộ, Tô Di cũng chắp tay, hiển nhiên nàng cũng không có ý tứ đối lập với Diệp Phàm. Không biết đạo hữu cảm thấy hạo kiếp lần này, hỗn độn đại thế giới có phần thắng không? Diệp Phàm trực tiếp dò hỏi. Không có phần thắng, Tô Di nói thẳng, làm sao mà biết, ta biết về tình hình huyết ngục, ta cũng có hiểu biết về thời đại thánh ám của các ngươi. Trên thực tế, sau thời đại thái cổ, thời đại vạn tộc đã tới, mà sau mỗi một lần lượng kiếp, thế giới lại được xây dựng lại với cấp bậc khác. Trong thời đại đó, bảo vật tạo hóa có số lượng rất lớn, tất cả pháp tắc đều tiếp cận bản nguyên, vô số tài nguyên trồng chất, vô số cường giả được sinh ra. So sánh với thời đại sau, cường giả thánh chủ thời đại kia xuất hiện lớp lớp. Tô Di nói, người có biết vào thời đại vạn tộc, thánh chủ nhiều nhất có bao nhiêu người không? Bao nhiêu? 1 vạn người. Tô Di ngữ không tin người chết không thôi. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, hiện tại khắp đại thế giới hỗn độn, cường giả thánh chủ chỉ có 1000 người. Vạn người, đó là khái niệm gì? Đây là thánh chủ đó. Thời đại vạn tộc cường thịnh như vậy, làm sao xuống dốc? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, trong thế giới ngũ hành, số lượng thánh chủ của đại thế giới hỗn độn chỉ còn chưa đến 2000, hơn nữa còn thiếu hụt một cường giả cấp bậc vô địch thánh chủ đỉnh cấp. Lạc xuống, Tô Di phảng phất lâm vào hồi ức trận, nói tiếp, ngươi từng nghe qua Quy Nguyên đại kế chưa? Đại kế Quy Nguyên, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói, cũng chưa từng có điển tịch ghi chép. Ngươi chưa từng nghe qua điều gì rất bình thường, chỉ là một kế hoạch thất bại mà thôi. Tô Di không bất ngờ chút nào. Kế hoạch Đại Quy Nguyên, chính là năm đó đệ nhất cường giả của hỗn độn đại thế giới Lục Sĩ đưa ra. Dung hợp 8 phương vũ trụ thành 1, sáng tạo hồng mông giới. Bát phương vũ trụ cũng có thể dung hợp sao? Diệp Phàm quả thực bị kinh đến, đây là kế hoạch điên cuồng cỡ nào, đây là khát vọng to lớn cỡ nào? Dung hợp 8 phương vũ trụ, sáng tạo hồng mông giới, khát vọng bực này, cho dù là Diệp Phàm cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy đó, bát phương vũ trụ có thể dung hợp sao? Tất cả mọi người đều tò mò về vấn đề này, ta cũng hiếu kỳ nhưng chuyện này không có đáp án. Có người nói, bát phương vũ trụ thật ra chính là 8 mảnh vỡ của hồng mông giới, mà hành lang thái cổ chính là mạch lạc của hồng mông giới. Chỉ cần dung hợp vũ trụ 8 phương cùng hành lang thái cổ, sẽ có cơ hội tái tạo hồng mông giới. Tô Di nói tiếp, hồng mông thạch này rõ ràng là tài nguyên tu hành cao hơn hỗn độn thần tinh, thứ này chỉ có hành lang thái cổ mới có, cho nên, hành lang thái cổ kỳ thật chính là căn cơ của hồng mông giới. 3778, may mắn là thời đại vạn tộc, đạo hữu đưa ra ý tưởng này ngược lại nhìn thấy sâu xa. Diệp Phàm có chút tán thành gật đầu, nhìn xa thế nào cũng được, cuối cùng vẫn không phải mang theo hỗn độn đại thế giới từ cường thịnh đi về hướng suy bại. Trận dung hợp bắt đầu khởi động, chúng ta cơ hồ đã trồng chất toàn bộ tài nguyên tu hành hậu đãi nhất của hỗn độn đại thế giới vào trong đại trận, dẫn dắt 8 phương vũ trụ bắt đầu dung hợp. Thế nhưng, chúng ta đã thất bại. Chúng ta cho rằng với thực lực của đại thế giới hỗn độn đã không sợ bất kỳ vũ trụ nào nữa. Cho dù đối mặt với Tổ Long Phượng Tổ, chúng ta cũng có thể hợp lực đánh một trận. Cho nên, chúng ta mở thông đạo giữa huyết ngục và đại thế giới hỗn độn, bọn ta thả ra một đại khủng bố hủy diệt tất cả. Đó là trận chiến thảm liệt nhất giữa đại thế giới hỗn độn và huyết ngục, cuối cùng, vị đại khủng bố mà Lục Trái Thánh Chủ thiêu đốt linh hồn đả thương linh hồn kia, lại lần nữa phong ấn con đường nối giữa huyết ngục và đại thế giới hỗn độn. Nhưng huyết ngục đã hoàn toàn thẩm thấu vào đại thế giới hỗn độn, huyết tuyền đời sau cũng tồn tại từ đó. Tô Di nhìn về phía Diệp Phàm, hiện tại hỗn độn đại thế giới có cái gì? Ngàn Thánh Chủ, chỉ dựa vào những thứ này, có tư cách đánh một trận với huyết ngục sao? Vô tận năm tháng trôi qua, có lẽ vị đại khủng bố kia đã thức tỉnh, đến lúc đó, cho dù toàn bộ tu sĩ ở cùng cực đại thế giới dốc sức chiến một trận, cũng chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Cho dù vị đại khủng khiếp kia chưa từng thức tỉnh, hiện tại đại thế giới hỗn độn hoàn toàn không đủ sức để đánh một trận. Cửu Trọng Thánh Chủ cũng không tồi, mặc dù là vô địch thánh chủ, nhưng chiến lực lại có thể sánh với vô địch thiên đế, nếu hắn ở đây vẫn có thể nắm giữ chiến cuộc. Nhưng tình huống hiện tại của hắn vô cùng gay gâu, điểm này các ngươi không thể lừa được ta. Ta nghĩ, hắn hẳn là đã nuốt thánh hạch màu đỏ tươi rồi chứ. Không sai, tuy rằng có chút ngu xuẩn thế nhưng hắn làm rất đúng, ta đã rút không ra vị trí của đại thế giới hỗn độn để tới thiên sứ chi thành một chuyến. Khí tức thánh hạch màu đỏ tươi kia có chút cổ quái, mơ hồ có lực lượng vô thượng của tịnh thổ và lôi vực. Rất hiển nhiên, huyết ngục đã bắt đầu ăn mòn vũ trụ khác. Nói xong, Tô Di ngồi ở một bên, uống một chén trà, tiếp tục nói, cho nên hành vi nuốt thánh hạch màu đỏ tươi rất quyết đoán, cũng cực kỳ chính xác. Nhưng chỉ dựa vào một cửu trọng còn lâu mới đủ, người xem thế lực hiện tại của hỗn độn đại thế giới, thế lực yếu thì thôi, quan trọng nhất là còn có rất nhiều phản đồ. Ngay cả chúng chí thành thị cơ bản còn không làm được, lấy cái gì để thắng. Tô Di khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. Diệp Phàm nghe vậy lại âm thầm gật đầu, Tô Di nói không sai, phần thắng của bọn họ rất nhỏ. Đạo hữu tựa hồ không vội, đạo hữu chẳng lẽ không biết tổ chim không có trứng sao? Ta đương nhiên không vội, chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần nắm giữ hai loại đạo tắc thì có thể mở ra một không gian bình hành, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với vũ trụ trước mắt hay sao? Tô Di không thèm để ý nói, nếu có thể, ta tự nhiên hy vọng hỗn độn đại thế giới có thể tồn tại, nhưng nếu không thể vãn hồi, ta cũng không thể làm gì. Hai loại đạo tắc, đạo hữu nắm giữ hai loại đạo tắc, thay vì nói là đạo tắc, không bằng nói là đạo tắc ngụy. Đạo tắc chân chính là nhất định phải qua pháp tắc đồng hóa, bản thân hoàn toàn nắm giữ, đó mới gọi là đạo tắc. Ngay cả pháp tắc đồng hóa đều chưa từng trải qua, cũng có thể nói mình nắm giữ đạo tắc sao? Ở thời đại vạn tộc, có rất nhiều tu sĩ nắm giữ ngụy đạo tắc, thế nhưng hầu như không có tu sĩ nào có thể vượt qua pháp tắc đồng hóa và khống chế đạo tắc chân chính. Chỉ có 10 người cường hành bước tới bước cuối cùng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn thiên đạo, cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn đồng hóa ngăn cách lực lượng thiên đạo, tạo thành thập đại đạo lưu truyền hậu thế. Phía trên 10 đạo tắc này không có lực lượng pháp tắc đồng hóa, trên người ngươi có khí tức nhân quả đạo tắc, ngươi hẳn là biết rõ hơn ta. Không sai, những đạo tắc này quả thật không có lực đồng hóa, nhưng cũng không thể khiến ta bước vào cảnh giới đạo tắc ngụy đạo. Ha ha ha, buồn cười, cường giả cấp bậc thiên đế vô địch thiêu đốt đạo tắc ngưng tụ sinh mệnh, đương nhiên có thể khiến ngươi bước vào cảnh giới ngụy đạo tắc, ngươi chỉ là thiếu một chí bảo. Chí bảo gì? Hồng Mông Cổ Bi, Hồng Mông Cổ Bi. Diệp Phàm hơi sửng sốt, không phải Hồng Mông Giáp ghi lại vật dẫn của Thánh Kinh Thái Cổ sao? Đúng vậy, ngay cả Thánh Kinh Thái Cổ cũng có thể chịu tải, đạo tắc sao nó không chứa nổi? Chỉ cần Hồng Mông thể kế thừa đạo tắc, hắn có thể dùng phương thức truyền thừa của đạo tắc dung nhập vào thần hồn của mình. Nếu là tu sĩ may mắn, hoàn toàn có thể mượn nhờ những đạo tắc này để tiến vào cảnh giới Hồng Mông đạo tắc. Cho dù ngươi không có khí vận kia nhưng cũng hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới ngụy đạo tắc. Hôm nay Tô Di nói không ít chuyện, mà những lời này đều là chuyện may mắn mà Diệp Phàm không biết, hoặc có thể nói, Liền Ngũ Hành, Cửu Trọng cũng chưa từng biết được may mắn bí mật. Bởi vì thời đại tồn tại của thập đại đạo, là thời đại tồn tại của đại năng trong cơ thể Tô Di. Thời đại ngũ hành và chín tầng phát triển đã không còn cái bóng ở phương diện này nữa. Hồng Mông Cổ Bi, sắc mặt Diệp Phàm khẽ thay đổi. Hắn từng gặp phải Hồng Mông Bi ở Thánh Đạo Hải, đồng thời đã nhận được truyền thừa đại phá diệt thần thông. Nhưng Hồng Mông Bi đã bỏ chạy, hắn nên đi nơi nào tìm? Hắn sở hữu thần tâm hỗn độn, có thể tăng bất cứ pháp tắc nào, tất cả pháp tắc đều có thể tăng cường, nhưng rất hiển nhiên, Hồng Mông đạo là tồn tại vượt qua cả thần tâm hỗn độn. Vì vậy hắn không thể mượn một đạo tắc nhân quả trực tiếp tăng tất cả pháp tắc lên tới cảnh giới ngụy đạo tắc, cũng không thể sáng tạo một thế giới độc lập với vũ trụ này. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn phải cứu thế giới hỗn độn, bởi vì không gian mà ngươi sáng tạo ra không thể có tài nguyên tu hành, mà Diệp Phàm có thể cầm bao nhiêu tài nguyên bỏ vào. Đại thế giới hỗn độn mới là căn nguyên của tu sĩ. Nói đến đây thì ta cũng không giúp được ngươi, nếu hạo kiếp tiến đến, ta có thể giúp ngươi ngăn cản một vài cường giả đỉnh cấp, nhưng một khi hỗn độn đại thế giới thất bại, ta sẽ trở lại hải nhãn không minh, chặt đứt tất cả liên hệ với vũ trụ này. Tô Di đứng lên cáo từ. Đạo hữu chậm đã, đạo hữu có biết trong vũ trụ này, có nơi nào có thể hợp đạo nhanh nhất, trở thành thánh chủ không? Loại địa phương này cửu trọng không biết, ngũ hành cũng không biết, nhưng mà đại năng từ thời đại vạn tộc vẫn sống đến ngày nay, chưa hẳn không biết. Dưới rãnh trời của hành lang thái cổ, Tô Di nghe vậy trả lời, vân thánh chi địa, kỳ thật trước nay không phải là thời gian thánh thổ, mà là lạch trời bão táp. Chỉ bất quá chúng tu sĩ thời đại vạn tộc chiến đấu quá mức kịch liệt, làm đảo loạn thiên địa pháp tắc lạch trời phong bạo, từ đó khiến đạo nguyên tủy trong lạch trời phong bạo cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà rất hiển nhiên, bên trong bão tố lạch trời còn có đạo nguyên tủy. Chỉ cần ngươi có thể tìm được đủ nhiều đạo nguyên tủy, ngươi có thể để toàn bộ người bên cạnh ngươi bước vào cảnh giới thánh chủ. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao thời đại vạn tộc lại có nhiều thánh chủ như vậy? Nói xong, Tô Di hơi dừng lại, nói tiếp, đoạn không minh hải nhãn liên kết chính là rãnh trời phong ba, không minh hải nhãn vốn phong hóa hết thải cương phong cũng từ đó mà ra. Ta muốn nói cho ngươi một chuyện, số lượng đạo nguyên tủy trong lạch trời gió lốc cực kỳ ít ỏi, có thể tìm được hay không hoàn toàn là một ẩn số. Mặt khác, lấy thực lực của ngươi, rất khó đi lại an toàn trong bão táp rãnh trời, không cẩn thận là sinh tử đạo tiêu. Chính ngươi tự cân nhắc tốt, nếu quyết định đi nơi đó, ta có thể mang ngươi tiến vào không minh hải nhãn, từ không minh hải nhãn đi tới rãnh trời bão táp, tiết kiệm cho ngươi rất nhiều thời gian. Không cần suy nghĩ, trước mắt hạo kiếp, thực lực mới là căn bản. Như thế đa tạ đạo hữu, Diệp Phàm trực tiếp nói, không cần cảm ơn ta giúp ngươi, cũng chỉ muốn chuộc thân một lần cho đại thế giới hỗn độn mà thôi. 3779, nơi mà bọn người cửu trọng huyền đi tới chính là thánh thổ thời gian, cũng được hậu nhân gọi là thánh địa. Mà căn cứ theo lời Tô Di nói, vùng đất ẩn thánh chân chính cũng không phải là thánh thổ thời gian, mà là lạch trời phong bạo. Thời gian thánh thổ vốn là một thánh thổ cực kỳ khủng bố, một khi thực lực không đủ rất có thể sẽ chết già trong khoảnh khắc. Mà giống như lạch trời phong bạo là một trong thập đại hiểm địa, cuồng phong chi lực trong đó không kém thời gian thánh thổ chút nào. Tiến vào rãnh trời phong bạo, hơi một tí sẽ bị gió hóa thành tro. Thực lực bây giờ của Diệp Phàm quả thật có tư cách tiến vào thập đại hiểm địa, nhưng đồng dạng, có tư cách tiến vào hoặc có thể khống chế là hai việc khác nhau. Nguy hiểm vẫn có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Tô Di lưu lại không gian tín vật mở ra không minh hải nhãn sau đó rời đi. Diệp Phàm nắm giữ tín vật không gian, tĩnh tọa một hồi. Rãnh trời phong bạo rất nguy hiểm, mà lần này hắn muốn dẫn thiên đế chúng tiến vào bên trong, nói Diệp Phàm không có băn khoăn là không thể nào. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền tới, tiếp theo, một cái kinh diễm tuyệt đại thân ảnh đi tới. Chân ngọc thon dài đong đưa theo nhịp, rất nhanh đã tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp thúc, đây là hư huyễn chi ấn do cha ta nhờ ta đưa cho người, bằng vào ấn này có thể mở ra thế giới hư ảo. Cha ta nói, nếu như hỗn độn đại thế giới cuối cùng thất bại, kính xin Diệp thúc mang theo những tu sĩ còn sống sót duy nhất ở hỗn độn đại thế giới tiến vào thế giới hư ảo tinh hỏa. Hoắc Mộng Ly dịu dàng nói. Giọng nói của Hoắc Mộng Ly tuy có chút lạnh lùng nhưng lại cực kỳ êm tai. Mộng Ly, người cứ giữ vật này đi, nếu hỗn độn đại thế giới thật sự thất bại, hỗn độn đại thế giới cứ giao cho ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp thúc, thúc, ta chỉ có thể cùng với sự diệt vong của đại thế giới hỗn độn mà chết đi, đây mới chính là đường về của ta. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong mắt là vẻ kiên định coi cái chết như thật. Diệp, không cần nhiều lời, Mộng Ly, ngươi nên biết ý nghĩa tồn tại của chủ nhân Hồng Mông Chí Bảo. Diệp Phàm lắc đầu, Hoắc Mộng Ly nắm lấy hư huyễn chi ấn, suy nghĩ trong mắt thay đổi, tiếp đó thu hư huyễn chi ấn lại. Diệp thúc, nếu đại thế giới hỗn độn rơi vào tay giặc thì một thế giới hư ảo có thể lưu lại bao nhiêu truyền thừa? Chẳng qua chỉ là một loại tử vong với tính chậm rãi mà thôi. Ta cũng sẽ không dùng ấn này, ta sẽ chết trận đến thời khắc cuối cùng. Hoắc Mộng Ly nhẹ giọng nói, mặt khác, đại lực như lời ngươi đã tìm được rồi. Lực lượng, Diệp Phàm nghe vậy trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn, bên trong đám thiên đế, hiện giờ chỉ còn lại sức mạnh to lớn rơi xuống. Nhưng mặc dù Diệp Phàm hôm nay đã đứng ở độ cao như vậy, nhưng vẫn chưa từng tìm được đại lực cùng Hàn Lạc. Hiện giờ có tin tức vô cùng lớn, Diệp Phàm làm sao có thể không cao hứng cho được. Hắn ở đâu? Hắn ở Tổ Linh Địa. Tổ Linh Địa, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, Tổ Linh Địa là nơi nào? Mặc dù Diệp Phàm đã khôi phục ký ức của ngũ hành, nhưng ngũ hành chết cũng đã sớm, nói thật, hắn thật sự không biết Tổ Linh Địa rốt cuộc là nơi nào. Tổ Linh Địa là vùng biên giới giữa vũ trụ hỗn độn đại thế giới và âm minh cố thổ. Vạn vật sinh linh đều có ấn ký về hồn linh tương ứng với âm minh cố thổ. Mà đại thế giới hỗn độn lại thuộc về vũ trụ sáng sinh, cũng là nơi khởi nguồn của sinh mệnh, cho nên rất nhiều tiền bối của các đại thế giới hỗn độn đã ngủ say bên trong âm minh cố thổ. Hoắc Mộng Ly nhẹ giọng nói, cũng giống như vậy, tổ linh có rất nhiều truyền thừa huyền ảo, năm xưa sau khi Diệp Thúc ở huyết ngục ngã xuống, cha ta đã từng muốn tìm ngươi trở về ở âm minh cố thổ. Sau đó liền tìm được nơi tổ linh, thì ra là thế, vậy tại sao đại lực lại ở nơi tổ linh? Là cha ta truyền đại lực tới, về phần nguyên nhân ta không biết, hơn nữa cha ta còn cho một giọt đại lực thánh dung huyết vạn tộc. Hấp thu thánh dung huyết vạn tộc là có thể có được huyết mạch vạn tộc, ở đất tổ linh có thể đạt được truyền thừa của tổ linh chủng tộc nào đó lưu lại. Hoắc Mộng Ly suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, có liên hệ mạnh mẽ hơn không? Đây là hình ảnh ghi chép đại lực truyền ra, là đặc ý giao cho ngươi. Hoắc Mộng Ly đánh ra một đạo ấn ký huyền diệu, ấn ký phá toái, hóa thành hình ảnh ghi chép. Tu sĩ trong hình ảnh, đúng là đại lực khoanh chân ngồi, trên khuôn mặt chất phác tràn đầy vẻ tươi cười. Diệp Phàm, không cần nhớ tới ta đâu, sau khi hạo kiếp bắt đầu, chắc chắn ta sẽ trở về cùng ngươi kề vai sát cánh chiến đấu. Các ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, chờ ta. Đại lực không đưa ra quá nhiều tin tức, cũng chưa từng kể lại những gì mình trải qua với Diệp Phàm, kinh lịch tốt chỉ có lúc cùng Diệp Phàm nâng cốc nói chuyện vui vẻ mới có thể nói là vui sướng. Hình ảnh lần này hắn cho ra, chỉ là để báo đáp cho Diệp Phàm về bình an mà thôi. Hình ảnh biến mất, Diệp Phàm cũng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần đại lực không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ, lo lắng duy nhất của hắn chính là lạnh lẽo rơi xuống. Nói đến cũng kỳ quái, Hàn Lạc là phân hồn thứ ba Tử Lăng ngưng tụ, Tử Thô ngưng hẳn là có thể cảm ứng được Hàn Lạc mới đúng, thế nhưng Tử Lăng ngưng thủy một mực không cảm ứng được. Nơi giao nhau giữa âm minh cố thổ và hỗn độn đại thế giới. Đại lực khiêng trường côn, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía âm minh cố thổ, tiếp theo xoay người nhìn vào hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm, Tô Trọng, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tủy Y. Lực lượng to lớn âm thầm nỉ non, trong mắt tràn đầy vẻ quyến luyến vô tận. Cảm xúc tưởng niệm chậm rãi hiện lên trong mắt, hắn nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Diệp Phàm, ngươi đã nói, ta là lá chắn kiên cường nhất của ngươi, lúc này đây, tấm thuẫn của ngươi chính là lớp phòng tuyến cuối cùng của hỗn độn đại thế giới, hy vọng, đừng đến ngày đó. Ta còn nghĩ đến chuyện uống rượu vui vẻ với các ngươi, tung hoành tinh không. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền tụ tập toàn bộ thiên đế chúng. Đại khái là như vậy, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải bí quá hóa liều. Nhưng may là ta có thiên đế giới, các ngươi chỉ cần ở trong thiên đế giới là được. Diệp Phàm ôn hòa nói, đạo nguyên tủy không thể mang đi, chỉ có thể tự hấp thu. Cho nên nếu như thật sự gặp đạo nguyên tủy, các ngươi cũng cần rời khỏi thiên đế giới ra ngoài hấp thu, chuyện này cũng cực kỳ nguy hiểm. Đại ca, chúng ta còn cần phải động viên trước khi chiến sao? Diệp Tàn cười nhìn về phía Diệp Phàm nói, công tử thích nhất chính là động viên trước trận chiến, bức công tử này không giả bộ cả người không có chút sức lực nào. Vân Nhất che miệng khẽ cười nói, ha ha ha, mọi người lúc này không nhịn được cười ha hả. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi xấu hổ, khụ, Vân Nhất, ngươi ở lại bảo vệ cổng thiên đế. Ôi, đừng, đừng nha công tử, Vân Nhất biết sai rồi. Thế còn tạm được, ha ha ha. Diệp Phàm tâm tình rất là sảng khoái nói, tiếp theo vung tay lên, không gian thiên đế giới xuất hiện. Được rồi, các ngươi không vui nghe, ta cũng không vui nói, đều đi vào đi, đợi gặp phải đạo nguyên tủy, các ngươi lại đi hấp thu. Diệp Phàm tùy ý nói, đám người Diệp Tàn thấy thế thì nhao nhao tiến vào thiên đế giới. Hửm, tiểu tử Vân Sơ kia đâu? Diệp Phàm nhìn mọi người không nhịn được nói.